Người cô bà ngoại đều đã bị bắt, nếu không phải người Triệu gia các ngươi, ta Tiêu Thất Nguyệt có thể biết bấm độn sao? Vu gia đã không ai rồi, ngươi chả gắng gượng hữu dụng không? Chẳng lẽ còn thật muốn nhường cho gia đoạn tử tuyệt tôn? Tiêu Thất Nguyệt hai ống đồng tiến, một bên ngôn ngữ kích thích, một bên dùng Phật chi hồn trưởng nhẹ nhàng phất động nhân khí của hắn tiến hành quấy dậy. Ngươi, nếu như ngươi có thể buông tha con trai của ta Sở Cường Sở Quy Vân trong lòng phòng tuyến được toàn diện tan rã. Có thể. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi phát thệ, phát phương thiên ma thệ. Đồng thời lập tức ủy thác Long Hổ Đại Sở Giang Đô Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Thiên Nhãn Hạ do tự mình đưa đến Phương Thiên Quốc Hồng Nhật Thư Viện giao cho Phó Thư Viện Vệ Phù Vân. Đừng hiểu lầm, người kia tại mấy năm trước đã từng đến chúng ta Thiên Đô Thư Viện viếng thăm qua, cho nên liền nhận thức hắn. Ta biết, các ngươi là không thể nào buông tha con trai của ta. Cho nên, các ngươi có thể phế bỏ hắn, thế nhưng, mời lưu hắn một tia bảo mệnh cùng kiếm tiền sống tạm năng lực. Sở Quy Vân triệt để băng, khai xuất điều kiện. Long Hổ Tiêu Cục phân cục trải rộng toàn bộ phương thiên vực, tại lớn quốc gia ba cái tỉnh khu trong phạm vi đều cắt được có phân cục. Đương nhiên, một ít tiểu quốc chỉ có thể ở kinh thành đặt bẫy rồi. Phụ trách áp tiêu áp tải, cùng với hộ tống một ít quý trọng cùng với nhân vật trọng yếu. Bọn hắn mất tiêu dẫn cực thấp, bởi vì Long Hổ Tiêu Cục cũng là thiên hạ 36 đại tông một trong. Nếu như nơi nào bị cấp tiêu, thượng cấp một tiêu cục liền sẽ dốc hết toàn lực diệt sát người cấp tiêu. Bởi vậy, một ít phổ thông sơn phỉ đạo tặc nào dám đi cướp bọn hắn tiêu. Đương nhiên, bọn hắn đảm bảo tất cả đều là đại tiêu, đảm bảo phí đắt giá, vậy thương nhân đều không dám đến nhà. Mà Giang Nam cái này một khối khu vực vừa lúc ở Giang Đô tỉnh thành cũng xếp đặt một cái phân cục, toàn xưng gọi Long Hổ Đại Sở Giang Đô Tiêu Cục. Ngươi đây chính là cho ta đưa ra một câu đố khó. Tiêu Thất Nguyệt cố ý trầm ngâm một chút. Ngươi là hoa bạc, mà ta Vu gia lại là liều mạng. Đồng thời, cái hơn 100 năm chí bảo lại muốn tặng cho ngươi. Cuối cùng tử thương vô số lại là cửa nát nhà tan. Bản muốn có chí bảo có thể chấn hưng hoàng phong trại, ai từng nghĩ đến lại là đã mang đến diệt gia tai họa. Mệnh dã, hoan người ta. Sở Quy Vân nước mắt lưu gò má mà xuống. Việc này các ngươi tại hạ tay cướp bóc thời điểm nên nếu muốn đến, một cái tham chữ xuyên suốt từ đầu đến cuối. Thiên địa là có báo ứng, luân hồi không sảng khoái. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bất quá, Sở Quy Vân lại là cho mình ra một cái thiên đại nan đề. Lúc này, Sở gia nhân khẳng định cho sớm vương phủ người bắt được hoặc là trực tiếp giết, con trai của hắn Sở Cường còn sống hay không cũng khó khăn. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đưa tin cho Triệu Thiết cùng Thiết Sơn hai người. Công tử, Sở Quy Vân một nhà đều cho vương phủ bắt được, đang tiếp thụ nghiêm nghị kiểm tra cùng so với. Không lâu, ba người tại Phan gia gặp mặt, Triệu Thiết bẩm báo. Sở Cường đâu này? Không có bị giết chứ? Những người khác Tiêu Thất Nguyệt mới không quan tâm, đây mới là trọng điểm. Dù sao, người trong thiên hạ sống chết chính mình cũng không còn được. Không có, cũng đang tiếp thu so với cùng vận hỏi. Triệu Thiết nói ra. Người nào chịu trách nhiệm? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Là vương gia đệ đệ Sở Thanh mới vừa phụ trách. Triệu Thiết đáp. Người này dễ nói chuyện sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tốt cái rắm. Cực độ bạo tao. Sở Quy Vân người nhà một bắt lại đầu tiên liền đánh cái ra chóc thịt bong, sống dở chết dở. Nếu không có thủ hạ nhắc nhở, sớm trực tiếp cho loạn côn chết tại chỗ. Có lần cầm ý vệ phá án, ta cũng đi theo thủ lĩnh đi rồi vương phủ. Vừa vặn liền đụng vào hắn, kết quả, thiên hộ đại nhân trực tiếp cho tên kia một cái cạn trường, sau khi về nhà ở trên giường trả nằm nửa năm. Bị đánh trả không tìm được một điểm lý do, kết quả chúng ta mới biết, chỉ là ngày đó Sở Thanh mới vừa tâm tình không tốt, đã muốn đánh người. Vừa vặn thiên hộ đại nhân cho đụng phải, Sở Thanh mới vừa nhìn hắn không vừa mắt liền đánh. Triệu Thiết một mặt kinh sợ. Cái này đơn giản là hoang đường. Thiết Sơn lắc lắc đầu. Có biện pháp gì, bị đánh liền dám cũng không dám thả, về nhà nằm nửa năm dược phí vẫn là tự nhiên bản thân đảo. Triệu Thiết lắc lắc đầu. Vệ sở không phải có thể báo những bạc này sao? Các ngươi cái này hẳn là xuất công sai chứ? Thiết Sơn có chút không rõ. Không dám cầm đi báo, sợ đem chuyện vạch trần ra ngoài Sở Thanh mới vừa sẽ cảm thấy thật mất mặt, như xuất hắn càng lớn hỏa khí, đến lúc đó, đoán chừng hội giết người. Triệu Thiết nói ra. Đúng rồi, chín đạo Bùi Ni đã tự sát. Vương phủ người không tìm được một điểm manh mối. Thiết Sơn nói ra. Hắn là vì bảo vệ ở Bắc Long, kỳ thực, chúng ta đã sớm nên nghĩ tới, nếu trốn không thoát cũng chỉ có thể tự sát. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh nói, nhìn hai một cái nói, đi, đến vương phủ một chuyến. Sở Thanh mới vừa vẫn đúng là xuống tay được, lại còn chưa hiểu dưới tình huống liền đem Sở Quy Vân một nhà áp tiến vào vương phủ hình đường. Nơi này là một tòa độc lập môn viện, ẩn giấu ở cái sen kẽ như răng lược sơn cốc nhỏ bên trong. Cái này tự nhiên là nhân công làm ra tới, bên trong có thể so với Diêm La Điện, có thể đi ra ngoài không chết cũng lột ra. Có vương gia lệnh bài tại, vừa vận đụng tới vương phủ cung phụng Điền Vi cười, do hắn mang theo đi qua. Gia hỏa này trước đây làm hung hăng, căn bản cũng không sâu Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, trước khác nay khác rồi, vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Điền cung phụng liền đầy mặt tươi cười tiến lên đón. Hơn nữa, tự cao anh dũng làm dẫn đường. Dù sao, ở trong mắt người ngoài, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại đỏ đến phát tím, là Trấn Nam Vương muốn dựa vào cánh tay trái bờ vai phải. Lại tăng thêm tiểu tử này gần nhất một cái cạn hệ liệt kinh thiên đại sự, diệt thiên kiếm tông, chém giết bố chính sử Trương Cảnh Diêu, diệt Trương gia. Lại đánh chạy tuần phủ ở Bắc Long, tại Thiên Đô Thư Viện trước mặt mọi người nắm bóp Sở Quy Vân cái cổ bắt lấy, cái này thứ nào đều là có thể chấn động tỉnh thành đại sự. Vô hình trung tại dân chúng trong mắt Tiêu Thất Nguyệt chính là một cái đại anh hùng, mà ở ác trong mắt người hắn chính là một cái ác ma khủng bố, lòng dạ độc ác, chiêu không được. Các ngươi cứ chờ một chút, ta đi vào thông báo một chút. Mới vừa đứng ở hình đường cửa vào, Điền cung phụng gọi Tiêu Thất Nguyệt chờ liền tiến vào. Không chính hợp Tiêu Thất Nguyệt tâm ý, hắn cũng đang muốn tìm cái lý do dừng lại. Bởi vì, trên người của hắn huyết mạch rõ ràng run rẩy một cái hiện tượng này quá khác thường. Gần đến lúc Tiêu Thất Nguyệt liền hấp thu Sở Quy Vân một tia huyết mạch năng lực, nếu có phản ứng, nói rõ có cùng dòng máu của hắn cộng hưởng Sở gia nhân. Loại này cộng hưởng nếu như đến từ hình đường bên trong liền bình thường rồi, đó là bởi vì bên trong có Sở gia nhân. Nhưng là, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nó cũng không phải tới tự trong hình đường, mà là tại bên ngoài trên sườn núi. Chẳng lẽ là Sở Quy Vân người nào muốn bắt cóc người nhà? Đây chính là tại trong vương phủ, đề phòng xâm nghiêm, chẳng lẽ là ở Bắc Long ẩn lại đây? Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ thả ra ấn đường, hắc bạch nhân khí chi tuyến hướng về mùi máu tanh truyền tới phương hướng tìm kiếm. Hắn nhìn thấy chính là một đống như sen kẽ như răng lược loạn thạch, nơi này là hình đường bên ngoài. Hơn nữa, tại nhân quả nhân khí tuyến quét hình dưới Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy trùng trùng điệp điệp thêm phòng trận cùng phản kích trận pháp. Hình đường dù sao cũng là giam giữ vương phủ trọng phạm địa phương, vương phủ khẳng định bỏ ra số tiền lớn bày trận. Ngoại trừ trận pháp, bốn phía còn có không ít hộ vệ giấu giếm trong đó. Đương nhiên, cũng là vì phòng ngừa Sở Quy Vân đồng bọn lại đây bắt cóc người nhà của hắn. Tiêu Thất Nguyệt thanh Sở Quy Vân huyết khí phá vào nhân khí tuyến trong, nhất thời, nhân khí tuyến trở nên hơi phát đỏ lên. Không lâu, nhân khí tuyến run lên, đã rơi vào một khối đầy trên tảng đá. Trong tảng đá giấu đi có người. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, lại mảnh vừa nhìn. Ta thảo, nơi đó là trong tảng đá giấu đi có người, hòn đá kia vốn là một người. Quá giống, quả thực cùng thạch đầu giống nhau như đúc. Chẳng trách có cái vương phủ trạm gác ngầm khoảng cách tên kia chỉ có một trượng khoảng cách đều không phát hiện, cái này chẳng lẽ liền là thần bí dễ dàng thuật. Có người nói, nhân thuật chính là dễ dàng thuật một loại. Hắc bạch nhân khí tuyến thăm dò vào, trừ đi ngụy trang, người kia bổn tướng đi ra, lại là Sở Quy Vân cha ruột nghe thấy thành trương, cũng là Sở Quy Vân mẫu thân ở phong tình thân biểu ca. Loại này ngụy trang thật cao minh, là trực tiếp dùng bụi đá luyện chế ra tới áo giáp. Cho nên hắn ngồi xổm nằm sấp ngươi nhìn qua liền là một khối đường hoàng gia dáng thạch đầu, hơn nữa, có cạnh có góc, hoàn mỹ cùng bốn phía thạch đầu hợp thành một thể. Đoán chừng, cái này bùi đá áo giáp tài liệu chính là nghe thấy thành trương lấy từ nơi này. Lấy tư cách vương phủ nhân vật trọng yếu, có thể làm được cái này cũng bình thường. Sở Quy Vân tử nữ là nghe thấy thành trương thân cháu trai ruột, hắn sẽ đến lại không quá bình thường. Nghe thấy thành trương, ta là Tiêu Thất Nguyệt, đừng núp ních, ta biết ngươi ở này đống đá bên trong. Muốn cùng ngươi nói chuyện khoản giao dịch. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng hắc bạch nhân khí tuyến xuyên thấu qua ý thức truyền âm, đây chính là so với truyền âm nhập mật muốn cao cấp thượng N lần bí thuật. Đoán chừng chỉ có linh vương cảnh trở lên cường giả mới có năng lực. Nghe thấy thành trương trong lòng tư chất xác thực vượt qua thử thách, cứ việc kinh hãi muốn chết, nhưng cũng chỉ là dùng bản mệnh lầu hoa cháo ở trên người, cũng không hề sợ đến bắn lên đào tẩu. Người này, rõ ràng cũng là quá anh tam trọng lầu cảnh cường giả, thực lực cùng ở Bắc Long cùng vương viện trưởng tương đương. Đương nhiên, nghe thấy Thành Trương cũng nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Giao dịch gì? Nghe thấy Thành Trương truyền âm nhập mật hỏi. Ngươi nhất định là muốn cứu Sở Quy Vân người nhà tử nữ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta cứu bọn họ làm gì, liên quan quái gì đến ta? Nghe thấy Thành Trương hử. Ta sớm biết, ngươi chính là Sở Quy Vân cha ruột, hắn nói hết rồi. Tiêu Thất Nguyệt ép sát. Hử. Nghe thấy Thành Trương không ứng với chỉ tiếp dùng một giọng mũi thay thế. Chương 410. Ngươi chỉ là vương phủ một con chó. Nhưng là ngươi cứu được sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Vương gia không ở, chỉ cần ta chịu liều mình, Sở Thanh mới vừa tính là gì, còn có một cái giúp rác rưởi hộ vệ có thể cản xuống được ta sao? Về phần trận này, ta sớm mò thấy rồi, thùng rông kêu to. Ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi đem Sở Quy Vân làm đi nơi nào? Không phải vậy, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Nghe thấy Thành Trương trong thanh âm tràn đầy khinh thường cười gằn. Ngươi quá khinh thường Vương gia rồi, hướng về ngươi phía sau bên trái nơi 80 trượng tảng đá kia thượng nhìn một chút ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, bởi vì, hắn phát hiện cái kia bóng nhân số khôi liền mai phục tại nơi đó. Hơn nữa, gia hỏa này cũng là một dễ dàng thuật giả, không cẩn thận xem căn bản là không nhìn ra nơi đó phục một người. Chính là hắn tại ta muốn đi hắn cũng không cản được. Nghe thấy Thành Trương cười lạnh nói. Đó là đương nhiên, hắn chỉ có nửa bước quá anh cảnh giới. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Người cũng nhìn ra à nha. Nghe thấy Thành Trương có phần giật mình. A a, bản thân được gọi là đầu trọc thân bộ, lấy vì những thứ này đều là ngồi không sao. Ta có thể phát hiện ngươi, cũng càng có thể phát hiện hắn. Hơn nữa, ngươi cũng quá anh tam trọng lầu mà thôi, ngươi nói không sai, muốn chạy trốn ai cũng cản không được ngươi. Bất quá, ngươi có nghĩ tới không, Đinh Khôi chính là vương gia cái bóng, có hắn tại vương gia còn có thể cách khá xa sao. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, chính là vương gia đến ta cũng như thường có thể đi. Nghe thấy Thành Trương cười lạnh nói, ngươi quá khinh thường vương gia rồi, hơn nữa, ngươi có phần đêm lang tự đại. Nói thật cho ngươi biết, vương gia một cái tát liền có thể đập chết ngươi loại này một đôi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không thể, vương gia cũng tam trọng lầu mà thôi. Nghe thấy Thành Trương căn bản cũng không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, vương gia, chí ít qua anh lục trọng lầu cảnh. Ta người này không có ưu điểm khác, thế nhưng, nếu có thể nhìn ra thực lực của ngươi, cũng như thường có thể nhìn ra vương gia thực lực. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, được rồi, làm sao giao dịch? Nghe thấy Thành Trương thỏa hiệp, Sở Quy Vân theo ta nói chuyện điều kiện. Ngươi không tin ta chỗ này còn có hắn tự tay viết bản thảo. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, nói một chút kế hoạch của ngươi. Nghe thấy Thành Trương nhanh truy hỏi, ta hiệp trợ ngươi cứu ra Sở Cường, chỉ có hắn một cái, nếu như mang nhiều ngược lại hại hắn. Đồng thời, thanh cái kia lông vũ cho ta. Bất quá, các ngươi muốn trả giá cao chính là ngươi cùng Sở Quy Vân đều phải chết. Các ngươi bất tử, vương gia liền sẽ muốn ta chết. Ta đã phát xuống phương thiên ma thệ, đưa Sở Cường đến phương thiên quốc thư viện. Hơn nữa, đời này bảo đảm hắn áo cơm không lo. Đương nhiên, ta sẽ dùng đặc thù biện pháp phong ấn hạn chế, hắn đời này mạnh nhất thực lực cũng là tiên thiên cảnh rồi. Không phải vậy, ta sẽ không yên lòng. Nếu đổi lại là ngươi cũng là như thế, không thể khiến hắn nắm giữ ám hại tiêu ra ta năng lực. Bất quá, nay ít, trả cho các ngươi để lại một mạch cốt đủ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thành giao. Rất lâu, nghe thấy Thành Trương mới đáp lại trở về, bất quá, ngươi nhanh chóng đi vào, tìm tới cơ sẽ thông báo cho ta, phía ta bên này lập tức phát động. Hơn nữa, ngươi chả phải nghĩ biện pháp kéo một cái vương gia xuất động thời gian. Ta sẽ nghĩ biện pháp thanh Sở Cường mang tới hình đường ở ngoài, đến lúc đó, ngươi lập tức nổi lên cấp người. Tiêu Thất Nguyệt nói. Được. Nghe thấy Thành Trương đáp. Chớ cùng ta ra vẻ, tại mang ra Sở Cường thời gian ta sẽ cho hắn ăn viên tiếp theo độc dược. Thiên hạ chỉ có ta có thể giải. Nếu như ngươi có dũng khí đánh cược một lần có thể không mở ra của ta độc môn bí dược, ngươi có thể dùng Sở Cường mệnh làm tiền đặt cuộc. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đem không còn gì cả. Không phải vậy, ngươi phải thành thật thật tại vương gia đuổi theo trước thanh Sở Cường ném hắc mặc ngay, đồng thời, nếu không lưu vết tích, phía dưới ta sẽ an bài người tiếp ứng, sẽ không lấy mạng của hắn. Về phần ngươi liều chết chi địa, đương nhiên phải cách hắc mặc nhai xa hơn rất nhiều. Lấy thuận tiện người của chúng ta cứu đi Sở Cường. Nếu như ngươi rất sợ chết được vương gia bắt được, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng nhận mệnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta nghe thấy Thành Trương tính kế một đời, lại là thua ở trên tay ngươi. Vu gia trên dưới một lòng bỏ ra thảm như vậy đau một cái giá lớn, không nghĩ tới lại là vì người khác làm áo cưới. Mệnh Dã nghe thấy Thành Trương phi thường khổ rồi thở dài. Trên dưới một lòng, cái kia cũng không nhất định. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng. Không cho phép ngươi nói xấu chúng ta Vu gia người, phu nhân ta ở phong tỉnh vì Vu gia cam tâm tự sát, bác vì bảo vệ ta cùng Quy Vân một nhà cũng tự sát. Cái này là cường đại cỡ nào gia tộc quan niệm? Làm sao, rõ ràng đụng phải ngươi. Ngươi quả thực chính là một ngôi sao tai họa, không phải vậy, truy hồn động mở ra, đi ra sau chính là vương phủ diệt vong ngày. Nghe thấy Thành Trương một mặt bi thương. Ngươi nói sai rồi, truy hồn động mở ra, ngươi mãi mãi cũng không ra được. Mà diệt vương phủ nhất tộc lại là khác có người khác. Ngươi, chỉ là một viên đáng thương quân cờ, một khối đá kê chân mà thôi. Nghe thấy Thành Trương, ngươi quá để cao chính mình rồi. Ngươi quá tự tin chính mình như hoa, ngươi đánh giá quá cao chín đạo bụi ni dã tâm rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi đánh giám, không cho phép ô nhục người. Nghe thấy Thành Trương suýt chút nữa thì bạo tao rồi. Bất quá, hắn đổi mạng khắc chế. Ô nhục người, ta hỏi ngươi. Người có từng nói qua cho ngươi đuổi theo hồn động nhiệm vụ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta biết ngươi nghĩ lôi kéo ta lời nói, Bất quá, nói cho ngươi biết thì thế nào? Chỉ ít, ngươi cũng lo lắng sự tình bại lộ, kết quả chính là vương gia vô tình giết chóc. Cho nên, nếu như ngươi có thể thành công, đối với chúng ta Vu gia mà nói ngược lại là chuyện tốt. Nghe thấy Thành Trương hừ nói. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Đây là một cái bí mật động trời, liền ngay cả vương gia có lẽ cũng không biết, bởi vì, nó có quan hệ một đời vũ vương mét đổi đồ bí mật. Trải qua nhiều năm thăm dò, chúng ta phát hiện, muốn mở nó ra nhất định phải đến chỉnh trăm năm truy hồn mở rộng khải ngày. Mà lần này truy hồn mở rộng khải vừa vặn liền nằm ở trăm năm luân phiên thời khắc. Đến lúc đó, ta sẽ dùng mét đổi chi thực, cũng chính là ngươi nói mảnh kia lông vũ sinh ra cộng hưởng tìm tới thánh địa. Về sau hiến máu, lợi dụng truy hồn động mạnh mẽ hồn phách cảm hóa lực, dùng huyết cho gọi ra cổ đại hung thú hồn phách. Cuối cùng, đạt được mét đổi đồ bí mật. Đến lúc đó, ta còn sợ vương gia hay sao? Một khi thành công, ta muốn tàn sát vương phủ, diệt sở thành giang toàn bộ phủ tộc nhân. Ta muốn nợ máu trả bằng máu. Nghe thấy Thành Trương nói ra. Người quá ngây thơ. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. Ai dám nói ta ấu trĩ, ta nghe thấy Thành Trương thành công đánh vào trong vương phủ bộ. Tại vương phủ ẩn nút mấy chục năm, thành vương gia tối chi kỷ bí mật, đòn sát thủ, thậm chí quân sư. Vương gia có bao nhiêu chinh chiến đều là ta bày kế, ta ấu trĩ có thể làm đến điểm này sao? Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta làm nguyện ý nhìn thấy làm bí mật đấy ngọn nguồn vạch trần trong nháy mắt đó vương gia nhìn thấy diện mục thật của ta sau biểu lộ, liệu tất hết sức thú vị. Bất quá, chờ hắn chính là nhìn xem vương phủ tộc nhân từng cái tại trước mắt hắn chết thảm. Nghe thấy Thành Trương thật đúng là tự tin hơi quá. Ta nói ngươi ấu trĩ liền ấu trĩ, bởi vì, ngươi cái gọi là triệu hoán kỳ thực liền là chịu chết, mà đạt được chỗ tốt lại là Vu gia một người khác. Tiêu Thất Nguyệt nói, cái kia không thể, Vu gia còn có người nào, ở gia năm đó chỉ trốn ra Phong Tình cô gió em dịu tình cùng với ta ba người. Ta theo Phong Tình thanh mai trúc mã, thế nhưng, vì báo thù, ta trơ mắt nhìn xem Phong Tình gả vào vương phủ, hơn nữa, gả cho chính là thằng ngốc kia Sở Khê Phong. Ngươi có thể lĩnh hội trong lòng ta đau sao? Trái tim của ta đều đang chảy máu. Tận đến giờ phút này rồi, ngươi còn muốn bước lên cái gì, là muốn cho ta lại đau tâm sao? Ta liền chết còn không sợ, còn sợ cái này. Nghe thấy Thành Trương biểu lộ dữ tợn, như muốn phệ nhân. Ngươi quá ngu rồi, ngươi bị người lợi dụng rồi. Ta đã nói với ngươi, ở Bắc Long vì sao phải trốn đi, đó là bởi vì, ở Bắc Long mới là chín đạo bùi ni chân chính hạch tâm. Hơn nữa, nếu như ta suy đoán không sai, ở Bắc Long chính là chín đạo bùi ni nhi tử. Mà ngươi chỉ là một cái kẻ chết thay, một cái hiệp trợ con trai của nàng hoàn thành mở ra mét đổi đồ kẻ đáng thương. Ngươi cho rằng chín đạo bùi ni chết là vì các ngươi hai người à, căn bản là không có cái kia sự tình, người hoàn toàn là vì bảo vệ ở Bắc Long. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ở Bắc Long, Bắc Long, Bắc, phương Bắc Long, Hoàng Phong Trại liền ở phương Bắc nghe thấy Thành Trương mặt càng ngày càng lạnh lẽo, quả thực đều nhanh vặn vẹo thành một đoàn. Ngươi có lúc nhìn thấy chín đạo bùi ni phải hay không có chút gì những khác cảm giác? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 411, xung đột. Không muốn nói nữa, ta hiểu được, hắn mới là một con rồng, Hoàng Phong Trại Long, ta chỉ là một cái trùng. Xuân Mai, chín đạo bùi ni, ngươi gái điếm. Ngươi lừa ta thật là khổ. Ta tất cả nghe lời ngươi, ta theo phong tình đều bị ngươi lừa. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, Tiêu Thất Nguyệt ngươi nghe, tại dùng huyết hiến tế trước đó muốn dùng đến một loại cổ lao bí pháp. Gọi huyết hát, khẩu quyết chính là Hoàng Phong một quyển khắp nơi thu, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Hơn nữa, gạo này đổi chi thực bởi vì hấp thu quá nhiều âm hồn, cho nên, âm khí bức người, muốn từng bước. Nghe thấy Thành Trương thanh hết thể bí mật đều đổ ra ngoài. Ta cuối cùng để một yêu cầu, thanh cháu của ta đưa đến Phương Thiên Quốc sau mời cải danh nghe thấy ép long. Hơn nữa, nếu như ta có thể trước khi chết bạo thương vương gia, hy vọng ngươi có thể thanh cháu của ta thực lực lên trên nữa nhắc tới thuế phàm cảnh giới. Chỉ ít. Năng lực tự vệ lớn mạnh một chút, hắn hy vọng sống sót liền lớn một chút. Đồng thời, chuyện này với các ngươi Tiêu gia tới nói không coi là uy hiếp gì, ngươi đại khái có thể yên tâm. Không phải vậy, tại cường giả như rừng Phương Thiên Quốc, một cái người xứ khác, hắn rất khó sinh tồn được. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi muốn cười, gia hỏa này sẽ phải chết, rõ ràng còn băn khoăn muốn ổn ép ở Bắc Long nhất tính, cho nên, hy vọng cháu của mình gọi nghe thấy ép Long. Yêu cầu này ta có thể đáp ứng, vậy thì xem biểu hiện của ngươi rồi. Ngươi đối với vương gia thương tổn có bao nhiêu, ta đối nghe thấy ép long phong cấm liền có nhiều tiểu. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Tiêu công tử, nhị lao ra gọi ngươi đi vào, ta có việc đi trước. Lúc này, Điền Cung Phụng vừa vặn đi ra, hướng Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bất quá, đứa kia sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, có vẻ như còn bị quăng một cái tát, dấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn sẽ hiểu, đoán chừng Sở Thanh mới vừa vẻ mặt không hề dễ chịu cho hắn xem, tức giận đến gia hỏa này cũng không muốn ở tại hiện trường rồi. Điền cung phụng, vẫn là chúng ta đi vào chung đi. Đối với nhị gia người này ta là đầu lần gặp gỡ, mà Điền cung phụng ngươi nhưng là vương gia coi trọng người, vương phủ có những gì quy củ kính xin Điền cung phụng cho giới thiệu một chút, miễn cho mất lễ nghi. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay đối với Giao Nộp nói. Vậy cũng tốt, nếu Tiêu công tử có cái này thỉnh cầu Điền mỗ ta không cùng đi một cái cũng không còn gì để nói, Tiêu công tử xin mời. Điền Vi cười cho Tiêu Thất Nguyệt tiểu vỗ một cái mông ngựa trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều, lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt nhưng là vương phủ bây giờ người tâm phúc, đắc tội không được, thế là gật gật đầu. A, mới vừa bước vào đi, bên trong liền truyền đến quất cùng thống khổ tiếng thét chói tai. Hướng về bốn phía nhìn quanh một vòng xuống, Tiêu Thất Nguyệt không thể không thán phục. Cái này vương phủ hình đường thật đúng là vững như thành đồng vách sắt. Cơ quan trông chất, hơn nữa, mỗi đạo cơ quan lại dính líu liên phát trận pháp, đoán chừng chính là hỏa nhãn chân quân cấp những cao thủ khác lại đây muốn xông vào cướp người cũng không làm nổi. Đi vào bên trong, phát hiện một cái eo đại bằng tròn, râu ria xồm xàm người đàn ông trung niên chính phơi bày nửa người trên ngồi ở một tấm bảo kê da cọp tử trên ghế. Trước cái ghế trên bàn trả bày một cái đĩa củ lạc, một bình rượu ngon. Người này chính là Sở Thanh Cương, nhã hứng còn không nhỏ. Một bên đánh người còn vừa uống rượu mua vui. Thấy Tiêu Thất Nguyệt đi vào, chưa kịp Điền Vi cười mở miệng, Sở Thanh mới vừa rõ ràng thuận tay cầm lên bên cạnh ghế dựa một cái thiết côn vứt cho Tiêu Thất Nguyệt, chỉ tay bên cạnh bị trói một loạt người trong đó một cái lao đầu nói, "Tiểu tử, cho ta đánh tiếp." Điền Vi cười vừa nhìn, nhanh chóng lối ra giới thiệu, "Nhị gia, vị này chính là Tiêu Thất Nguyệt công tử, vừa nãy ta đã cho nhị gia ngươi thông báo qua cái vị kia." "Bá." Sở Thanh mới vừa không nói hai lời, trực tiếp cách không một cái tát rút được Điền Vi cười ngã xuống đất. Rong dài, cho rằng nhị gia ta mắt mù đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt thì thế nào, còn không phải ta vương phủ nuôi một con chó, lão tử gọi hắn cắn ai phải cắn ai. Sở Thanh mới vừa có vẻ như đối Tiêu Thất Nguyệt tương đương có ý kiến. Tiêu Thất Nguyệt hướng về trên đầu hắn nhân khí liếc một cái, nhất thời kinh ngạc bật cười. Hóa ra là gia hỏa này rõ ràng trong bóng tối của Trương Cảnh Diêu muội muội Trương Xuân Hoa. Trương Xuân Hoa tại Tiêu Thất Nguyệt diệt Trương gia lúc bởi vì là một phụ nữ, cho nên may mắn thoát khỏi nhất nan. Bất quá, bị người phế bỏ võ công. Tự nhiên, Sở Thanh mới vừa đang nghe nói qua đi suýt chút nữa tức bể phổi, đây là đặc biệt cho mình lúng túng, kiếm cơ muốn chỉnh mình rồi. Mà Điền Vi cười hồ lý hồ đồ cho con nổi, cũng thực sự là xui xẻo tận cùng. Nhị gia, ngươi giảng lời này nhưng là cũng có chút lôi thời rồi. Bản thân là Phụng Vương gia chỉ lệnh tra án, lúc nào thành vương phủ một con chó. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Ngươi không phải là một con chó sao? Là anh trai ta nuôi một cái chó con mà thôi, chả thật sự coi chính mình là cái thứ gì đúng hay không? Nhân mô cẩu dạng khắp nơi rêu rao, ta nhổ vào. Tiêu chó con, lập tức cho ta nhặt lên nâng tử giúp người. Nếu như nhị gia ta không hài lòng, liền ngươi cùng nhau đánh. Ngươi phải nhớ kỹ, ta sở ra chó chính là chó, chó liền muốn có chó dáng vẻ. Sở Thanh mới vừa thật đúng là hung hăng đến không biên giới trình độ. Lời này trần trùi hợp lý chung nói ra, chính là thị vệ bên cạnh bọn hộ viện đều trong lòng nén lớn giận, ngươi đây không phải thành chúng ta mọi người tất cả đều tính ở bên trong, một tổ chó. Sở Thanh Cương, lập tức đem Sở Cường giao cho ta, bổn công tử có chuyện quan trọng tra hỏi. Tiêu Thất Nguyệt vênh mặt lên, cố ý kích thích hắn nói. Nhị gia, người ta không coi ngươi là chuyện quan trọng ư? Có cái tay dưới âm dương quái khí nói ra. Đánh, cho ta đánh chết cái này tên cẩu nô tài. Ta ca còn có thể vì một con chó báo thù hay sao? Sở Thanh mới vừa giận dữ, chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt quát. Mấy tên thủ hạ vừa nghe lập tức nắm lấy ra hỏa xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, vỏ đao một cái vòng quét, cạch cạch cạch toàn bộ ngã xuống đất rơi xuống. Phản phản, toàn bộ lên cho ta, đánh cho đến chết. Sở Thanh mới vừa bạo tao lên, một cước đá ngã lan bàn. Ta là tới muốn Sở Cường, nếu như bởi vì ngươi lầm đại sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Sở Thanh Cương. Tránh ra. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân hướng phía trước bước tiến. Nhị gia ta trước tiên bổ ngươi lại nói. Sở Thanh vừa nghĩ đến Trương Xuân Hoa tao ngộ, đó là não trùng dâng lên, cái gì cũng không để ý rồi, một cái nhảy lên phách không chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt một cái sai bước sẽ qua, hổ kình đao hướng về buộc Sở Cường sợi xích sắt thượng vạch một cái, rầm ào ào một tiếng chặt đứt, hắn cách không một cái bay lượn nắm lên người liền muốn hướng bên ngoài mà đi. Rầm rầm rầm. Nhất thời, bên trong loạn tung lên. Sở Thanh mới vừa cùng Tiêu Thất Nguyệt ra tay đánh nhau. Làm hại bên cạnh thủ hạ muốn khởi động cơ quan lại sợ ngộ thương rồi Sở Thanh Cương, nhất thời có phần luống cuống tay chân. Không lâu liền đánh tới hình đường bên cửa. Ngay vào lúc này, một cái bóng đột nhiên nổi lên phả vào mặt, một cước đá bay Tiêu Thất Nguyệt nắm lên Sở Cường bỏ chạy. Sở Thanh vừa mới xem đại đao xoay tròn cả người lẫn đao nhào chém về phía cái bóng, người kia rõ ràng quay đầu lại một cái liền Sở Thanh mới vừa cũng bắt lại hướng bên ngoài dựa vào. Nhanh quan cửa lớn. Tiêu Thất Nguyệt lăn xuống trên đất sau lớn tiếng gào lên, bất quá, lời này vốn là phí lời. Tránh ra, không phải vậy, ta giết Sở Thanh Cương. Cái bóng hô to một tiếng, Thanh Sở Thanh mới vừa làm khiên thịt chặn ở mặt trước, sợ đến vương phủ chúng hộ vệ các thân vệ cũng không dám động. Vẹn vẹn mấy giây người kia liền vọt tới cửa vào, Tiêu Thất Nguyệt theo sát ở phía sau một bên đuổi sát. Gian vật xuất động tính lớn như vậy, cứ việc thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng hình đường bên ngoài trạm gác ngầm đã vây quanh, Đinh Khôi tốc độ càng nhanh, vừa thấy nghe thấy Thành Trương lộ đầu, hướng phía trước ném đi, một tấm u lan sắc vong lớn phô thiên cái địa chụp vào cửa lớn. Lưới kia nhất định là đặc chế lưới, một khi cuốn lấy, nghe thấy Thành Trương muốn toàn thân trở ra cũng khó khăn, chớ nói chi là mang theo Sở Cường rồi. Dù sao, thời gian cấp bách, Vương gia đoán chừng đã nhận được tin tức chạy tới. Nếu như cách gần đó, nghe thấy Thành Trương căn bản cũng không có lao ra hy vọng, liên đối Tiêu Thất Nguyệt cũng phải đại họa lâm đầu rồi. Trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc một cái bắt quái ấn từ ấn trong nội đường đánh ra. Ma trưởng mang theo một mảnh mắt thường không thấy được tím đen hồn động ánh sáng đánh vào Đinh Khôi trên đầu bản mệnh đông hóa thượng. Tên kia nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, đột nhiên tiến vào Diêm La địa phủ tựa như nghĩ không nổi rồi rồi. Nhất thời, tay giống như phản xạ có điều kiện vứt ra U Lan võng lớn làm ra phòng hộ nhục thân động tác. Nhất thời, tấm kia mất đi trưởng khống U Lan chi võng được nghe thấy Thành Trương một trưởng phách được bay chéo ra ngoài lại là che lên phía sau đuổi theo bọn hộ vệ trên người. Mà Tiêu Thất Nguyệt thiếp thân phi phách mà tới, kết quả cho nghe thấy Thành Trương một quyền làm được phun máu bay ngược. Chương 412, song phương ai nấy dùng đòn sát thủ. Trên thực tế lại là Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối cho nghe thấy Thành Trương nhất cổ nhảy lên y hệt lực sức lực, nghe thấy Thành Trương được đạo này nắm giữ có giãn lực sức lực đưa tiễn, thân thể hướng bên ngoài rừng ra, nhất thời, như chim lớn bình thường bay lên trời hăng hái đánh tới phương xa. Vương gia đến rồi, tại ngươi phía trước bên trái trên dưới 100 trượng nơi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng cảnh báo. Nghe thấy Thành Trương vừa nghe, lập tức vung lên Sở Thanh mới vừa hướng về phương kia vị mạnh mẽ vung một cái. Đồng thời, tiện tay phóng ra suốt 10 đạo ám khí bắn về phía Sở Thanh Cương. Trấn Nam Vương vừa nhìn, suýt chút nữa tức bể phổi. Bất quá, cứu người quan trọng, không thể không cuốn lên một trận cuồng phong trước tiên đem thân đệ hấp xả lại đây. Cũng ở này ngắn ngủn chừng 10 giây thời gian, nghe thấy Thành Trương đã mang theo Sở Cường biến mất ở vương phủ nơi xa. Trấn Nam Vương bỏ xuống thân đệ, bước chân trên không trung nhảy một cái, hai chân nhấp nô, phía dưới đạp ra một ánh lửa, thân thể như mũi tên rời cung dạng đuổi theo. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, ư được, vương gia dưới chân rõ ràng giẫm lấy một đôi phong hỏa luân dạng linh binh. Thật giống cơi xe đạp như thế trên không trung hai chân trên dưới khởi động, mà mỗi giẫm một lần bánh xe nhất chuyển liền có thể phun ra một vệt ánh sáng khí, cái kia phốt gen, quang khí, đánh trên không trung làm nổ không khí, thân thể lập tức nhảy lên tựa như hướng phía trước chợt lóe chính là mấy trăm mét, tốc độ kia, quả thực cùng phi cũng không kém là bao nhiêu. Mà nghe thấy Thành Trương cho là mình đã thoát khỏi vương gia, bởi vì, hắn cách vương phủ đã có 2-3 dặm đất. Bất quá, cũng không dám thư giãn, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chỉ định hắc mạc nhai chạy như điên. Nghe thấy Thành Trương, ngươi nếu không đổi mạng lời nói liền không còn kịp rồi, vương gia đã qua đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ý thức truyền âm nói. May là theo công lực tăng trưởng, giờ khác này hắc bạch nhân khí tuyến phóng ra ngoài phạm vi đã đạt đến vài bên trong, không phải vậy, vẫn đúng là không cách nào truyền âm qua. Nghe thấy Thành Trương vừa nghe, dư quang bên trong thoáng nhìn, suýt chút nữa té xỉu. Thảo. Theo vương gia nhiều năm như vậy không nghĩ tới hắn chả có như thế đòn sát thủ. Lấy tốc độ như thế này đoán chừng không cần ngàn tức thời gian là có thể đuổi kịp chính mình. Biện đi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, nghe thấy Thành Trương trên đầu nhân khí loáng một cái, bản mệnh lầu hoa hóa thành một thanh quạt lồng phân loại hai bên, hướng bên ngoài khẽ vỗ, thật giống một đôi cánh dạng lúc mở lúc đóng thời khác, thân thể lập tức bao tố bắn ra ngoài. Tốc độ kia, nhất thời đề cao không chỉ gấp đôi. Nguyên lai, gia hỏa này cũng có đòn sát thủ, hai người, kẻ tám lạng người nửa cân. Người chạy không thoát. Trấn Nam Vương vừa nhìn, ư được, hăng hái đúng hay không? Trên đầu cũng là người khí lóe lên, một cái rắn nhỏ dạng bản mệnh lầu hoa chui vào phong hỏa luân bên trong. Nhất thời, rắn nhỏ lầu hoa đi khắp thời khắc, mạnh mẽ bản mệnh tinh huyết cùng với ý chí phá vào, phong hỏa luân nhất thời lóe lên, lửa cháy hừng hực, tuôn ra càng mạnh mẽ hơn bao táp. Từ xa nhìn lại, giống như là kéo một đám lửa hà bỏ mạng chạy nhanh. Nhanh như chớp. Kinh khí mạnh mẽ chấn động đến mức không khí như sóng lớn dạng lan lộn, một đường đi qua tạo thành một cái khí hà. Mà bản mệnh lầu hoa lúc gần lúc hiện, sợ đến người bên dưới nhanh chóng nằm sấp dưới đất không dám ngẩng đầu, chỉ lo treo chọc đến cái gì đưa tới họa sát thân. Dù sao, đây chính là quá anh cảnh cường giả. Tại Giang Đô tỉnh trên căn bản liền là vô địch tồn tại, đương nhiên, cũng đưa tới đông đảo võ giả quan sát, mỗi một người đều kinh ngạc được suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi. Nghe thấy Thành Trương vừa nhìn, không được, chỉ có thể ép xuất một điểm cuối cùng khí lực. Một cái miệng, hướng về bản mệnh lầu tiêu tốn phun ra một đại đoàn tinh huyết. Bản mệnh lầu hoa mô phỏng trên cánh lại tăng lên sức sống, cương khí bạo được càng dài càng lớn, tốc độ như diều gặp gió. Tại xẹt qua hắc mạc nhai trong nháy mắt bỏ xuống sở cường, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nghe thấy Thành Trương vẫn còn tương đối coi trọng chữ tín, mảnh kia lông vũ liền ở bí mật mang theo tại vũ trong quạt nâng đỡ sở cường hướng về bên dưới vách núi trong sông rơi đi. Nghe thấy Thành Trương vốn là dễ dàng thuật cao thủ, tự nhiên có nhất định che giấu thủ đoạn, Vương gia hoàn toàn không có cảm thấy được. Đương nhiên, Vương gia quan tâm điểm tại đuổi tới trên người người này, một ít chi tiết nhỏ nhất thời cũng không chú ý tới. Tiêu Thất Nguyệt chợt lóe dấu ở trong không khí một phát bắt được sở cường rán ở một khối tiếu nham bên trên. Mà giờ khắc này Vương gia thân thể cách hắn liền chừng trăm trượng khoảng cách. Cái kia ánh mắt xâm lạnh đảo qua vách núi, Tiêu Thất Nguyệt trên lưng ứa ra mồ hôi. May là Vương gia chỉ là nhìn lướt qua liền truy nghe thấy Thành Trương đi rồi, không phải vậy, lại ở lại một khắc trước chung lời nói đã biết ẩn thân pháp môn nhưng là mất hiệu lực. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng kiểm tra một chút quạt lông, phát hiện cái kia chí bảo liền tàng vào trong đó, thế là nhanh chóng thu vào hổ phù trong hộp, về sau hướng về sở cường trên người đẩy vào một giọt thiên tâm cá lộ, nhất thời sinh ra cùng chung. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt làm chủ, sở cường thua ở tôi tớ địa vị. Như thế thứ nhất an tâm, mặc dù là sở cường sau này có lòng dạ khác, thế nhưng, tại cách mình nhất định phạm vi thì dã có thể cùng chung đến. Vì bảo đảm sở cường an toàn, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc đem hắn đưa vào Tử Trúc Lâm. Về sau cấp tốc điều tức bổ sung thể năng lực lần nữa xuất kích, thông qua chuỗi nhân quả vết tích đuổi sát Vương gia mà đi. Hai người chạy trốn khá nhanh, ở này trong thời gian thật ngắn rõ ràng chạy tới hơn 100 dặm ở ngoài. Tiêu Thất Nguyệt lúc chạy đến Huyễn Lệ Hồng Hà nổ tung, kỳ thực thượng là nghe thấy Thành Trương điều động huyết mạch tự bạo rồi. Âm ầm một tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời mà lên, đại địa chấn chiến, sơn hà biến sắc. Một đóa to lớn đám mây hình nấm bốc lên, dưới đất cho nổ ra một cái rộng chừng 30-40 mét hố to đến. Không chút nào bại bởi một viên tiểu đạo huy lực của đạn. Vương gia, ngươi không sao chứ? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhào tới, phát hiện Trấn Nam Vương toàn thân tiên huyết, áo bào rách nát không chịu nổi, xương nhưng bị gãy không ít căn, nội tạng cũng bị thương không nhẹ va vào một mảnh trong rừng rậm. Cái này con hoang, rõ ràng không muốn sống. Trấn Nam Vương chọc tức, chỉ tay hồ lớn nói, dịu ta tới, ta muốn đích thân lột ra hắn. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nâng dậy Trấn Nam Vương đi tới, nghe thấy Thành Trương lại còn không chết, chỉ còn lại một cái vỡ tan đầu, hạ thân mất giáo. Hắn gắt gao trừng lên Tiêu Thất Nguyệt, môi giật giật nói, ngươi cái xuất sinh. Ta một đời mưu tính đưa hết cho ngươi phá hủy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bản vương muốn đem đầu ngươi chế thành tịch cầu mỗi ngày cung người đá đùa nghịch. Trấn Nam Vương cắn răng nói ra, Tiêu công tử, quá khứ ngươi, cho ta một đao phát đao tức dưới da của hắn đến. Là. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cất bước đi qua, ngồi xổm xuống sau nhìn một chút nghe thấy Thành Trương, lại sờ sờ đầu của hắn, thật giống đang tìm dưới đao vị trí tựa như. Hắn làm an toàn, ngươi yên tâm. Ta Tiêu Thất Nguyệt phát qua thể độc, chắc chắn sẽ không nói lỡ. Hơn nữa, ta sẽ thanh thực lực của hắn hạn mức tối đa tăng cao đến thuế phàm cảnh đỉnh cao, thậm chí, quá anh lục trọng đều có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt dùng người khí truyền âm nói. Bất quá, nghe thấy Thành Trương vẫn là chết chết chừng lên Tiêu Thất Nguyệt không muốn chết đi như thế. Ngươi nhìn một chút ta trong tay háo sẽ hiểu. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, nghe thấy Thành Trương con ngươi xoay chuyển một cái, quả nhiên, hắn nhắm hai mắt lại. Đương nhiên là Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đẩy ra hổ phù bí mật hộp để hắn nhìn thấy này thành quạt lông, bởi vậy nghĩ đến sở cường được cứu, hắn cũng an tâm chết rồi. Vương gia, đáng tiếc người đã chết. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên. Xuất sinh. Lại còn mỉm cười mà đi, ngươi tại châm biếm bản vương sao. Trấn Nam Vương đi tới nhìn lên, đó là giận dữ, tức giận đến một cước hướng về phía nghe thấy Thành Trương đầu. Cẩn thận. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng một cái đánh gục Vương gia. Vâng. Nghe thấy Thành Trương cái kia nứt ra chết đi đầu như một đoàn âm vũ ngọn lửa màu đen đột nhiên cho dội cho sang tựa như nổ tung. Tiêu Thất Nguyệt thừa cơ ôm Vương gia hướng về dưới sườn núi lăn lộn mà xuống, dư quang bên trong thoáng nhìn, phát hiện nghe thấy Thành Trương trong não rõ ràng bay ra một con hỏa điểu. Một con trồng chất tam trọng lầu tiêu hỏa điểu đang thiêu đốt khủng bố hỏa viêm, như nhảy cầu vận động viên bình thường đâm về Vương gia thân thể. Không nghĩ tới nghe thấy Thành Trương bản mệnh lầu hoa lại là một con hỏa điểu, hơn nữa, rõ ràng trực tiếp đang phun mạnh mẽ hỏa diễm. Lúc trước điều động huyết mạch nổ tung chỉ tiêu hao nó một nửa thần thủy, chính là cái này còn giữ lại một nửa chui vào Vương gia trong thân thể đoán chừng cũng có thể làm hắn nửa tàn. Bất quá, muốn giết chết Vương gia cái kia cũng không khả năng. Nghe thấy Thành Trương cực hận hắn, chỉ muốn bạo tàn hắn mà thôi. Nếu chỉ không chết, Tiêu Thất Nguyệt cũng là đưa tay. Tự mình như chi ma trưởng sớm bày ra Nhật Nguyệt Tấn ở bên ngoài đang chờ, bởi vì, nghe thấy Thành Trương tuy nói mặt ngoài đã chết, nhưng Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt phát hiện đầu hắn thượng chuỗi nhân quả cùng vương gia trả rất rõ ràng. Điểm ấy có phần tinh xảo, cho nên bất cứ lúc nào phòng bị hắn. Không phải vậy, cũng sẽ không cấp tốc như thế đánh gục vương gia đồng thời lăn lộn rời đi. Bản mệnh lầu hoa chi hỏa chim cho Tiêu Thất Nguyệt một cái kéo vào ấn trong nội đường. Chương 413, vương gia muốn nhận thức em kết nghĩa. Nhất thời, nhân quả trong điện cháy hừng hực mở ra. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dự tính đến nghe thấy Thành Trương bản mệnh lầu hoa lại có thể thanh hỏa chi linh tính vật thật mang vào, đây là cái ngoài ý muốn. Trước đây chỉ có thể đưa vào hư nghĩ hồn phách tinh thần đồ vật, cũng không thể đưa vào chân khí huyết khí loại này trên thực chất đồ vật. Nhất thời, nhân quả điện mở nổi như thế, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi dở trò quỷ gì? Dở trò quỷ gì? Tại sao không cho ta bạo chết con chó kia vương? Nghe thấy Thành Trương bản mệnh lầu hoa đang giấy rủa, gào thét. Ngươi bạo bất tử hắn, nhiều nhất trọng thương. Hơn nữa, trong vương cung có ngự y, chả trị không được ngươi hỏa độc hay sao? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chí ít cũng có thể trọng thương hắn, ngươi cái tiểu nhân, ngươi nghĩ đổi ý hay sao? Nghe thấy Thành Trương kêu to. Đồ đần, ngươi đã đều phải chết, không bằng thanh cái này người cuối cùng tình đưa cho ta. Vương gia đối mặt ân nhân cứu mạng, tất sẽ không lại hoài nghi ta. Chí ít, có thể giảm bớt đối sự hoài nghi của ta. Như thế thứ nhất, ta năng lực rảnh tay đưa nghe thấy ép lòng an toàn rời đi. Cho nên, ngươi dù sao đều phải hy sinh, sao không hy sinh được triệt để một ít. Ở nơi này ngươi an phận một điểm, ta cho ngươi gặp gỡ ở Bắc Long, để ngươi xem một chút câu ngươi chín đạo bùi ni sắc mặt. Đến lúc đó, còn cần ngươi hiệp trợ ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Kỳ thực, nghe thấy Thành Trương bản mệnh hỏa điểu lầu hoa quá cường đại, tuy nói chỉ còn lại một nửa bao ở, nhưng bởi vì nó là đặc thù hỏa điểu lầu hoa, bao ở khủng bố. Tiêu Thất Nguyệt muốn ở tình huống như vậy thôn phệ hoặc là tiêu hao hoặc là luyện hóa hắn, trên căn bản không thể. Ta lại tin tưởng ngươi một lần. Nghe thấy Thành Trương quả nhiên có chút tâm động, hỏa thế lập tức yếu bớt, không lâu, hỏa viêm phần lớn thu về, chỉ còn lại một điểm nhỏ sao hỏa vây quanh bản mệnh lầu hoa lấy tư cách tự vệ. Bất quá, cũng cảm giác giống như là tại nhân quả trong điện thả một lò lửa lớn vậy, nóng hổi sẽ không tàn đi. Đi vào. Tiêu Thất Nguyệt sợ hắn nhiệt độ xúc phạm tới ngu hoàng ngưng tụ thành giọt kia nước mắt, hướng về huyền diệu quả bóng nhỏ chỉ tay, mở ra một cánh cửa. Đây là cái gì? Nghe thấy Thành Trương không muốn đi vào. Có thể để cho ngươi lâu dài duy trì hồn thần hỏa viêm, lẩn tránh địa phủ vẫy gọi. Yên tâm, chỗ hiểm ngươi ở nơi này liền có thể đánh chết ngươi. Nếu không, ta thả ngươi ra ngoài, vương gia đã có chuẩn bị, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng không gây thương tổn được hắn rồi. Hơn nữa, ta có thể mang ngươi đi gặp một lần Sở Quy Vân cùng Sở Cường, giải quyết xong ngươi tâm nguyện cuối cùng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nghe thấy Thành Trương cuối cùng vặn vẹo một cái bản mệnh lầu hoa, triển khai hỏa điểu cánh xông vào. Ừ được, cuối cùng cũng coi như lừa gạt tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng mồ hôi một cái. Không phải vậy, thật đúng là cái khoai lang bỏng tay. Lúc này, mật tàng thông huyền ngoại thiên bên trong lại nhóm xuất sáng ngời điểm, Tiêu Thất Nguyệt lập tức ngắm cái kia sáng một đoạn văn tự. U Minh Hỏa Chim, đến từ địa phủ chết đi hỏa hình thành, thế giới cực kỳ hiếm thấy, hắn bản thân huyết mạch xếp hạng tại 100 cường bên trong. Hỏa linh xếp hạng ở thế giới 80 cường bên trong. Bắt chim người thôn phệ có thể tăng cao tự thân thiên hỏa năng lực, tùy cơ tăng cao toàn thân huyết mạch chất lượng, có thể dùng U Minh Hỏa Quyết thôn phệ luyện hóa. Không nghĩ tới nghe thấy Thành Trương bản mệnh lầu chim như thế biến thái. Chẳng trách tự bạo còn có thể bất tử. Tiêu Thất Nguyệt thầm giật mình. Tiêu công tử, người không sao chứ? Đột nhiên rung lên, Tiêu Thất Nguyệt phục hồi tinh thần lại, phát hiện vương gia hướng về chính mình trong miệng nhét một viên màu xanh lục linh đan, chính đang kêu gọi chính mình. Ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã ngã về tây, đã là hoàng hôn, đều qua tốt mấy canh giờ rồi. Đa tạ vương gia, may là ta da dày thịt béo, còn có thể đi. Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa, Trấn Nam Vương đưa tay nhấc lên nâng lên. Người đến, Thanh Tiêu đại nhân dịu vào bản vương trong xe ngựa. Trấn Nam Vương nói ra. Tạ vương gia. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền nói. Người này là ai, tại sao ta cảm giác có cỗ tử quen thuộc ý vị, thật giống ở bên cạnh ta đã lâu rồi bộ dáng. Hai người nằm nghiêng tại xe ngựa sang trọng bên trong, nuôi một trận thần hậu Trấn Nam Vương mở miệng hỏi. Không phải thật giống, vốn là đã lâu rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Làm sao có khả năng? Theo bản vương đã lâu rồi ta sẽ không chút cảm giác sao? Trên Trấn Nam Vương căn bản cũng không dám tin tưởng. Người này gọi nghe thấy Thành Trương, là Hoàng Phong trại bà con. Cũng chính là gả vào vương phủ ở phong tình thân biểu ca, hai người thanh mai trúc mã. Bất quá. Nghe thấy Thành Trương tại vương phủ là thân phận gì ta là không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chủ quan, thật là chủ quan. không nghĩ tới rõ ràng để tặc tử đã đánh vào nội bộ. Năm đó ở Phong Tình gả vào vương phủ lúc ta cũng sửng sốt một chút, bất quá, ngẫm lại cũng là không để ở trong lòng. Suy nghĩ Vu gia mặc dù là có mấy cái cá lọt lưới cũng đã sớm đổi họ dễ dàng tên ẩn nấp rồi, cái nào sẽ nghĩ tới bọn hắn lại dám như thế gan to bằng trời công nhiên gả vào vương phủ. Hơn nữa, cái này nghe thấy Thành Trương lại còn tại bản vương bên người không thiếu niên rồi, năm đó ở Phong Tình gả vào không lâu hắn liền vào được. Hơn nữa, những năm qua này, rõ ràng lấy được bản vương tín nhiệm, trở thành bản vương không thể thiếu quân sư. Chuyện này quả thật là bản vương sỉ nhục, chẳng trách người này trước khi chết trả mỉm cười xem ta, khốn nạn. Trấn Nam Vương đều giận đến suýt chút nữa trực tiếp hủy đi xe ngựa. Hết thể đều đi qua, may là không tạo thành cái gì tổn thất nặng nề, trọng yếu nhất chính là vương ra một nhà bình an là tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt an ủi. Tiêu công tử, trước đây bản vương không tìm hiểu tình huống trách lầm ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, bản vương cũng không phải cái lấy lên được không bỏ xuống được người. Ngươi chỗ trả giá tất cả ta đều thấy rõ, ngươi xem, Trương Cảnh Diêu vị trí kia thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bản vương lập tức có thể để bạt ngươi vì trăng lưới liềm vịnh vương phủ thân quân đệ nhất thống lĩnh. Hơn nữa, thị vệ chức khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, có thể nghĩ biện pháp cho ngươi lại cất cao nhất đẳng. Về phần cấp bậc, trước tiên có thể để nửa cách, thăng làm chính tứ phẩm tướng quân. Tại đây Giang Đô tỉnh, chính là Tổng đốc Tuần Phủ nhìn thấy ngươi cũng phải khách khí. Trấn Nam Vương nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt tiềm lực, ném ra một cái bánh nướng muốn lung lạc hắn. Đa tạ vương gia ý tốt, bất quá, ta cuối cùng là muốn đi kinh thành. Một khi tại Thiên Đô thư viện truy hồn động mài rũa đi ra liền muốn lên đường. Bất quá, mặc kệ ta ở đâu, vương gia thủy chung là ta Tiêu Thất Nguyệt huynh. Tiêu Thất Nguyệt lời này nói được ngọc trai rơi mâm ngọc bình thường nói năng có khí phách. Trấn Nam Vương đã minh bạch, lòng của người ta khí nhi rất cao, một cái vương phủ thuộc hạ vị trí đã không đủ khiến cho hắn động tâm. Đồng thời, còn muốn cùng chính mình ngang hàng ở chung. Trấn Nam Vương trong lòng không khỏi có phần không thoải mái, tuy nói ngươi phá đại án, thế nhưng, chỉ có thể nói ngươi có làm bộ khoái thiên phú mà thôi. Ngươi có mấy cân mấy số lượng, lại muốn theo ta sóng vai xưng huynh gọi đệ. A a, vương phủ miếu nhỏ, không tha cho Tiêu công tử loại thiên tài này rồi. Vương gia, không phải Tiêu mô ngâm cuồng, ta năm nay mới 18 tuổi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Trấn Nam Vương đống nhiên cả kinh, đúng vậy à, hắn cũng vẹn vẹn 18 tuổi. Nhưng người ta đã là thanh long trên bảng trước 100 cường thanh niên tuấn kiệt, thả tại toàn bộ đại sở đi vậy là kinh tài diễm diễm thiên tài. Một khi đến kinh thành, đoán chừng muốn lung lạc thế lực của hắn cũng không ít. Đồng thời, như thế tiểu tuổi tác rõ ràng dựa vào chính mình nỗ lực, quan đến từ tứ phẩm đại quan hàng ngũ, đây là vinh diệu bực nào. Lần này Lạc Anh kiếm một án bị phá, chuyển thành chính tứ phẩm thuận lý thành trương. Đến lúc đó, thiếu niên anh tài, phóng ngựa kinh thành, tiến vào đế quốc học viện nhưng người học viện hoàng gia. Đến lúc đó, cùng hoàng tử cùng vui cười, quốc công cộng ẩm, thật đúng là tiền đồ vô lượng. Trấn Nam Vương phủ cái này miếu xác thực nhỏ một chút, tuy nói không thể lung lạc ở trong phủ, thế nhưng, người ta nếu tôn chính mình vì huynh rồi, vậy coi như đừng bỏ lỡ. Ha ha ha, mở câu chuyện cười. Thất Nguyệt đệ, từ đó về sau, ngươi chính là ta sở thành giang đệ. Ngươi ở đâu cũng có thể đối ngoại nhân nói như thế, ngươi huynh chính là ta sở thành giang. Ha ha ha, chúng ta hồi phủ uống rượu. Không say không về. Trấn Nam Vương một mặt sang sảng nở nụ cười, vén rèm xe hướng bên ngoài nhân đạo, lập tức đưa tin hồi phủ, nói là bản vương đã nhận thức Tiêu Thất Nguyệt cái này đệ, bày hơn vài chục bản, bản vương hôm nay cao hứng, phải cùng ta đệ Thất Nguyệt không say không về. Tất cả nghe huynh sắp xếp. Tiêu Thất Nguyệt thận trọng chắp tay nói. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không khả năng ngây thơ đến đơn giản như vậy liền cho rằng Trấn Nam Vương thật coi chính mình là huynh đệ rồi. Bởi vì, hắn nhân khí bán rẻ tất cả. Không hề giống trong miệng hắn chỗ nói kiên định như vậy nghiêng hướng mình, mà chỉ hơi hơi nghiêng mà thôi. Hiện nay mà nói, hắn chỉ là có hảo cảm. Nói thấu điểm, đây chỉ là một chàng lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Chương 414, Giang Đô con cưng. Đương nhiên, sau này có thể không phát triển trở thành chân chính hoạn nạn huynh đệ, cái kia chính là sau này chuyện. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp Vu Biểu Trắng hoặc là nhất định phải tranh thủ đến cái gì tình huynh đệ bằng hữu nghĩa, tất cả tùy duyên đi. Chỉ ít. Tại Giang Đô tỉnh nhận sở thành Giang cái tiện nghi này ca ca, chính mình Tiêu gia đúng là có thể dính lên không ít phong quan rồi. Nói trắng ra điểm, Trấn Nam Vương hội hạ mình nhận thức đệ, đó là nhìn thấy của mình tiền cảnh, là ở vì chưa đến đầu tư. Phía Nam thẳng trột làm vua sứ mù bày tiệc nhận thức đệ, tuy nói chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng này lòng trọng, xa hoa phô trương vẫn là lệnh Tiêu Thất Nguyệt âm thầm nhắc nhở chính mình muốn bãi tránh vị trí. Tại ngắn ngủn trong vòng 2 canh giờ, từ dưới kể sát tới đứng dậy, Giang Đô tỉnh danh lưu. Quan to hiển quý, võ lâm tiêu hùng nhóm ong tràn vào Trấn Nam Vương phủ. Tràn đầy xếp đặt mấy chục bàn lớn, tự nhiên, Sở Thành Giang là muốn cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy năng lượng của mình. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là đang nhắc nhở chính mình muốn thấy rõ tình thế, chính mình với hắn vị này huynh là không đối xứng, trên lệch trả tương đối lớn, còn cần cố gắng một chút cố gắng nữa. Ha ha ha, Tiêu công tử anh tài diễm diễm, có thể xưng ta Giang Đô toàn tỉnh tấm gương. Tổng đốc Phạm Thành Giang cầm một chén rượu, cười híp mắt trên được đến đây chúc mừng. Đúng vậy đúng vậy, Lạc Anh kiếm một án một chỉ hoan đến mấy năm cũng không có tử phá án và bắt giam. Đây là chúng ta Giang Đô sỉ nhục, lão phu hết sức đau lòng à, bởi vì việc này liền phát sinh ở chúng ta Giang Đô tỉnh thành. Bất quá, hiện tại được rồi, chúng ta đầu chọc thần bộ Tiêu công tử vừa đến, còn không phải bắt vào tay. Giang Hải phủ y đại nhân thôi ngửa khỏe đứng lên nâng chén ứng với hạ. Đúng đúng đúng. Tiêu công tử không riêng phá án như thần, hơn nữa, tại Thiên Đô, Vạn Pháp, Kiếm Vũ Tam viện thi đấu bên trong rõ ràng nhẹ nhõm đoạt được học phách vương. Đây chính là toàn bộ Giang Nam địa vực học phách vương, là chúng ta Giang Đô may mắn, Giang Đô chi phúc, Giang Đô chi vinh diệu. Tổng bộ đầu cao tăng cường một mặt nịnh nọt vỗ tay hiến hạ, cười đến trên mặt thịt đều nhanh chất thành một đống rồi. Nạp Lan thường phó, nghe nói Tiêu công tử là người phát hiện. Biết Nạp Lan Hoành Thiên cùng Tiêu Thất Nguyệt quan hệ không ít, Điền Vi cười cố ý lớn tiếng hỏi. Cái này, Nạp Lan Hoành Thiên ta chỉ là làm một cái dẫn tiến người mà thôi, tất cả đều là Tiêu công tử chính mình nỗ lực kết quả. Hơn nữa, lần này có thể làm cho Thiên Đô Thư Viện rực rỡ hào quang, nghiền ép văn pháp, kiếm võ, tất cả đều là Tiêu công tử công lao. Gần đến trước được Vương Viện trưởng ủy thác, đặc biệt đưa tới Thư Viện trăm năm đệ nhất thưởng. Nạp Lan Hoành Thiên giảng tới đây cố ý ngừng một chút. Tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời đều tới hứng thú. Hôm nay đều Thư Viện trăm năm đệ nhất thưởng rốt cuộc là cái thứ gì? Ta nói Nạp Lan thường phó, cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, nhanh chóng lấy ra phần thưởng đến để chư vị đang ngồi cũng no bụng nhìn một lần cho thỏa. Điền Vi cười thúc giục. A a, cũng không có cái gì, chính là khối này truy hồn linh thạch. Nạp Lan phó viện lấy ra một cái hộp. Truy hồn linh thạch, nghe nói là phát hiện truy hồn động vị viện trưởng kia đại nhân lưu lại. Thái tổng binh cũng không nhịn được hỏi. Không sai. Nạp Lan phó viện gật gật đầu. Truy hồn động có người nói ngưng lại nhóm lớn hồn phách, đặc biệt lấy thu hồn chiếm đa số. Lấy tu luyện mài giũa ý chí, tinh thần, cô đọng huyết phách địa phương tốt, mà cái này truy hồn linh thạch có người nói có thể dò xét trong động hồn phách. Thôi kiện hỏi. Nghe nói là có cái này công hiệu, hơn nữa. Một khi khóa chặt một cái nào đó thú hồn còn có triệu hoán cùng với bắt giữ công năng. Đương nhiên, cái này bản viện cũng chưa từng thử. Tiêu công tử, nó sau này sẽ là của ngươi. Nạp Lan phó viện thận trọng thanh một cái lớn chừng bàn tay cọc gỗ hộp đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Cái này há không phải là một cái siêu cấp bầy thú sao? Chỉ bất quá, bắt chính là thú hồn mà thôi, cái này tại truy hồn trong động tác dụng nhưng lớn rồi. Bởi vì, ở trong động hồn phách là mài giũa tinh thần lực chuẩn bị đồ vật. Trong lúc nhất thời, đưa tới bao nhiêu mê tít mắt ánh mắt. Mấy tháng không gặp, ngươi đã thành dài đến muốn làm bản hầu than thở mức độ. Ngươi là thiên dương người, cũng là ta Hải An kiêu ngạo. Đệ tử của ngươi Tôn Trương Thành cũng tương đương xuất sắc, bản hầu đã kiến nghị đề bạt hắn vì Hải An phủ thái thú, tin tưởng không lâu liền có thể truyền đạt công văn, chính thức bổ nhiệm. Mà đại ca ngươi Tiêu Thanh Sơn cũng là Hải An danh lưu, thanh niên tuấn kiệt, bản hầu đã để nó kiêm chức Trương phủ đoàn luyện phó sứ trước, bình thường tổ chức thao luyện Hải An binh dân. Hải An Hầu ra nói ra. Tất cả mọi người nhìn ra rồi, liền ngay cả Hải An Hầu đều tại hướng về Tiêu Thất Nguyệt ẩn tính lấy lòng. Đoàn luyện phó sứ trước tuy nói chỉ là cái dân binh tổ chức, thế nhưng, lại là có quyền chiêu mộ binh sĩ. Hơn nữa, Tiêu Thanh Sơn đã có được chức vị này, là có thể minh chính ngôn thuận chiêu mộ binh sĩ cấu thành Tiêu gia quân, bảo vệ một phương bình an. Không giống trước kia chỉ là cho đua trẻ con, chỉ có thể là lén mời hộ viện gia đình gì gì đó, đây chính là dưới đất cùng quốc gia chính thức công nhận khác biệt. Thất Nguyệt là ta Sở Thành Giang đệ, mà Thất Nguyệt đệ lại trí tại bốn biển, sớm muộn sẽ đi kinh thành. Mà Tiêu gia an nguy bản vương đương nhiên không thể buông xuôi bỏ mặc. Cho nên, bản vương quyết định, bổ nhiệm Tiêu Thanh Sơn là vương phủ thân quân Thiên Dương phòng giữ doanh phòng giữ, thường trú 500 thân quân, thay bản vương quản hạt Thiên Dương huyện. Trấn Nam vương vì lung lạc Tiêu Thất Nguyệt, thật đúng là rơi xuống đại vô liếng. Khá hơn chút mọi người âm thầm cảm thán Tiêu gia sinh ra một đứa con trai tốt, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Như thế thứ nhất, Tiêu gia tránh không được Thiên Dương bốn phía thẳng trột làm vua sứ mù, chính là quan phủ bổ nhiệm Thiên Dương huyện lệnh cũng được vẫy một cái cắt. Bởi vì, vương gia đã hạ lệnh, do Tiêu Thanh Sơn thống lĩnh chú quân thay quản hạt Thiên Dương huyện. Cho nên, muốn bổ nhiệm huyện lệnh còn phải trưng cầu Tiêu Thanh Sơn cái này chú quân phòng giữ ý kiến. Lại tăng thêm Hải An hầu cho đoàn luyện phó sứ trước, mà Hải An phủ thái thú lại là Tôn Trương Thành, quân chính đều tại Tiêu gia trưởng khống bên trong, ngoại trừ Hải An hầu, trên căn bản Tiêu gia có thể tại Hải An sống pha. A, Tiêu công tử, Nghe phong thanh ngươi ca Tiêu Thanh Sơn hiện tại mới vừa vào huyền cương cảnh giới. Nếu đã nhận được hầu gia cùng vương gia coi trọng, cái này có quan hệ vương hầu sự tình, sau này nhưng là được vất vả rồi. Lúc này, đế đốc Hạ Phương ngoài cười nhưng trong không cười chen vào một câu. Đây là nói rõ vẽ mặt à. Trực tiếp bỏ rơi là Tiêu Thất Nguyệt bạc hai, thế nhưng, gián tiếp cũng giật hầu gia cùng vương gia mặt. Huyền cương cảnh, như vậy một cái trẻ đần độn đồ bị thịt, một cái gà non các ngươi cư nhiên như thế trọng dụng. Chẳng phải là nói rõ tại đập tiêu tiểu tử mông ngựa, không nhìn ta đại sở quy củ không. Hầu gia cùng vương gia lòng dạ rất sâu, cũng không có làm chàng liền phát tác. Hai người lại là lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Thậm chí, hai người nhân khí bên trong còn có một tia hạnh quá thay vui cười họa. Đương nhiên là hy vọng chính mình đứng ra cùng đế đốc đại nhân tách ra một tách ra, tốt nhất là nghe mới sinh không sợ cọp, để Hạ Phương mất mặt vậy thì sướng rồi. Ha ha ha. Năm xưa ta đại sở Tuấn Kiệt Cam La mới có 20 liền là cao quý tể tướng, hoàng gia chứng thực, hắn ngay lúc đó công cảnh cũng mới tiên thiên đỉnh cao mà thôi. Nhưng là, Cam đại nhân khẩu chiến phương thiên vực 4 nước lớn, dùng miệng thủy chiến được 4 nước quần thần Á khẩu không biết nói gì, từ ngươi tới tắc ngập trời ngọn lửa chiến tranh, cái này là bực nào thật khí thế. Mà ta huynh chỉ bất quá một cái phòng giữ cùng đoàn luyện phó sứ mà thôi, cùng Cam đại nhân chức quan so với, như đom đóm cùng trên trời trăng sáng so với, sao có thể đánh đồng với nhau. Cam đại nhân tiên thiên đỉnh cao, quan đến đương triều nhất phẩm, hoàng gia phong hầu. Mà ta huynh hiện tại đã huyền cương cảnh, hai tướng vừa so sánh, chính là vương gia cùng hầu gia lại cho tăng một cấp thật giống cũng đảm nhiệm được. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí phách cười đáp lại. Chương 415, siêu cấp bắt quỷ. Xem ra, bản vương cho chức vị là lệch nhỏ một chút điểm. Yên tâm, chờ ngươi ca đạt đến tiên thiên đỉnh cao cảnh giới, bản vương cho hắn cái từ tứ phẩm tướng quân con cong. Trấn Nam vương một màn râu mép, thoải mái cười to nói. Vương gia sao lại nói lời ấy, bản hầu càng ngượng ngủng, e sợ khá hơn chút người đang nói bản hầu keo kiệt đi. Như vậy, để tránh cho người giảng chuyện thiếm, bản hầu quyết định, một khi Tiêu Thanh Sơn thực lực đạt đến huyền cương đỉnh cao cảnh giới, bản hầu đề hắn vì trương phủ đoàn luyện chính sứ. Hải An hầu lập tức bổ sung một đao, cộng đồng phản kích đề đốc Hạ Phương. Chúc mừng Tiêu công tử huynh đệ, liệu tất hắn sẽ không để vương gia cùng hầu gia thất vọng. Thôi kiện cái vũ ngông ngựa này được chính là thời điểm, trong lúc nhất thời, quần thần chúc mừng. Hạ Phương tức giận đến mặt đều có điểm tái rồi, ngồi nơi đó không phát tác được. Tuy nói Hạ Phương là cao quý từ một phẩm đại quan, đề đốc quân môn, thế nhưng, đang ngồi lấy quan văn làm chủ, có vũ tướng cũng là vương gia thủ hạ, cái nào chịu đắc tội vương gia đi gián ngươi Hạ Phương mông lạnh. Hạ Phương không biết thời vụ, tự chuốc nhục nhã. Tiêu Thất Nguyệt sớm đặt ở trong mắt, biết gia hỏa này cùng vương gia không thế nào đối phó, lại muốn nắm mình khai đao, đáng đời. Món nợ này Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ móc ra tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt về tới Tử Trúc Lâm. Trước tiên thỏa mãn nghe thấy thành trương tâm nguyện, khiến hắn gặp được Sở Quy Vân cùng Sở Cường. Về sau lập tức tiến vào dưới đất phòng sách. Bởi vì, hắn muốn nghiên cứu mảnh kia lông vũ. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra nghe thấy thành trương U Minh quạt lông. Phát hiện cái này cây quạt cùng da cắt lượng trong tay thường thường dao động thanh này gần như dáng vẻ, bất quá, chất liệu lại là tương đương kinh người. Lại là do sang trắng hỏa điệu lông vũ chế thành, hơn nữa, mấy chục năm xuống. Nghe thấy thành trương không ngừng đem mình bản mệnh U Minh hỏa chim chi hỏa đẩy vào này phiến ở trong. Cho nên, này trong quạt tràn đầy khủng bố âm hỏa. Một vỗ tới, đó là âm phong trận trận, hỏa diễm tung bay. Bỏ qua một bên mét đồi đồ cái này câu đố tới nói, cái này cây quạt cũng là một cái hiếm có linh binh. Thứ tốt đương nhiên không thể bỏ qua, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng dùng thiên long phượng hỏa đã luyện hóa được nó. Giờ khắc này mới phát hiện, cái này U Minh quạt lông còn có thể bành trướng có rối. Phá vào chân lực. Này phiến mức độ lớn nhất có thể đạt đến 1 mét phạm vi. Đoán chừng trả cùng chính mình có thể phá phát ra chân lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, này phiến đoán chừng liền có thể bành trướng càng lớn. Tiếp theo, Tiêu Thất Nguyệt trọng điểm chú ý tới mảnh kia có quan hệ mét đổi đổ lông vũ đến rồi. Chiếc lông chim này nhẹ như không có vật gì bình thường toàn thân trắng loá như tuyết, vừa lấy ra cùng mét đổi thức cộng hưởng âm thanh sẽ không ngừng vang lên. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, lông vũ bên trong lại có tỏa hình cái tháp vật. Vừa mới chạm đến cái kia hình cái tháp vật, cũng cảm giác có khủng bố âm phách đập vào mặt mà tới, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bất quá, tại khoảng cách kéo ra qua đi, loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác ngược lại là thiếu. Chỉ bất quá, bất kể thế nào làm, cũng không cách nào phát hiện hình cái tháp vật nội bộ cấu tạo. Thế nhưng, lại cho nhân quả chi nhãn một loại bên trong là một loại vật thật, có loại chỗ trống cảm giác, nó cũng không phải một bức họa. Không được kỳ môn mà vào, cái kia chỉ có thể tiến nhập truy hồn động lại nghĩ cách rồi. Chợt đem nó thu vào liễu không gian trong hộp lấy thêm ra vương viện trưởng đưa trăm năm đệ nhất thưởng đến. Mở hộp ra, phát hiện bên trong liền một khối đá bình thường mà thôi. Bất quá, ngón tay mới vừa chạm đến tảng đá kia, nhất thời, một tia u linh dạng sự vật từ trước mắt bay qua. Tiêu Thất Nguyệt cho lấy làm kinh hãi, phóng tầm mắt bắt giữ mà đi, phát hiện cái kia bồng bềnh vật cách xa ở mấy dặm ở ngoài, lại là một cái quỷ hồn, vẫn là chỉ quỷ thắt cổ, đầu lưỡi kéo dài thật dài. Giờ khắc này quỷ kia hồn không cam tâm, chính ở một tòa trong đại viện bồi hồi, thật giống muốn chỉnh chút gì sự ra đến tựa như. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, cái này cái gọi là truy hồn linh thạch vốn là một khối có thể dò xét quỷ hồn thú phách thiên nhiên thạch đầu, hơn nữa, so với đàm chân nhân bát bảo tiền đồng uy lực lớn nhiều, mấy dặm ra quỷ hồn đều có thể nhìn đến. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, trực tiếp ra mật thất, tinh thần cao độ chú ý hòn đá kia. Quả nhiên, trước mắt một trận âm phong đập tới, một con chó giữ chi hồn tháo chạy qua, lần này càng xa hơn, cách mình lại đã đạt tới 10 dặm xa. Tiêu Thất Nguyệt mở ra cá xác, một cái chân trượt không đổi tới. Cái kia chó giữ chi hồn bắt nạt Tiêu Thất Nguyệt không nhìn thấy nó, rõ ràng mở ra miệng rộng cắn tướng lại đây. Xuất sinh. Tiêu Thất Nguyệt bắn ra một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đánh vào chó giữ trên người. Lương trọng. Chó giữ không tiếng động kêu thảm, lập tức cho phượng hỏa thiêu được hồn phi phách tán. Quá cao cấp rồi, dễ sử dụng a. Chuyện này quả thật là siêu cấp bắt quỷ nghi sao? Tiêu Thất Nguyệt tâm tình thật tốt, đang chuẩn bị thu hồi linh thạch, lúc này, mí mắt nhảy một cái, nhất thời sửng sốt một chút. Bởi vì, hắn phát hiện, trong viên đá rõ ràng bắn ra vương viện trưởng vết tích tuyến đâm vào trong thân thể của mình, chính mình với hắn có nhân quả quan hệ. Vương viện trưởng thật như vậy hảo tâm đưa cho mình cái này trăm năm đệ nhất thường sao? Tảng đá kia bình thường nhưng là cung tại thư viện danh nhân trong nội đường, cái nào có thể dùng để nên thường phẩm. Vương viện trưởng muốn lợi dụng chính mình, lại đưa tới khối đá này, khẳng định có mưu đồ. Tiêu Thất Nguyệt khuyết trương nhân quả con mắt, rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi, ư được, quả nhiên có tình huống. Trong tảng đá rõ ràng cất giấu một con trán trắng Ly Miêu Vương, không đúng, cái kia căn bản cũng không phải là Ly Miêu Vương, mà là Vương viện trưởng bản mệnh lầu hoa. Nhất định là Vương viện trưởng dùng bí thuật thanh bản mệnh lầu hoa phân ra một tia sáp nhập vào linh trong đá, hắn muốn làm gì? Đáp án hô chi mà ra. Chính mình đã nhận được nó, thì tương đương với bất cứ lúc nào cho Vương viện trưởng chú ý rồi. Bởi vì, khối đá này ở nơi đây, chính mình liền thân ở phương nào. Vương viện trưởng thật là độc, cái này không biến tướng bằng với cho mình cài đặt một đài theo âm thanh nghe truy tung khí sao. Hắn có thể bất cứ lúc nào nắm giữ của mình hướng đi. Tức giận đến Tiêu Thất Nguyệt muốn lập tức thanh Vương viện trưởng một tia lầu hoa diệt sát, bất quá, vừa nghĩ, phản ngươi không nổi. Thời điểm này nếu như xóa sạch lời nói nhất định sẽ cho Vương viện trưởng cảm giác được, đến lúc đó đoán chừng lại sẽ chỉnh ra cái gì ngài yêu tử đến chẳng phải phiền phức. Cho nên, giả vờ không biết đạo là tốt rồi, đi vào truy hồn động sau lại tùy thời mà động. 10 ngày chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Mấy ngày nay tỉnh thành đặc biệt bình tĩnh, mà quan phủ đoán chừng là cho Trấn Nam Vương áp chế xuống. Cấp trên cũng không hề phái người đến gây sự với Tiêu Thất Nguyệt. Ngược lại là tỉnh thành khá hơn chút quan to hiền quý, danh lưu nhóm thậm chí mang vào nhà thiên kim nhóm thường thường tới cửa đưa tiền bảo hộ. Bất quá, đều cho Triệu Thiết cản lại, giao cho nói là Tiêu công tử muốn bế quan tu luyện, những người kia cũng chỉ đành phiền muộn rời đi. Sáng sớm, mấy chục tên thiên tài tụ hội ở Thiên Đô thư viện. Vạn Pháp, Kiếm Võ hai đại thư viện vài tên thiên tài do viện trưởng tự mình mặc giáp trụ ra trận hộ đưa tới. Đoàn người thẳng đến thư viện phía sau núi mà đi. Cuối cùng, Vương viện trưởng đứng tại một mặt vách núi phía trước. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên vách núi còn dùng thạch đầu điêu khắc một tôn ảnh hình người. Người này dưới hàm tròm râu dài đến hai thước, đen đến tỏa sáng, đồng thời, toàn thân đều mặc màu đen vải bố chế thành bố y, cặp mắt lấp lánh, như một vũng thâm thúy hố đen. Chào. Lúc này, Nạp Lan Hoành Thiên lớn tiếng nói, đi theo Vương viện trưởng hướng về pho tượng sâu khom lưng ba lần chào. Tuy nói không biết người này là ai, bất quá, người ta Vương viện trưởng đều lạy, Kiếm Võ, Vạn Pháp hai thư viện học sinh tại viện trưởng dẫn dắt đi cũng đi theo hướng về pho tượng chào. Vị này chính là gấu đen tiền bối, ta Thiên Đô thư viện thứ 8 viện trưởng nhậm, cũng là truy hồn động người phát hiện. Thấy hai viện bái xong sau Vương viện trưởng xoay người lại, một mặt nghiêm túc nói. Chương 416, lẫn vào. Truy hồn cửa động liền ở lão viện trưởng bên người, lão viện trưởng tuy nói đã rời khỏi, thế nhưng, tinh thần của hắn vĩnh viễn bảo vệ chúng ta Thiên Đô thư viện trấn viện chi bảo. Truy hồn động. Nạp Lan Hoành Thiên một mặt dâng chào nói ra. Các vị thiên tài, đây là tiến vào truy hồn động thông hồn thạch, lập tức nhỏ máu nhận chủ xác nhận. Nếu như không có nó, vừa vào truy hồn động, ngươi đem được trong động không hiểu hồn phách sức chịu nén trực tiếp tiêu sát. Đương nhiên, mặc dù là có thông hồn thạch nhưng cũng không thể bảo đảm ngươi liền 100% an toàn. Bởi vì, trong động quá nhiều ngoài ý muốn. Theo kỳ trước các viện trưởng suy đoán, truy hồn động có thể là cổ đại một cái chiến trường, tử thương oan hồn vô số. Trong đó, hồn loại chiếm đại đa số. Nhưng là có viện trưởng có sự khác biệt quan điểm, cho rằng truy hồn động có thể là địa phủ âm khí dâng lên hình thành một cái đặc thù hồn tràng. Dù sao, đủ loại giả thuyết, dù ai cũng không cách nào chứng thực đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Cho nên, kỳ trước mở ra sau hung hiểm dị thường, người chết ít nhất một lần cũng có 3 tên thiên tài vĩnh viễn chôn xương ở truy hồn trong động. Mà theo thống kê, nhiều nhất một lần chết rồi 15 cái chỉ đi ra 5 cái. Vệ Thiên Hương tổng quản một mặt nghiêm nghị, mới vừa giảng tới đây, phía dưới nhất thời có phần ồ lên. Dù sao, có quan hệ tính mạng, người nào không sợ. Vương viện trưởng cũng không lên tiếng, đợi được tiếng bàn luận ngừng sau mở miệng nói ra, cho nên, chúng ta cũng không bắt buộc các ngươi đi vào, không muốn vào đi hiện tại là có thể lui ra, thư viện sẽ không phát thông hồn thạch rồi. Sợ cái trứng. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đi ra ta chính là cao thủ rồi. Có cái học sinh nói ra. Không sai, xem ta vận khí. Vị kia nguyện ý lui ra, ta nguyện ý xuất 10 vạn lượng. Một người trừ bị thiên tài nhìn thấy hy vọng, nhanh chóng nện số tiền lớn dụ dỗ nói. Ta xuất 20 vạn lượng. Một cái khác dự bị sinh càng là tăng thêm pháp mã. Bất quá, kết quả lại là lệnh mấy người trừ bị sinh thất vọng, tại tử vong uy dưới sần rõ ràng không một cái lui ra. Dù sao, đều đi đến một bước này rồi, nếu như nhát gan lui ra lời nói nào sẽ cho người trong thiên hạ khinh bỉ. Sau này còn thế nào ngẩng đầu ăn ở. Ta Vương Kinh Chu cũng không sợ các vị biết, nếu như vị nào muốn trộm đi vào, có thể thử một lần. Vương Kinh Chu uy nghiêm cười, đột nhiên hướng về gấu đen trên pho tượng tung ra một khối hắc ngọc. Hắc ngọc nhất thời trên không trung hoán bắn ra một đạo hưu lục ánh sáng, tia sáng kia không lâu truyền đến gấu đen khắc giống trên người. Sau một khắc, hắc tiền bối thật giống sống như vậy, cặp mắt một đạo lánh lăng hắc mang đảo qua ở đây tất cả mọi người. Nhất thời, tất cả mọi người tiến vào kẽ nước băng tuyết tựa như lạnh từ đầu tới chân. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm giác được, thật giống linh hồn vào đúng lúc này đều sắp bị đông kết tựa như. Thật là khủng khiếp hồn lực, hay là tại chân anh cảnh cường giả trên người cũng không có cảm giác đến đáng sợ như vậy qua. Các vị thiên mới yên tâm, các ngươi một khi tiến vào, bởi vì có thông hồn thạch tại người, cho nên, sẽ không cảm giác được cái này cổ kinh khủng hồn lực, mà muốn trộm đi vào người sẽ không vận tốt như vậy. Tuy nói gấu đen viện trưởng đã rời đi mấy trăm năm rồi. Thế nhưng, chính là cái này còn sót lại hồn lực cũng đủ để diệt sát chân anh cảnh cường giả. Vương viện trưởng đây là lời nói mang thâm ý, đang cảnh cáo những kia muốn nhân cơ hội trộm vào gia hỏa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là đang suy nghĩ, vậy chờ hạ cờ ngươi Vương viện trưởng như thế nào trộm vào đâu này? Còn có ở Bắc Long không phải cũng phải trà trộn đi vào sao? Dùng mắt mảnh liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phát hiện gì. Lúc này, trái tim bên trong hơi động, Phi Thiên Ngô công truyền đến một đạo ý thức. Thật giống nói là nghe thấy được quen thuộc ý vị, tại chéo phía bên trái. Tiêu Thất Nguyệt độn mắt đi vừa nhìn, vẫn là không phát hiện cái gì tình huống khác thường. Thằng đến mở ra cùng Phi Thiên Ngô công cùng chung mới lấy làm kinh hãi. Ta thảo, một vị thiên tài trên người không phải có ở Bắc Long ý vị sao? Hóa ra là gia hỏa này đã sớm trà trộn vào được, hơn nữa, rõ ràng dùng bí thuật dịch dung sau liền ba vị viện trưởng đại nhân cũng không phát hiện thủ hạ học sinh đã cho người điều bao. Tiêu Thất Nguyệt ghi nhớ tên kia tướng mạo. Mang theo điểm mái tóc dài màu xanh lục, đồng thời, mặt viên viên, lại là Thiên Đô Thư Viện lão thập đại kiệt xuất học sinh Lý Đào Giang. Này người đã 40 vài rồi, vì có thể đi vào truy hồn động tu luyện, đặc biệt từ bên ngoài chạy về. Đồng thời đoạt được thứ tự, đã lấy được một cái danh lạch. Tiêu Thất Nguyệt dùng hắc bạch nhân khí tuyến khóa chặt đồng thời rơi xuống nhân khí dấu ấn, lần này tổng chạy không được á. Đương nhiên, ở Bắc Long giữ lại còn có tác dụng, bởi vì, một khắc thanh mở ra mét đổi đồ chìa khóa ở trên người hắn. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề vạch trần. Chỉ tiếc Vương viện trưởng chân thân bây giờ còn đứng đấy, không biết được hắn trà trộn sau khi đi vào ra sao loại khuôn mặt rồi. Khai môn. Nạp Lan Hoành Thiên rơi xuống chỉ lệnh, thư viện mấy cái ủy viên đồng tâm hiệp lực phá xuất cương khí ngưng tụ thành một mảnh. Không lâu, một đạo dày nặng cửa đá từ từ mở ra. Nhất thời, một đạo âm khí như vỡ đê sông lớn kèm theo một trận tiếng quỷ khóc sói tru quần quận mà ra. Tất cả mọi người cảm giác âm phong đập vào mặt. Hàn Sâm Sâm đột nhiên tiến vào Bắc Cực địa ngục tựa như. Cứ việc hiện trường đứng đấy toàn bộ là cường giả, thế nhưng, từng cái cũng nhanh chóng điều động chân khí, kích động ra khí huyết chống cự này cỗ tử đặc dị lạnh tính. Loại này lạnh giá không riêng như là mùa đông lạnh, đây là một loại lạnh xuyên tim lạnh, là có thể băng đến ngươi tủy bên trong, tinh thần bên trong âm hàn, thật giống có ngàn vạn cái băng trùng hướng về thần kinh của ngươi bên trong xuyên tựa như. Các ngươi bắt nhanh đi vào, phải nhanh, cái môn này không có thể mở quá lâu, không phải vậy sẽ phát sinh một ít chuyện không tưởng tượng được. Thì như, bên trong âm thú chạy đến hại người hoặc là cái gì. Một tháng sau cửa đá sẽ tự động mở ra, đến, bản viện hộ tiễn các ngươi đoạn đường, cùng ta đi vào. Vương viện trưởng vung tay lên, trên người hắc ngọc lóe lên u linh dạng phốt gen, quang khí, thật giống tại thân thể áo khoác một tầng vảy giáp tựa như xông vào trong đi. Các học sinh lại không do dự, đi theo Vương viện trưởng phía sau xông vào trong đi. Tiêu Thất Nguyệt hỗn tạp tại trong đám người, bất quá, nhân khí tuyến lại là vững vàng kể cận Vương viện trưởng. Nếu như hắn muốn trà trộn đi vào cũng chỉ có một cơ hội này, không phải vậy, chờ chút tử cửa đá liền sẽ đóng. Hơn nữa, còn phải tìm giả dối Vương viện trưởng ra đây thay thế hắn chiêu đái bên ngoài khách nhân lấy che giấu hai mắt người. Phải biết, hai viện viện trưởng cùng với những kia hoạch tâm các ủy viên đều là cao thủ, ngươi nghĩ tại thời gian một tháng bên trong giấu giếm được bọn hắn nơi đó là tương đối khó khăn. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt mở rộng tầm mắt chính là, làm Vương viện trưởng nhìn thấy một bên khác cửa ra vào lúc lập tức quay người nói, bản viện phải đi về, chúc các ngươi may mắn. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là làm phiền lại đi ở phía sau một bên, hắn phát hiện, Vương viện trưởng thật sự quay trở về, đồng thời, nhân khí tuyến liên tục nhìn chằm chằm vào hắn ra ngoài đồng thời hợp lực đóng lại cửa lớn đến. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, Vương viện trưởng cũng không hề tự mình đi vào. Những khác cũng có thể ngụy trang, thế nhưng, chỉ được người yêu mến theo người ý vị thì không cách nào làm giả. Xem ra, chính mình nguyên bản đoán sai, được điều chỉnh kế hoạch. Ít đi Vương viện trưởng gia nhập, vậy thì phải chuyên môn đối phó ở Bắc Long rồi. Âm hồn trong động âm trầm, thật giống ngày mưa rầm dáng vẻ. Tuy nói tia sáng tương đối tối, thế nhưng, các thiên tài mỗi người cảm giác nhạy bén, ngược lại cũng sẽ không tạo thành thị giác thượng phiền phức. Chỉ bất quá thông suốt tính độ chênh lệch, cự ly nhìn không có bên ngoài thái dương chiếu xuống được xa. Bên trong có sơn có thủy có hoa có cỏ, cùng bên ngoài thế giới vậy, chỉ là không gặp thái dương mà thôi. Này ngược lại là cái kỳ diệu thế giới, Tiêu Thất Nguyệt đi tới phía trước, đột nhiên cả kinh, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Ư được. Cái này cùng chính mình lần trước ở trong mơ vì cứu phụ thân nhìn thấy hoàng tuyển địa phủ không là có chút giống chứ. Chẳng lẽ là nơi này chính là địa phủ một cái nào đó cửa vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện ở Bắc Long thế thân cái kia gọi Lý Đào Giang ông trời mới đã không thấy bóng người, đoán chừng là tại từ đã chú ý Vương viện trưởng đi ra thời điểm chạy trốn. Ách ách, ngươi phát cái gì ngốc, bọn hắn tất cả đều chạy mất dạng, ngươi còn không nhanh chóng. Lúc này, Phan Mỹ Yên đoán trách giật Tiêu Thất Nguyệt tay háo một cái. Đúng đây công tử, lại chậm chút chỗ tốt toàn bộ cho bọn họ cướp sạch rồi. Giang Mỹ Yêu cũng chạy tới nói ra. Chương 417, vô hụt. Ai nói chạy hết, bổn công tử sẽ không chạy. Lúc này, ngư chàng sắc mang theo sở phi quân các loại người đi tới rồi, hắn một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, tiểu tử, nơi này không thể so bên ngoài, cho ngươi chôn xương ngược lại không tệ. Không sai a, Vương viện trưởng cũng đã có nói, ở trong này sinh tử do mệnh. Sở phi quân đi theo cười nói, ừm, phong thủy không sai. Chỉ bất quá có phần âm trầm, bổn công tử không thế nào yêu thích. Làm sao, ngư chàng sắc, ngươi ưa thích lời nói trực tiếp nằm thi là được rồi. Yên tâm. Bổn công tử người tốt làm đến cùng, tuyệt đối sẽ đem ngươi chôn được sâu một ít, miễn cho bị hổ lang đới ra rồi ăn. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử, miệng lưỡi bén nhọn, hay đợi đấy. Ngư chàng sát hất mái tóc, mang theo mấy cái đồng bọn đi rồi. Công tử, hai người các ngươi kết là không cởi được, còn phải đề phòng gia hỏa này dở trò xấu. Phan Mỹ Yên nói ra. Hắn muốn tìm chết ta không ăn. Tiêu Thất Nguyệt khinh miệt nhìn cá xác ruột phương hướng ly khai một mắt. Cũng có chút kinh ngạc, vẹn vẹn 10 ngày không gặp. Tiểu tử này rõ ràng ngưng tụ thuế phàm thiên hoa. Xem ra, phía sau tất có cao nhân chỗ dựa. Chẳng lẽ là Vạn Pháp Thư viện viện trưởng Khưu Kiếm? Thật giống hắn còn không năng lực kia có thể làm cho cá xác ruột tại trong vòng 10 ngày để thăng một cấp. Rốt cuộc là ai? Ha ha, thật là đẹp chim nhỏ. Lúc này, Giang Mỹ Yêu quát to một tiếng, chân giẫm một cái phóng lên trời trộm tới không trung bay qua một con lục mao chim nhỏ. Cái kia chim toàn thân một mảnh màu xanh lục, thân thể cũng không lớn, liền to bằng nắm tay, thế nhưng lại là kéo một đầu dài đạt nửa trượng đuôi, thật giống kéo một mảnh dáng mây xanh tựa như, sắc thực đẹp đẽ. Cô gái nhỏ này, đoán chừng thú huyết có phần sôi trào, muốn sống ăn chim nhỏ. Hoàn cảnh của nơi này ngược lại là có chút như là Giang Mỹ Yêu khi còn bé rơi vào hổ ổ rừng rậm, tự nhiên lại khơi dậy người nguyên thủy gia tính. Thật sự đẹp đẽ, ta giúp nàng một tay. Phan Mỹ Yên vừa nhìn cái nhỏ chim tương đương rào hoạt, Giang Mỹ Yêu rõ ràng vô hụt, người không ngừng co rút roi đánh lấy mặt đất. Mượn mặt đất phản áp chế lực lượng truy kích không trung chim nhỏ. Phan Mỹ Yên tự nhiên cũng muốn bắn ra đi tới chặn lại. Các ngươi bắt không tới. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta, xem chúng ta. Phan Mỹ Yên không phục tít dưới miệng, giang hai cánh tay, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người hai tay nơi rõ ràng mở rộng ra một đôi thật mỏng, rộng chừng có một thước cánh đến, giẫm một cái liền xông hướng chim nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ đều trợn tròn mắt, rõ ràng bắt được chim nhỏ lại là lại vô hụt. Hai nữ không tin cái này tà, lại đi đi về về bắt được mấy lần, bất quá, nhiều lần thất bại. Đồ đần. Nơi này không phải truy hồn động sao? Muốn vấn đề ở chỗ nào? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, cách không kéo một cái, con kia lục mao chim liền cho Tiêu Thất Nguyệt một cái kéo tới bàn tay trong lòng. Ngươi làm sao có thể bắt được nó? Hai nữ thân thể rơi xuống, một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Hai người các ngươi lại thử. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, hai nữ lại thử một chút, một mặt ngốc si phát hiện, đầu ngón tay rõ ràng xuyên chim thể mà qua, mà cái kia chim không có việc gì. Ta hiểu được, nó là âm hồn thân thể. Phan Mỹ Yên nói ra. Quỷ chim. Giang Mỹ Yêu một mặt hưng phấn nhìn xem. Có lẽ, trong này hết thể sinh linh đều là quỷ thể. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Trường đưa ra, chim nhỏ kêu to một tiếng kinh hoàng bay mất. Hơn nữa, bay đến không trung lúc chả quay đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Dù sao, kẻ nhân loại này làm đáng sợ, người khác không bắt được nó người này lại là có thể. Không sợ, ta đã sớm chuẩn bị. Phan Mỹ Yên đắc ý cười cười, từ trong túi đeo lưng móc ra vài lá bùa cùng với một ít tiểu chơi kiện đến dơ dơ lên. Ta cũng có. Giang Mỹ Yêu chép miệng dưới miệng, cũng móc ra vài tờ, còn có một cái tấm gương các loại bắt quỷ đồ chơi. Chẳng trách mấy ngày trước tỉnh thành hết thảy lớn điếm bắt giữ quỷ bộ có bán được thập phần nóng nảy, đều bán hết rồi, đoán chừng đưa hết cho những thiên tài này cướp sạch hết. Xem ta quỷ hấp trưởng. Mới vừa rẽ vào mấy cái sườn núi, Giang Mỹ Yêu đột nhiên một đại uống, hơn nữa, vội vã lấy ra một tấm màu tím lá bùa nhanh chóng thả người nhảy ra, trên lá bùa một đạo tử sắc hoàn vòng tung ra khắc ở trong lòng bàn tay, được người một cái tát đuổi sát đánh về từ trên núi lao xuống một con tiểu lão hổ. Chào con hổ con hồn có ý tứ gì? Vẫn là chỉ mọc sừng quái thai hổ, một điểm tính khiêu chiến không có. Một bên Phan Mỹ Yên vểnh lên dưới miệng, một mặt xem thường. Màu tránh ra. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe phản ứng lại, nhanh chóng hét lớn một tiếng một cái tàn nhẫn bước vào tới. Sốt sáng như vậy làm gì, cũng không phải ngươi thật sự tiểu thiếp. Phan Mỹ Yên vừa nghe, miệng vểnh lên được càng cao hơn, đều có thể treo một cái bình dầu nhi rồi. Vẫn là đã chấm điểm, một tiếng vang chấm thấp, Giang Mỹ Yêu cho có sừng hổ con đụng phải toàn bộ lăn lộn sông hướng bầu trời. Sau một khắc, con hổ con kia đoán chừng là vọt tới quá mau, trên đầu rác hung hăng đánh vào trên núi. Ầm ầm một tiếng, cái kia cao một trượng, diện tích phạm vi đạt đến bách bình phương tiểu sơn cho trực tiếp va bạo, thạch thụ một phóng lên trời, thật giống cho một viên bom nặng cân bạo kết quả, một bên Phan Mỹ Yên nhìn đến đều mất người sắc. May là Tiêu Thất Nguyệt dụng trưởng lực đẩy một cái, không phải vậy, Giang Mỹ Yêu cùng ngọn núi nhỏ kia kết quả như thế, trực tiếp sẽ bị va bạo. Xuất sinh. Thấy kia con hổ con xoay đầu lại bay nhào hướng về phía Giang Mỹ Yêu. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to. Trong miệng cuồng niệm thượng thiện nhược thủy tâm chú, một cái độc xuyên ấn từ ấn đường huyệt bên trong ngưỡn ra dung vào lòng bàn tay hung hăng đón đánh đi tới. Cái này độc xuyên ấn là đạo gia cựu tự chân ngôn bên trong một cái ở bất phàm võ chiêu, kết hợp thiên địa linh lực, hàng ma trừ yêu uy lực cực lớn. Mà Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này điều động đi ra, vừa có nhân quả trong điện Phật chi tự mình tượng hàng ma trừ yêu Phật lực, lại có nhục thân chấn động động thiên địa linh lực, hai tướng vừa kết hợp ở càng là so với đơn độc điều động cao vài lần không ngừng. Một bên Phan Mỹ Yên vẹn vẹn cho cái kia phát tán đi ra ngoài linh hồn ở chấn động một cái suýt chút nữa lập tức té xỉu đi qua. Vâng! U lan ánh sáng lấp lóe, hổ con cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một quyền làm té xuống đất. Tiêu Thất Nguyệt cất bước tiến lên, ma chi tự mình như đột nhiên vươn tay, một cái bóp chặt hổ con hướng về ấn trong nội đường khẽ kéo. Hổ con hét lên một tiếng lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện tự mình ma tượng rõ ràng trực tiếp như gặm đầu heo thịt bình thường từng ngụm thanh hổ con mấy miệng liền nuốt vào. Gia hỏa này. Tiêu Thất Nguyệt thật có chút bó tay rồi, không nghĩ tới của mình ma chi tự mình như vậy bạo ngược cùng hung tàn. Bất quá, sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt có phần hiểu ra đã đến. Cái này hổ con tuy nói nắm giữ thực chất dạng thân thể, thế nhưng, bộ thân thể này cũng không phải sinh động pháp thân, mà thân thể của nó vẫn là hồn phách chi thể. Chỉ bất quá, bởi vì ngưng lịch đã lâu. Nó pháp thân cũng không hư vô, mà lại như xương như thế ngưng tụ, hán độ cưng có thể so với hạ đẳng linh binh. Nhất cổ tao sống động truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác hồn linh đều tại nhảy lên. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên đất, điều động toàn thân tinh khí thần hấp thu luyện hóa hổ con tinh khiết hồn phách năng lượng. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này truy hồn trong động hồn thú pháp thân bên trong rõ ràng hàm có tương đương phẩm chất cao âm linh năng lượng. Cho nên, không riêng lớn mạnh hồn phách, hơn nữa, bất cứ lúc nào ngưng luyện nhục thân. Không lâu phát hiện trong đan điền cái kia chín đóa tam trọng lầu hoa trở nên càng rõ ràng không ít. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, cái này hồn thú vẫn đúng là đồ tốt ta, nếu như không ngừng thôn phệ luyện hóa, chẳng phải là trực tiếp có thể thăng cấp qua anh cảnh giới. Công tử, người không? Không có sao chứ? Vừa mở mắt, phát hiện Giang Mỹ Yêu như một làm hỏng việc học sinh tiểu học, đầy mặt ngưng đến đỏ bừng nhìn mình. Đều tại ngươi, gọi ngươi đừng xúc động, ngươi suýt chút nữa hại chết công tử. Một bên Phan Mỹ Yên cở trách nói. Chương 418, bạo tao thú hồn. Ta cũng không muốn à, cứ như vậy tiểu nhân một con cọp con tử mà thôi, nó có thể có bao lớn năng lực, chính là dưới nhất giai linh phủ cũng có thể đè ép nó đúng hay không? Giang Mỹ Yêu một mặt ủy khuất nói. Công tử, con kia cọp con ta xem có phần vấn đề. Phan Mỹ Yên nói ra. Không là có chút, là tuyệt đối có vấn đề. Ngươi xem, nó sinh động tựa như, ta còn tưởng rằng là hư thể, kết quả suýt chút nữa cho nó đụng chết. Phải biết, ta dùng chức nhưng là tại hổ trong ổ sinh sống không ít năm tháng, làm sao có khả năng không làm gì được một con nhỏ của con. Thật là lạ. Giang Mỹ Yêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Nó không phải một con tinh khiết hổ, mà là địa giao long cùng hổ vương tạp giao chủng loại. Cho nên, vừa có địa giao long hung tàn, cũng có hổ vương cứng mãnh. Hơn nữa, hồn phách của nó đã cô đọng được cốt như sắt thép, không thấp hơn hạ cấp linh binh. Cho nên, đừng tưởng rằng động này bên trong tất cả đều là hồn phách hư thể, còn có loại này so với nhục thân càng ngưng tụ cường đại tồn tại. Đây cũng là hồn phách càng cao một đẳng cấp kết quả. Tiêu Thất Nguyệt cảnh cáo nói, chẳng trách nó mọc ra rất ga, nguyên lai là con hoang. Giang Mỹ Yêu khả ai ói ra một cái đầu lưỡi, nàng xem Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngạc nhiên không hiểu mà hỏi, bất quá, công tử, ngươi làm sao đem nó cho biến không à nha? Đúng đấy công tử, ngươi thật giống như tại ảo thuật tựa như. Chính là trực tiếp đánh nổ cũng có năng lượng bay ra ngoài mới là, nhưng là nó rõ ràng biến mất không còn tăm hơi rồi, ngươi đây là cái gì bí thuật sao? Phan Mỹ Yên cũng một mặt hứng thú nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, hai người nha đầu, cái này là công tử bí mật của ta, không thể truyền ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt thừa cơ kéo nói. Ngươi sẽ đem nó cho biến trở về đến nha, ta muốn đánh mạnh nó mấy bàn tay mới hạ giận. Giang Mỹ Yêu lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt góc áo làm nũng nói. Cho ta biến đến một nơi khác rồi, không về được. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, trong lòng tự nhủ cho sớm lao tử tiêu hóa hết rồi, còn thế nào biến? Gào. Lúc này, một đạo cự đại tiếng gầm gừ truyền đến. Nơi xa, ầm ầm mấy tiếng nổ, từng tòa tiểu sơn trực tiếp cho đẩy ngã, thành phiến cây cối hào hào hào ngã xuống, thiên băng địa liệt bình thường. Liền không trung trầm thấp đám mây đều cho đánh chung quanh tán loạn, một nhảy điên cuồng gió đập vào mặt, thật giống đao cắt ở trên mặt tựa như. Cái này luồng âm hàn chi khí khiến người ta có lập tức đông cứng cảm giác. Không tốt. Chạy mau. Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy hai nữ giật ra chân bỏ chạy. Chạy cái gì đó, phía trước khẳng định náo nhiệt nhìn, có lẽ là ngư chàng sắc một nhóm đụng tới âm thú rồi, chúng ta đi xem. Giang Mỹ Yêu hưng phấn hét lớn, chính là Phan Mỹ Yên cũng một mặt đánh máu gà dáng dấp. Chả xem, người muốn chết ta. Ngươi nghe, thanh âm kia phải hay không có chút quen thuộc. Tiêu Thất Nguyệt vừa chạy vừa nói. Là có chút, tại sao ta cảm giác khá giống là vừa rồi cái kia con hổ còn vọng lại. Phan Mỹ Yên giật giật lỗ thai. Cái này là được rồi, là cha mẹ của nó tìm tới. Đây chính là một con hổ vương cùng một con giao long vương. Tiêu Thất Nguyệt bước nhanh hơn. A, chạy nhanh lên một chút ta. Hai nữ vừa nghe, nhất thời kêu lên. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại. Phát hiện vậy hay là một con trên lưng mọc ra một đôi cánh cự hổ, giờ khác này cái kia địa giao long vương chính nằm nhoài tại trên người nó lăn lộn phong vân mà tới. Hơn nữa, tiểu hổ con chết rồi, linh hồn của bọn họ khẳng định có cảm ứng, cho nên, nóng tính những khác táo bạo. Ngư ca cứu ta. Lúc này, phong vân bên trong truyền đến mấy một thiên tài tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hơn 10 cái thiên tài thẻ ra quần điên chạy mà đi. Mà phong vân bên trong một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân mang theo tiên huyết cho va bay tới, tình cảnh hết sức dọa người. Những người này đến chết cũng còn không biết, kỳ thực việc này người khởi xướng là Tiêu Thất Nguyệt. Vụ. Phía trước truyền đến một tiếng giống, Tiêu Thất Nguyệt ba người ngẩng đầu nhìn lên, khổ. Phía trước một tòa tầng 3 lầu nhỏ đột nhiên nhúc nhích một chút, ầm ầm một tiếng, đại địa rạn nứt, đất đá loạn bạo. Từ loạn trong đá nhảy ra một con bạo tao tê giáp đến. Tên kia cao tới 2 trượng, trưởng không dưới 4 trượng. Trên đầu cái kia một sừng trừng dài nửa trượng, thô như thùng nước, cái này nếu như cho hắn chọn một dưới cái kia trên căn bản lập tức chơi xong. Hai mặt giáp công, làm sao bây giờ? Phan Mỹ Yên cuống lên, dù sao, quang về mặt khí thế liền biết, ba tên này đều có được quá anh cảnh thực lực, căn bản cũng không phải là chính mình ba người có thể chống cự. Nằm xuống đường núp đích. Tiêu Thất Nguyệt xem trốn không ra rồi, nhanh chóng từng thanh hai nữ đặt ở dưới thân. Thiên tâm cá lộ hạt giống lập tức điều động dáng như một tấm màng mỏng che lên trên thân ba người. Mà ma chi tự mình như đột nhiên há mồm hướng bên ngoài thổi một hơi, mới vừa ăn qua hổ con một cái hồn đoàn bay ra nổ ở tê trên thân bò. Nhất thời nổ tung, cái kia mùi vị tràn ra mở ra, đối diện hổ giao phu thê vừa nhìn, nhất thời huyết mù quáng, còn tưởng rằng là con này tê giác thú ăn con trai mình, đó là cuồng tao gầm rú hướng tương tới. Mà tê giác thú vừa nhìn lại có thể có người khiêu khích, đây chính là địa bàn của lão tử, lập tức nhảy một cái sượt qua người, trước mặt va vào vậy đối hổ giao phu thê, lập tức bạo tao ra tay đánh nhau. Chỉnh tòa núi nhỏ đều cho bọn họ dùng móng đánh bay dùng để công kích đối phương, đại địa chấn chiến, cây đổ thạch bay, tốt không khủng bố. Ngư chàng sắc đám người vừa nhìn, nơi nào còn dám lại nhìn nhiều, nhanh chóng tứ tán trốn. Tiêu Thất Nguyệt cũng đang chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu, lúc này, mũi không khỏi giật giật, nhất thời nguyên dạng nằm sấp bất động. Bởi vì, hắn rõ ràng nghe thấy được quen thuộc ý vị. Độn ý vị nhìn lại, nhìn thấy một cái mập mạp thiên tài chính nằm nhoài tại một khối nham thạch dưới. Một khối thịt, ư được, đây không phải là vương viện trưởng người hầu người câm lý trên người ý vị sao? Hóa ra là gia hỏa này cũng lẫn vào, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch. Tại sao vương viện trưởng không có đi vào? Kỳ thực là người ta sớm sắp xếp người câm lý tiến đến, hắn tự nhiên không cần vào được. Vương viện trưởng như vậy làm lẽ nào thành chỗ tốt cho người câm lý? Hắn có vĩ đại như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt giật mình, lặng lẽ mở ra hổ phù hộp lộ ra mét đổi thước. Nhất thời, vụ. Một tiếng vang lên, cộng hưởng rồi. Một đạo chuối nhân quả từ mét đổi thước thượng bắn ra bắn vào người câm lý trên người, có thể khẳng định, vương viện trưởng đã đem mét đổi đồ giao cho người câm lý. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt thanh Phan Mỹ Yên cùng Giang Mỹ Yêu hai nữ lặng lẽ trước tiên điều đi rồi. Ba thú tranh đấu đã đánh tới gay cấn tột độ, khắp nơi đều cho chúng nó nổ đến rối tinh rối mù. Mà ba thú khí lực cũng dùng gần hết rồi, dương miệng thật to, đều thanh bản mệnh lầu hoa phun ra ngoài trên không trung va chạm. Lúc này, Á Ba Lý đột nhiên bắn lên, như một vệ thú linh xẹt qua trời cao. Trên không trung, một cái tối tăm, thập tự giá hình dạng lưỡi dao một cái lượn vòng, nó thật giống một cái lẩn quần phi hành đĩa bay. Xì xì xì vài tiếng nổ vang, cương khí như cầu vồng, trong nháy mắt chuẩn xác mệnh trung ba thú nơi cổ. Nhất thời, ba thú tức giận rít gào, hắc máu tươi màu lục phun nổ mà ra, nhuộm tái rồi toàn bộ bầu trời. Đồng thời, rất nhiều âm phách lực lượng như cụ như gió quét ngang mà ra, nơi xa phạm là cho quét chúng hoa cỏ cây cối đều đùng rồi vang tiếng nổ vang bên trong trực tiếp nát tan. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng sững sờ, từ vừa nãy người câm lý trong nháy mắt triển lộ ra mạnh mẽ khí cơ có thể phán đoán. Người này thực lực cùng Trấn Nam Vương tương đương, rõ ràng cũng là quá anh lục trọng lầu cảnh cường giả. Ba con dã thú lớn tiếng rít gào, lại còn không chết. Hơn nữa, rõ ràng tạm thời đầu kết thành liên minh. Tê giác đầu hung hăng và đánh tới, người câm lý hướng về bên hông lóe lên, bất quá, con kia địa giao long quỷ dị đuôi đột nhiên duỗi dài, dáng như đuôi rắn bình thường hướng về bên cạnh một quyển lập tức ôm lấy người câm lý bắt đuổi. Mà hổ vương lấy khí thế như sấm vang chớp giật phun tiên huyết phần eo một cái vượt qua bạo quét tới. Phải biết, lão hổ cũng có ba vậy. Bổ nhào về phía trước, hông eo hất lên, đuôi một cắt bỏ, mà giờ khắc này hổ vương là ở bắt mệnh, cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực đều bạo đi ra. Cái kia một cái hông eo chi nhấc lên trực tiếp quét vào người câm lý trên eo, người câm lý mặc dù là quá anh lục trọng lầu cảnh cường giả nhất thời cũng không chịu nổi. Hắn rên lên một tiếng, thân thể hướng phía trước nộn nạo. Bất quá, người câm lý sắc thực hung hãn, trên không trung rõ ràng phất lên thập tự đao một đao chặt đứt quấn lấy mình giao vĩ. Đao hướng phía trước ghim lại thuận thế một cái bạo biểu mổ bụng, một đao từ địa giao long phần sau lật đã đến trước ngực. Chương 419, chim sẻ rình sau. Địa giao long kêu thảm một tiếng, tiên huyết phun tung tóe thời khắc cái bụng cho mạnh mẽ xé ra, người câm lý lấy tay biến thành móng vuốt thép đi đến ra sức vồ một cái. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy địa giao long trong bụng lại có viên trứng gà lớn hình tròn đồ vật. Đã minh bạch, hóa ra là muốn đào ra địa giao long giao đan. Đương nhiên, con này địa giao long còn không tu luyện tới nguyên đan cảnh, cũng không khả năng nắm giữ giao đan. Tiêu Thất Nguyệt cũng không biết được là vật gì, bất quá, nếu người câm lý bất chấp nguy hiểm muốn đào đi vật ấy định tất hết sức quý giá. Tiêu Thất Nguyệt không hề nghĩ ngợi, ma chi thủ trưởng hướng bên ngoài một cái ngoan kích, Nhật Nguyệt tấn trong nháy mắt oanh ra đánh vào người câm lý nhân khí bên trên. Người câm lý nhất thời cứng đờ, tuy rằng Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu nhiều nhất cùng quá anh tam trọng lầu ngang hàng, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt hồn phách lực lượng lại là chưa từng có mạnh mẽ. Một cái dấu ấn đi qua, người câm lý nhất thời cảm thấy nguy cơ chưa từng có, còn tưởng rằng đụng phải nguyên đan cảnh cao thủ, nhanh chóng lộn một vòng tránh ra. Mà tê giác cùng hổ mẹ vương hợp lực giáp công đi qua, người câm lý không thể không rảnh tay đối phó cái này hai chỉ sắp mất mạng hung thú. Chờ hắn dùng đao triệt để chém giết hai con hung thú sau quay đầu nhìn lại, nhất thời suýt chút nữa tức bể phổi. Bởi vì, địa giao long trong bụng tròn đồ vật không thấy. Người câm lý nhanh chóng hướng về trên hai mắt vừa bấm, cặp mắt lập tức bắn ra hai đạo lục mang. Thật giống một ma quỷ tựa như, đây là người câm lý một môn thần thông chi thuật, gọi U Minh Quỷ Nhãn, trong nháy mắt có thể để cho thị lực tăng lên dữ dội vài lần. Bất quá, loại thần thông này tuy nói lập tức rõ ràng, thế nhưng, lại thì không cách nào duy trì lâu dài, hơn nữa, đặc biệt tiêu hao tinh lực. Tiểu tử, ta sống với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cứ việc chạy trốn nhanh, thế nhưng, vẫn là cho người cầm Lý U Minh Quỷ Nhãn nhìn thấy. Không tốt, bị hắn phát hiện. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác sau lưng một trận âm phong đâm qua, chạy trốn nhanh hơn. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn căng ra cá sắc y rìa, nhắm vào không trung gió thổi đi hướng như gió giật bên trong lá rụng bình thường mấy tháo chạy bên dưới liền mất đi hình bóng. Đại khái là bởi vì cái này cá sắc y cũng thuộc về hồn loại vật phẩm, tại truy hồn trong động sử dụng tới càng là như cá gặp nước, so với tại bên ngoài dùng càng dễ sử dụng hơn nhiều lắm. Liền ngay cả người câm lý cũng nhìn đến chỗ mắt ngoát mồm, sương sờ phân thanh chung mới phục hồi tinh thần lại. Người chạy không thoát. Tại Phi Thiên Ngô Công dò đường dưới, Tiêu Thất Nguyệt lại lượn mấy vòng tử, về sau lại trở về vừa nãy nơi tranh đấu. Người câm lý không biết hàng, chỉ cần địa giao long trong bụng như trứng gà dạng đồ vật. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại về chuyển, nhắm chính xác lại là ba thú pháp thân. Bởi vì, chúng nó tất cả đều là âm phách thân thể. Những này âm thể đều là ngưng thật âm linh thân thể, đối với tu luyện ma đạo quỷ tu công pháp võ giả mà nói tất cả đều là vật đại bổ. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nắm lấy địa giao long thi thể hướng về nhân quả trong điện nhấn một cái, quả nhiên tiến vào. Cái này chính chứng minh rồi của mình suy đoán, nếu như không phải âm phách thân thể, nhân quả điện là từ chối tiến vào. Vừa thấy có thứ tốt như thế đưa tới cửa, Tiêu Thất Nguyệt ma thể tự mình như lập tức mở mắt ra. Tên kia sắc thực hung tàn, lập tức đưa ra ma trưởng, mấy đạo hắc sắc ma cương đi qua, địa giao long pháp thân lập tức cho băm thành tám mảnh, về sau tự mình ma tượng thật giống người Mông Cổ ăn thịt bình thường miệng lớn cắn xé cắn ướt. Cái kia ăn hung tuyệt đối sẽ không so với trong núi Hổ Vương kém bao nhiêu. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những này âm phách chi thịt đưa một cái thôn vệ qua đi, tinh thần lực của mình rõ ràng tại mở rộng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có loại buồn bực cảm giác, thật giống trong lòng có loại muốn phát dồ kích động, cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Không lâu, một cái địa giao long cho thôn vệ sạch sẽ, Tiêu Thất Nguyệt bảo chế đúng cách, thanh tê thu cùng con kia hổ mẹ vương âm phách thân thể đều cho rời vào liêu nhân quả trong điện. May là cung điện này trải qua nhiều lần thăng cấp qua đi càng ngày càng cao lớn hơn, hoàng đế Kim Loan điện tại trước mặt nó cũng có vẻ nhỏ. Liên ở tự mình ma tướng lại tiếp tục ăn từng miếng thịt lớn thời điểm, Phật chi tự giống ta đột nhiên mở mắt ra. Hơn nữa, từng đạo Phật quang đánh vào tê thân thú thượng, không lâu, Phật sướng lại lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tê thú nhục thân tại Phật sướng bên trong được nhanh chóng phân giải, cuối cùng rõ ràng hóa thành một đạo đạo Phật chi xá lợi hình dáng đồ vật được Phật chi tự giống ta thôn phệ. Nguyên lai ngươi cũng ăn đồ ăn à? Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt một chút. Cảm giác lại không giống nhau, hồn phách bên trong nhất thời sáp nhập vào từng đoàn Phật chi linh tính. Nguyên bản cái kia buồn bực cảm giác rõ ràng bởi vì Phật chi xá lợi hòa vào dần dần lại bình thản, ôn thuận xuống. Đúng rồi, Phật cùng ma vốn là tương đối. Cái này Phật tượng thanh âm phách siêu độ qua đi biến thành tinh khiết xá lợi hình dáng vật thôn phệ, dùng hấp mua lại Phật tính đến tổng hợp ma tính, này ngược lại là làm ra cân bằng tác dụng. Không phải vậy, nếu như một mực tùy ý tự mình ma tượng thôn phệ luyện hóa, làm cuồng táo tích chứa đến cực điểm lúc có lẽ thật sự sẽ biến thành một cái điên cuồng ma quỷ. Làm ba bộ âm phách thú hồn cho thôn vệ hoàn tất sau, trong đan điền tam trọng lầu hoa càng ngày càng ngưng tụ, chín con rồng cuốn tại lầu hoa ở ngoài, hình thành một cái chồng chất cựu trọng vách tường. Cảm giác toàn thân tràn đầy nổ tung tính sức mạnh, Tiêu Thất Nguyệt biết, còn kém lâm môn nhất cước, một cái tốt đẹp thời cơ bên dưới chính mình là có thể thuận lợi đột phá thăng cấp đến quá anh tam trọng lầu tiến vào. Không lâu, tại Phi Thiên Ngô Công dẫn đầu dưới Tiêu Thất Nguyệt đứng tại một cái hẻm núi phía trước. Đi đến vừa nhìn, phát hiện 231 thiên tài đều tập trung ở trong hẻm núi. Bao quát Phan Mỹ Yên cùng Giang Mỹ Yêu hai nữ, còn có Kiếm Võ Thư Viện Tuyết Phi Phi, Vạn Pháp Ngư Tràng Sắc các loại đều tại. Những người này đang làm gì? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tự vấn lòng, cũng không hề phát hiện ở Bắc Long cùng người câm lý thân ảnh. Thế là cũng đi vào. Công tử, người tới rồi. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt đi vào, Phan Mỹ Yên cùng Giang Mỹ Yêu hai mỹ nữ nhất thời cao hứng kêu tiến lên đón. Một tả một hữu bảo vệ xung quanh Tiêu Thất Nguyệt. Rất nhiều ngày mới vừa nhìn, nhất thời đều đỏ mắt. Hừ, thối khoe khoang cái gì? Vạn Pháp Thư Viện số 2 thiên tài Sở Phi Quân nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, bất quá, tất cả mọi người có thể nghe ra cái này luồng vị chua nhi đến. Ha ha ha, đẹp yên, đẹp yêu, đến, hôn một cái. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, đưa tay một bên ôm lấy một cái, tại bọn hắn hai mặt lên đây một cái. Tuy nói chỉ là chuồn chuồn lướt nước giống như... Kỳ thực liền gò má đều không đụng tới Tiêu Thất Nguyệt liền nhanh chóng thu miệng. Bất quá, hai nữ mặt tức khắc đều hồng thông thông, nhưng cũng không hề từ chối. Tiêu ca có lưỡng Mỹ làm bạn, thực sự là tiện sắt chúng ta vậy. Kim đối với không gợn sóng cười nói. Hừ, Mỹ nữ ai sẽ không có, không cần nói hai người, mười cái trăm cái ngàn cái, chỉ cần buồn công tử gật đầu, bất cứ lúc nào đưa vào. Ở nơi này hiện ra cái gì bày, có loại liền vào động bên trong nhìn nhìn. Lúc này, ngư chàng sắc cũng có chút đau xót không trượt thấp chúng hồ nước hừ một tiếng. Động. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện, nguyên lai, nhóm này thiên tài tất cả đều đứng tại một cái lỗ phía trước. Ngư chàng sắc, ngươi đi vào trước cho chúng ta nhìn nhìn. Phan Mỹ Yên hừ nói. Đúng đúng, ngươi không phải là có loại sao. Ngươi không phải là hội nạp trăm cái ngàn mỹ nữ sao. Lấy ra ngươi nam tử hán khí khái đến, không phải vậy, ngươi chính là cái kẻ nhu nhược, loại nhát gan. Giang Mỹ Yêu nhưng cũng là miệng lưỡi bén nhọn, hai nữ đều sỉ nhục tới. A a, cả công tử không phải là chỉ nói mà không làm chứ. Lúc này, Tuyết Phi Phi rõ ràng cũng chen vào một câu, đi theo hai nữ sỉ nhục. Tự nhiên, động này bên trong khẳng định có hung hiểm, ai cũng không muốn đánh trận đầu. Trời mới biết bên trong có những gì. A a, cơ hội này vẫn là lưu cho chúng ta học phách vương đi, chúng ta cũng không thể đoạt hắn danh tiếng. Sở Phi Quân đứng ra giải vây. Đúng đấy Tiêu công tử. Ngươi nhưng là đang tiến hành ba viện học phách vương. Ngươi đi đầu, chúng ta đi theo. Đúng đúng đúng, học phách vương dám vào, chúng ta tất cả đều đi vào. Trong lúc nhất thời, chúng thiên tài ngược lại là Thanh Tiêu Thất Nguyệt đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Không dám rồi, học phách vương cũng như vậy kinh sợ. Sở Phi Quân cười lạnh nói. Gặm tức chó mà thôi. Ngư chàng sắc lập tức đuổi tới xỉ nhục. Hai vị muội muội, chúng ta đi vào chính là. Tiêu Thất Nguyệt kia có phong độ cười cười. Ôm lấy hai nữ liền hướng cửa động đi đến. Gào. Chương 420, tiểu tử này quá kinh khủng. Mới vừa đi tới cửa động, rít lên một tiếng từ trong động truyền đến, tức khắc, nhất cổ cường hàn âm khí đánh đi ra, Tiêu Thất Nguyệt một cái nghiêng người tránh qua, âm khí trực tiếp thanh phía sau mấy một thiên tài vọt tới ngã nằm sấp trên mặt đất. Sợ đến một đám thiên tài tất cả đều hoành một cái sau này mãnh liệt lùi tới trăm thước có hơn. Cái này không cần phải nói, chỉ là đạo âm khí này đều thập phần doa người. Bên trong cái kia tiếng gầm gừ nhất định là nhân vật cường hãn rồi. Làm sao, Tiêu Thất Nguyệt, nhận túng à nha? Ngư chàng sắc lúc này đắc ý, một mặt kiêu căng nói. Đi vào a, không sẽ tới cửa động còn không dám vào đi thôi. Cái kia nhanh chóng quay đầu, hướng chúng ta cốc kích cỡ tạm tha qua ngươi. Sở Phi Quân cười khẩy nói. Bá. Tiêu Thất Nguyệt trả lời hắn chính là một cái tát rút cho hắn trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi là cái tha gì, rõ ràng tại bổn công tử trước mặt người năm người sáu. Bổn công tử chưa từng sợ qua, các ngươi không phải cũng muốn cùng theo vào sao? Ta Tiêu Thất Nguyệt thối lời nói giảng ở phía trước, cái nào dám không đổi tới, lão tử lập tức chém các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt trên người khí thế đột nhiên thả, nhất thời, mạnh mẽ khí cương trong nháy mắt che đậy toàn trường, bên cạnh cây cỏ tất cả đều ép tới loan liều yêu, mỗi một thiên tài đều cảm giác thật giống cho một tòa núi lớn ép tới đều không thở nổi. Chỗ có thiên tài đều trợn tròn mắt. Quá cường đại. Nguyên lai, đây mới là người ta thực lực chân chính. Chính là ngư chàng sắc cùng Tuyết Phi Phi đều chấn kinh đến trợn to mắt, giờ khắc này mới biết, chính mình theo người ta trên lệch không phải nhỏ tí tẹo, đó là một trời một vực cự ly cách. Đại! Đại ca, ngươi nhanh chóng xả hơi A Tùng A, chúng ta không chịu nổi Sở Phi Quân đệ được thảm nhất, đương nhiên là Tiêu Thất Nguyệt cố ý đối với hắn chiếu cố một chút. Tên kia dây rủa đều nhanh tắt thở. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào toàn bộ nghe ta, cái nào dám sang bậy, chính ngươi nhìn xem làm. Tiêu Thất Nguyệt quyết đoán mãnh liệt chém. Chợt buông lòng tay. Nhất thời, có một nửa thiên tài áo bào đều ướt đẫm, nhanh chóng gật đầu đáp lời. Tiêu. Tiêu huynh, đệ ta nhiều có đắc tội. Ngư chàng sắc cũng cầm được thì cũng buông được, lập tức ôm quyền nhận sai. Tự nhiên, vạn pháp thư viện học sinh toàn bộ được nghe hắn. Tiêu huynh, chúng ta toàn phục ngươi rồi. Trước đây ta Tuyết Phi Phi trả tồn lấy một tia ảo tưởng, bởi vì không với ngươi qua tay. Hiện tại biết rồi, Tiêu huynh quả nhiên không hổ là thanh long trên bảng nhân vật. Chúng ta toàn bộ nghe lời ngươi. Tuyết Phi Phi đại biểu kiếm võ thư viện lên tiếng. Được, nếu mọi người đều đồng ý, ta Tiêu Thất Nguyệt ngay mặt hứa hẹn, chúng ta cùng một thể thống nhất. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chúng ta đều là tất cả viện thiên tài, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đến cái này truy hồn đến trong động chính là vì có thể mài giũa tự thân, tăng nâng tinh thần lực, để đột phá. Lời nói thật nói với các ngươi, chúng ta thiên tài trong đội ngũ trà trộn vào được mấy cái khách không mời mà đến. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm nghị. Khách không mời mà đến. Lão đại, chẳng lẽ có người xấu trà trộn vào đến? Sở Phi Quân không nhịn được hỏi. Điều này sao có thể, ba vị viện trưởng đều nhìn chằm chằm, không có thông hồn thạch là không vào được. Hơn nữa, tất cả viện tại dẫn người lúc đi vào đều có nhiều lần xác nhận qua. Có thiên tài căn bản cũng không tin tưởng. Có tin hay không là tùy các ngươi. Ta vừa nãy từ bên ngoài lại đây liền nhận lấy truy sát, suýt chút nữa mất mạng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chẳng lẽ là trong động hung thú? Không phải, là chúng ta thiên tài đội ngũ. Người kia quá cường đại, một cái là quá anh tam trọng lầu, người này chính là chúng ta Giang Đô tỉnh tuần phủ đại nhân ở Bắc Long, rõ ràng ngụy trang thành một cái tên là Lý Đào Giang lão học sinh tiến vào. Đầu người kia phát có chút mang màu xanh lục, một cái khác thực lực so với ở Bắc Long càng mạnh mẽ hơn, đoán chừng có 5-6 tầng lầu cảnh. Là hóa trang thành một cái tên là Vi mới vừa lão học sinh trên người tiến vào, cao gầy vóc dáng, chóp mũi có nốt ruồi đen. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, a, ở Bắc Rồng. Vu đại nhân nhất thời, các thiên tài hoành động. Lão đại biết được kêu là Vi mới vừa ra hỏa là ai ngụy trang sao? Có học sinh lại hỏi. Vốn là không biết, bất quá, có người nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bất quá, đến bây giờ ta cũng không gạt mọi người. Ta đây mũi đặc biệt linh, đối mùi phương diện đặc biệt mẫn cảm. Ta cảm giác cái kia gọi Vi mới vừa khá giống là Thiên Đô Thư viện viện trưởng Vương Kinh Chu người hầu người câm lý. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, là hắn, không thể. Người câm lý khả là lại thấp lại nhỏ, tại sao có thể là người cao? Kim đối với không gợn sóng đều trực tiếp phản bác. Cái này không có gì kỳ quái, có phần dễ dàng thuật liền có thể làm đến, có thể rút gân róc xương. Da thịt kéo ru ơi, như thế thứ nhất, ải tử liền biến người cao rồi. Điểm này ngư chàng sắc ngược lại là đứng ra tương trợ Tiêu Thất Nguyệt một cái. Vương viện trưởng muốn làm gì? Kim đối với không gợn sóng một mặt khiếp sợ mà hỏi. Không rõ ràng, bất quá, đối chúng ta mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy khẳng định rồi, ta đang nghĩ, chúng ta là không phải rơi vào một cái đại âm mưu bên trong. Tuyết Phi Phi suy nghĩ một chút nói ra. Tuyết cô nương nói là chúng ta đều chúng vương viện trưởng cùng ở tuần phủ cái bẫy, giữa bọn họ đang làm gì đại sự. Như thế thứ nhất, chúng ta chẳng phải là tương đương nguy hiểm. Sở Phi Quân hỏi. Hoàn toàn có thể, ta hiện tại đã biết rõ rồi. Vương viện trưởng tại Thiên Đô Thư viện hoàn toàn thắng lợi dưới tình huống lại còn hùng hồn đồng ý vạn pháp cùng kiếm võ hai đại thư viện thiên tài đi vào mài giũa. Cái này trước đây là chuyện không có khả năng. Tám thành chúng ta đi vào chính là bọn họ âm mưu một phần, thật là độc à, chúng ta nguy hiểm. Kiếm võ thư viện số 3 thiên tài Đỗ Cảng cắn răng nghiến lợi nói ra. Một cái ở Bắc Long liền có thể quét ngang chúng ta, lão đại, làm sao bây giờ? Sở Phi Quân nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt trưng cầu nói. Lão đại, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Không phải vậy, đoán chừng chúng ta tất cả đều phải chết tại đây trong động. Vương viện trưởng cũng đã có nói. Có một lần học sinh chết rồi bách chi 80. Chúng ta chính là chết hết ở bên trong hắn cũng có thuyết từ rồi. Đúng vậy a, đây là trước lấy lời nói chụp lại khiêu viện trưởng cùng vệ viện trưởng. Đến lúc đó, chúng ta chết rồi cũng chết vô ích. Hơn nữa, lúc trước tại trước động khẩu trả giả mù sa mưa mà nói thì nguyện ý lui ra hiện tại liền rút đi. Ừ được, bây giờ suy nghĩ một chút, tất cả đều là tại kích chúng ta a. Kết quả, chúng ta toàn bộ chúng chiêu. Làm hại ta ba ba từ lão địa phương xa chạy về. Chạy về chịu chết ta. Một cái tên là Triệu Tín lao học sinh giận dữ nói ra. Cái gì cũng không cần nói, chúng ta nghe tiêu hình, chúng ta hiện tại muốn đồng lòng. Không phải vậy, đoán chừng tất cả đều được đặt ở chỗ này. Ngư chàng sát tại học sinh bên trong uy tín vẫn là tương đối lớn. Dù sao, thực lực 7. Ở nơi này ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt ra, ngư chàng sát thật giống chính là nhân vật số 2 rồi. Chúng ta rằng được, ai có mạng sống ra ngoài đều phải vạch Trần Vương viện trưởng cùng ở Bắc Long âm mưu. Chính là chúng ta chết rồi cũng phải nhường người trong thiên hạ thấy rõ sắc mặt của bọn họ. Kim đối với không gợn sóng hô. Đó là tuyệt đối, không có khả năng để hai cái này âm mưu ra dễ chịu. Lão đại, động này chả có nên đi vào hay không? Triệu Tin chính mình đều 45 tuổi, gọi dậy Tiêu Thất Nguyệt lão đại đến một điểm không cảm thấy không được tự nhiên. Ở cái thế giới này, người có tài vì đại. Chính là một cái 20 tuổi thuế phàm cảnh cường giả. Người 80 tuổi tiên thiên võ giả nhìn thấy bọn hắn còn phải tôn sưng một tiếng tiền bối. Bên trong cực kỳ nguy hiểm, ta xem không cần tiến vào. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tránh đi ở Bắc Long cùng người câm lý, nghĩ biện pháp kéo tới một tháng sau thạch cửa mở ra. Có học sinh đề nghị. Kéo, ngươi nghĩ kéo hai người bọn họ sẽ để cho người kéo sao. Đến lúc đó, bị chết càng nhanh. Chương 421, cứu thế tổ. Đúng, càng là địa phương nguy hiểm càng có cơ hội. Chúng ta nếu vào được. Nếu như chỉ là vì mạng sống mà kéo lời nói vậy thì bạch bạch vào được. Chính là chết cũng được biện một cái, không chắc còn có cơ hội đột phá thăng cấp. Đến lúc đó, sau khi rời khỏi đây liền có cơ hội tìm bọn họ báo thù. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được, chúng ta toàn bộ nghe lão đại. Cùng ta đi vào. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên, đi đầu đi đến mà đi. Tiến vào trong động, cái kêu kêu gào âm thanh càng thêm chói tai, quả thực đinh tai nhức óc, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Xem, bầy heo rừng. Có một thiên tài chỉ về đằng trước kêu lên. Ha ha ha, một đám dã chư ngươi sợ cái gì? Đỗ Cảng cao cười nói, nhất thời, đưa tới một hồi cười vang, nhất thời, bầu không khí một sinh động, căng thẳng thần kinh cũng thư giãn không ít. Im miệng. Toàn thể dán vách tường. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt ngưng lại, kêu lên. Dán cái gì vách tường, không phải là một đám dã chứ sao? Đỗ Cảng chờ mấy một thiên tài trả không phục, chầm chầm không muốn cọ trên vách đá. Xác thực, bọn này thoát thân giống như điên chạy đến dã chứ thực lực đều không thế nào mạnh, xem khí tức cũng là trước tiên ngày mà thôi. Đối với những thứ này thiên tài tới nói, xác thực không lực sát thương gì. A, huyết biến bức. Có cái chầm chầm ra hỏa đột nhiên hét lên một tiếng, bịt lấy lô thai lăn lộn trên đất kêu thảm, đổi mạng vỗ thân thể. Tất cả đều là huyết biến bức. Đố Càng đều sợ đến mất màu sắc, nhanh chóng hướng về trên vách tường cọ. Bất quá, quá muộn. Đám kia huyết biên bức đi theo dã chư phía sau hướng tướng mà ra. Loại này huyết biên bức đầu người chỉ to cỡ nắm tay, toàn thân một lần huyết hồng. Nếu bàn về một mình lực công kích cũng không phải hết sức cường hãn, tối đa cũng liền tiền thiên cảnh giới mà thôi. Thế nhưng, người ta lên tới hàng ngàn hàng vạn một tổ phong sông lên vậy thì kinh khủng. Đồng thời, những người này chuyên môn hút máu làm chủ, một khi cắn tới liền tuyệt không hé miệng. Các ngươi toàn bộ lùi tới trên vách. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng đưa chân thành Đỗ Cảng mấy cái vốn là muốn khoe khoang giá hỏa đá đến dựa vào vách tường nơi. Thanh cá xác y hướng phía trước ném đi, nhất thời, tấm kia vô hình vong lớn mở ra, hết thể lao ra huyết biên bức đưa hết cho dính chặt, tại cá xác trên áo dây rủa, chít đê. Chỗ có thiên tài đều sợ ngây người, cái này cái gì áo giáp, lợi hại như vậy. Đồng thời, áo giáp thượng huyết biên bức trong nháy mắt liền cho cái gì năng lượng hòa tan biến mất rồi, liền mảnh xương vụn mau đều không còn lại so sánh. Kỳ thực, huyết biên bức này đó vừa vào trong lưới Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong điện Phật ma tự giống ta liền mở ra phần mềm hắc. Ma trưởng trực tiếp rôi ra vừa nắm một bó to liền dồn vào trong miệng, ma Phật trưởng lại là lấy siêu độ hình thức bắn ra Phật quang chấn vỡ huyết biên bức này đó. Như thế thứ nhất, ma tính cùng Phật tính năng lượng điên cuồng đau nhức vào Tiêu Thất Nguyệt nhục thân trong ý thức. Các thiên tài không hiểu đạo lý này, chỉ có Tiêu Thất Nguyệt tự mình rõ ràng. Huyết biên bức này đó cũng không phải là thực thể, tất cả đều là nửa ngưng tụ chất. Là do thuần âm phách năng lượng tạo thành. Trong động không ngừng có huyết biên bức tuôn ra mà vào, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa đều ăn no rồi. May là cái này ma tượng nuốt sống huyết biên bức cũng không hề khát máu cảm giác, hơn nữa vị tương đương không sai. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt chính mình cũng trước tiên cần phải ói ra. Không lâu, cũng không gặp lại huyết biên bức bay ra, Tiêu Thất Nguyệt mới thu rồi cá xác y đi. Tiêu Hình, ngươi là ta nhóm hoàn toàn xứng đáng lao đại. Ngư chàng sắc một mặt bội phục nói ra. Cái này không phí lời sao? Không phải vậy, các ngươi đã cho ta Phan Mỹ Yên sẽ cùng Giang Mỹ yêu cô nàng này điên muốn cướp làm công tử nô tỳ à? Phan Mỹ Yên lườm một cái. Nhiều như vậy phi thiên nô công, nhanh chóng ăn thuốc giải độc. Lúc này, Tuyết Phi Phi chỉ tay phía trước hô. Các thiên tài ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời tao động. Nhiều lắm, cùng màu máu rơi gần như, lên tới hàng ngàn hàng vạn con giết dương cánh, vùng vây trăm chân, cuốn lấy một mảnh màu tím khói độc từ không trung gào thét mà tới. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn nói lắp. Lúc này, trái tim giảm tiểu ra hỏa một trận tao động. Ngươi không sợ chúng nó. Tiêu Thất Nguyệt có thể cùng Trung Phi Thiên Ngô công tất cả, tự nhiên có thể nghe được tiếng lòng của nó, nhanh chóng ở trong ý thức hỏi. Chúng nó tính là gì, của ta vạn đại tử tôn mà thôi. Tiểu ra hỏa khinh thường đáp lại, Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi, ngươi mới bao lớn, chả muôn đời. Bởi vì, những này Phi Thiên Ngô công kích cỡ đều không nhỏ, tất cả đều là cây ruột cấp bậc, trưởng càng là trường nửa trượng. Thực lực cao thấp không đều. Người yếu nhất tiên thiên sơ vị cảnh, mạnh mẽ lại đã đạt tới thuế phàm người Hoa. Như thuế phàm cấp phi thiên ngô công chí ít cũng sống 1-200 năm, ngươi vạn đại tử tôn, vậy ngươi chẳng phải là sống vài chục vạn năm rồi, chém gió đi. Các ngươi tất cả đều là cống phẩm. Lúc này, ngoài động rõ ràng truyền đến người câm lý âm hiểm cười âm thanh. Không tốt, là người câm lý. Thiên đô thư viện trên danh nghĩa lao học sinh Triệu Tín kinh hoàng hô. Nhất thời, rất nhiều ngày mới sợ đến không dám thở mạnh rồi. Tất cả đều một mặt tuyệt vọng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, đối mặt thực lực đạt đến quá anh lục trọng lầu cảnh người câm lý, chính là Tiêu Thất Nguyệt vị này đại ca lãnh đạo cũng tuyệt ép một con đường chết. Bởi vì, tên kia âm thanh rõ ràng như thế, khẳng định cách không xa. Ư được, muốn chết cùng chết. Lão đại, ngươi ra lệnh đi. Ngư chàng sắc ngược lại là cầm được thì cũng không được, hất mái tóc, hung tàn nhìn chằm chằm ngoài động. Tiêu ca ca. Muốn chết chúng ta cũng phải nhường cái kia người câm đau một chút mới là. Tuyết Phi Phi khe múa song kiếm, toàn thân tỏa ra bén nhọn tàn nhẫn. Về phần nói Phan Mỹ Yên cùng Giang Mỹ yêu lượng Mỹ dù sao cái gì cũng không nói, cầm binh khí phân chạm tại Tiêu Thất Nguyệt hai bên trái phải, cũng như một đôi hộ vệ chủ tử ngọc nữ đồng tử. Ta đoàn hậu, các ngươi xông về phía trước. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người câm lý rời động khẩu chí ít còn có 7, 8 dặm, phải nắm chặt. Làm sao sông A lao đại, phía trước tất cả đều là con giết ta. Sở Phi Quân Đô một mặt sợ hãi nhìn xem cái kia lít nha lít nhít bay đến con giết. Yên tâm, ta là ngự thú sư, hội khu trùng thuật, các ngươi cứ việc vọt vào là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hô. Công tử, ngươi khi nào thì thành ngự thú sư? Thực sự là phiền muộn, Giang Mỹ yêu cô nàng này thật đúng là thực ngốc rồi, ở cái này trong lúc mấu chốt, ngươi hết chuyện để nói. Nghe hắn như vậy nói, có phần gia hỏa ngầm lại sinh ra hoài nghi, không phải là ngươi Tiêu Thất Nguyệt muốn bắt chúng ta làm người chết thế, thay ngươi đánh tiên phong, ngươi tại phía sau hưởng phúc. Ta tin tưởng lão đại. Ngư chàng sát hất mái tóc liền muốn hướng về con giết trong đống hướng. Hai người các ngươi cái trước tiên hướng. Tiêu Thất Nguyệt một tay nắm lên một cái, Thanh Giang Mỹ yêu cùng Phan Mỹ Yên hai nữ cho ném tới. A, muốn chết rồi. Nữ nhân này đều sợ trùng, huống chi là phi thiên ngô công loại này giữ tợn đáng sợ độc vật. Hai nữ hào không chuẩn bị tư tưởng, cho Tiêu Thất Nguyệt ném đi, sợ đến rít gào lên vọt vào con giết trong đống. Bất quá, sau một khắc, chúng thiên mới phát hiện hai nữ không có việc gì, con giết rõ ràng tất cả đều tránh ra một con đường đến. Cho lão tử đồng thời giết phía sau lão đầu. Tiêu Thất Nguyệt biết tiểu gia hỏa làm xong bọn này con giết, cố ý diễn trò dạng lấy tay hướng về cửa động chỉ tay. Mà đã sớm xông vào con giết trong đống tiểu gia hỏa lập tức gật đầu một cái, đi đầu xông hướng cửa động. Lần này chỗ có thiên tài đều tin rồi, lão đại thật đúng là cái ngự thú sư, không, phải gọi ngự trùng sư mới là. Tiểu gia hỏa, đợi được người câm gặp chuyện cửa động lúc ngươi nhanh chóng lặng lẽ trôi qua, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Rong rải, ta sẽ như vậy lần sau. Tiểu gia hỏa trả đắc ý vây vây long đầu dạng đầu. Rốt cuộc xuất động rồi. Đinh. Nghe thấy thành trương cho mảnh kia lông vũ rõ ràng phát ra một tia u lan ánh sáng. Cộng hưởng. Lẽ nào huyết tế khu vực ngay ở chỗ này? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, dương mắt vừa nhìn. Đúng rồi, chính là nó. Bên trong lại là một cái hẻm núi, trong hẻm núi chữ đứng thẳng một tòa tháp. Tháp tổng cộng tầng 3, cao khoảng 4 trượng, diện tích ước chừng 3-4 giữa phòng học phạm vi. Trên thân tháp bỏ đầy cấp thấp đều, địa y loại thực vật, một tia nhàn nhạt khói xanh quanh quẩn, hiện trường tràn ngập một cỗ tang thương khí tức cổ xưa. Mà các thiên tài tất cả đều đứng ở tháp trước, thật giống được chấn nhấp rồi. Một cỗ kính ngưỡng từ trong đáy lòng vùng phát ra, tất cả đều ngơ ngác ngước nhìn cái kia cổ lao sự vật. Ư được, tháp này không phải là lông vũ bên trong phương kia tháp sao? Có thể khẳng định, chính là địa phương này rồi. Ở Bắc Rồng thì sao? Chương 422, Vũ Lâm Quốc Tri Phủ Đại Nhân. Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt chung quanh, cũng không hề phát hiện ở Bắc Long thân ảnh. Mà tiểu gia hỏa truyền đến tin tức, nói là nhìn thấy nhiều như vậy phi thiên ngô công sau người câm lý ngược lại là ngừng lại. Cũng không biết được đang suy nghĩ gì, rõ ràng ngay tại chỗ tại cửa động ngồi, cũng không có tiến công. Ở Bắc Long mình ngược lại là không thế nào lo lắng, với hắn đối đầu chả không đến mức mất mạng. Chỉ bất quá, người câm lý tuyệt đối là một kinh địch, đối đầu căn bản cũng không có sống sót khả năng. Như thế nào thu thập hết người câm lý? Liên thủ ở Bắc Long, đoán chừng còn không phải người câm lý đối thủ. Chính suy nghĩ, hẻm núi đối diện lại vào được một nhóm thiên tài. Phát hiện ở Bắc Long cũng không ở trong đó. Lão nhân kia không biết được ở nơi nào. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt thân thể đột nhiên động một cái, U Lan Thảo rõ ràng run nhẹ lên. Tình huống thế nào? Kẻ này lập tức mở ra hổ phù bí mật hộp một đạo khe hở, phát hiện võ lâm lệnh thượng sáng lên hai viên tinh. Đang tại lệnh bài trên cái kia U Lan tinh linh trên bàn tay lập lòe. Lúc này, tinh linh chỉ tay một cái, một đạo U Lan sắc hư tuyến bắn đi ra. Không lâu, rõ ràng đã rơi vào đối diện hẻm núi tiến vào một cái tên là Chu Vân Thiên Tài trên người. Người này cũng là Thiên Đô Thư Viện một cái trên danh nghĩa lao học sinh, chừng 40 tuổi một người đàn ông trung niên. Trên người thân đối áo lam, hạ thân màu đen da thu quần, chân đạp một đôi gốc gỗ dày, một đôi mắt sơ lược hiện ra chút màu xanh lam, có một cô con lai tựa như dị vực người trùng khí tức. Đương nhiên, bằng này cũng không thể liền như vậy chứng minh hắn chính là dị tộc nhân. Dù sao, phương thiên vực giữa các nước lẫn nhau thông hôn cũng không phải số ít, nhân chủng không giống, tự nhiên, sinh ra hải tử cũng mỗi người có đặc sắc. Tiêu Thất Nguyệt nhân khí độn U Lan chi tuyến thẳng vào thân thể người nọ. Rõ ràng cũng là vị quá anh tam trọng lầu cảnh đỉnh cao cường giả, đệ tứ trọng lầu như ẩn như hiện. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt đã rơi vào bên hông hắn một cái da thú trong bao nhỏ, phát hiện U Lan ánh sáng đang ở bên trong. Kẻ này mạnh mẽ dùng tinh thần lực xuyên thấu tiểu bao, quả nhiên là một khối võ lâm lệnh. Hình thức cùng hình dạng cùng chính mình cái kia một khối gần như, chỉ bất quá lệnh bài thượng bội cây kia U Lan thảo trên có hai cái điểm sáng. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, đó phải là đại biểu người này võ lâm lệnh là nhị tinh võ lâm làm. Chẳng trách mình võ lâm lệnh ngay lập tức lộ ra hai viên tinh, đây là bởi vì chính mình võ lâm lệnh so với đối phương tầng thứ cao. Mà võ lâm lệnh tại trong phạm vi nhất định cũng có thể như mét đồi đồ như thế sản sinh cộng hưởng, mà loại này cộng hưởng thuộc về cao hơn một cấp cộng hưởng thấp hơn một bậc. Cao hơn một cấp võ lâm lệnh có thể trực tiếp nghiền ép, phát hiện cấp thấp võ lâm lệnh người nắm giữ. Mà cao hơn một cấp võ lâm lệnh người nắm giữ nếu như không muốn để cho cấp thấp người nắm giữ biết, hoàn toàn có thể trường khống. Cái kia chính là một phương diện cộng hưởng rồi. Nhìn đối phương biểu lộ, hẳn là còn không phát hiện mình cũng nắm giữ võ lâm làm. Nhị tinh võ lâm lệnh, gia hỏa này tại Vũ Lâm quốc bên trong là thân phận gì? Tiêu Thất Nguyệt quyết định trước tiên liên lạc với người này, hỏi thăm một ít tình huống. Nhìn thấy bản lệnh trả ngây ngốc muốn chết à? Tiêu Thất Nguyệt kề người kia sau ý thức trực tiếp truyền âm, một mặt hung tướng nhìn xem hắn, đồng thời, buông ra chính mình võ lâm lệnh thượng cấm chế, tự nhiên là làm cho đối phương cảm ứng được, sản sinh cộng hưởng rồi. Quả nhiên, Chu Vân võ lâm lệnh cũng là đinh một thanh âm vang lên, hắn nhanh chóng túi đầu nhìn một chút, phát hiện võ lâm lệnh phát sáng lên. Đồng thời, nam viên hư tinh lấp lóe, tên kia sợ hết hồn, nhanh chóng lau mắt, nhìn thấy một cái u lan chi tuyến bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Xin mời thứ cho thuộc hạ mất lễ tiết, nơi này bái kiến không phương diện, thuộc hạ Giang Nam chi phủ gặp qua đại nhân. Chu Vân nhanh chóng truyền âm lại đây. Giang Nam chi phủ, cái quỷ gì? Tiêu Thất Nguyệt mãnh liệt sửng sốt một chút, phải biết, sở quốc Giang Nam khu vực có mấy cái tỉnh, ở đâu ra Giang Nam chi phủ cái tên này? Ừm, ngươi đến nhận chức đã bao lâu? Tiêu Thất Nguyệt đổi đề tài dò xét đáy ngọn nguồn nói. Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ ở nơi này cắm rễ đã mười mấy năm rồi, một mực tại truy tra truy hồn động tình huống. Đại nhân phải hay không xuống tuần tra? Chu Vân nói ra. Làm càn. Bản quan tới làm gì cần hồi đáp ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt mặt lạnh lẽo. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhận chức này Giang Nam chi phủ cũng đã có mười mấy năm rồi, ngoại trừ cực nhỏ liên hệ ở ngoài, liền chưa thấy thượng quan xuống. Chu Vân sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Khẩn trương nói ra. Ừm, bất quá, tra được cái gì sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thuộc hạ từ trên người Lạc Anh kiếm bắt đầu phát hiện vấn đề, mà trong đó chả liên lụy đến Hoàng Phong trại cùng với Thiên Đô Thư Viện. Thật giống bọn hắn đều đang tìm kiếm một cái trí bảo, cho nên, thuộc hạ một mực cũng muốn cho tới cái này trí bảo lấy hiếu kính cho thượng quan. Đoạn đường này liền tra được truy hồn động, thuộc hạ cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Nếu đại nhân đến, thuộc hạ tất cả nghe đại nhân chỉ huy. Chu Vân nói ra. Lạc Anh kiếm một nhà ai giết? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Lẽ nào Lạc Anh kiếm là đại nhân người nào hay sao? Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Chu Vân sắc mặt trở nên tịch vàng, rõ ràng dài dòng một cái. Phí lời, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Bẩm báo đại nhân, Lạc Anh kiếm một nhà là cho thuộc hạ giết. Bất quá, thuộc hạ cũng có chút buồn bực. Lạc Anh kiếm thực lực cùng thuộc hạ tương đương, nhưng là ngày đó thật giống xảy ra điều gì tình hình, Lạc Anh kiếm căn bản cũng không tại tình hình. Ba lần hai lần liền cho thuộc hạ giết. Vì sợ người phát hiện, ta thẳng thắn giết cả nhà bọn hắn. Chu Vân nói ra. Ta thảo. Ngươi mới là thật hung à? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời há hốc mồm, tốt như suy đoán của mình toàn bộ sai rồi. Trong nháy mắt cũng đã minh bạch, đoán chừng là bởi vì Lạc Anh kiếm trúng độc, cho nên, may mắn gặp dịp, kết quả nhẹ nhõm liền cho Chu Vân giết toàn ra. Căn bản là không tới phiên nghe thấy Thành Trương cùng Sở Quy Vân ra tay rồi, này thật đúng là cái ngoại ý muốn phát hiện. Vụ án này. Vẫn đúng là mê bên trong mê. Thượng cấp của ngươi là ai? Còn có hạ cấp cùng với thủ hạ đều có ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, phát hiện Chu Vân rõ ràng sửng sốt một chút. Lẽ nào lao tử hỏi sai rồi? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng sững sờ, nhanh chóng giữ dằn lườm hắn một cái, tên kia nhanh chóng trả lời nói, đại nhân, thuộc hạ trực tiếp thủ trưởng chính là Sở Nam tỉnh Nguyên Đông. Chu Vân mới vừa giảng tới đây, Tiêu Thất Nguyệt lập tức trận lại nói, chầm đã, ngươi nói Nguyên Đông, cái kia Nguyên Đông. Đại nhân liệu tất cũng đã từng nghe nói hắn? Hắn chính là đương nhiệm Sở Quốc Giang Nam giám sát ngự sử lệnh Nguyên Đông. Chu Vân một mặt tự hào nói, hạ quan bản phủ thuộc hạ có huyện Giang Đô huyện lệnh Trịnh Khải, Ngọc Châu huyện huyện lệnh Lôi Gió, Quảng Lăng huyện huyện lệnh Tiêu Trọng Núi. Đến bây giờ Tiêu Thất Nguyệt đại thể cũng rõ ràng Vũ Lâm quốc một ít chức vị. Không thể không nói, cái này Võ Lâm Vương quá cuồng vọng, khi hắn bên trong thể chế rõ ràng thành Sở Quốc một cái tỉnh biến thành Vũ Lâm quốc một cái huyện, ba bốn cái tỉnh sáp nhập thành một cái chi phủ. Tỷ như Giang Nam khối này là do Chu Vân cái này chi phủ quản lý. Mà toàn bộ sở quốc phía Nam một khu vực lớn cắt một cái tỉnh, gọi sở Nam tỉnh, là do Nguyên Đông quản hạt. Mà Nguyên Đông người này vốn là đại sở hoàng tộc điều khiển ti phủ phân ra Giang Nam giám sát ngự sử lệnh, quan to tam phẩm. Không nghĩ tới hắn âm thầm thân phận lại là Vũ Lâm quốc sở Nam tỉnh tuần phủ. Xem ra, cái này Vũ Lâm quốc là muốn nhất thống toàn bộ phương thiên vực. Thanh ngũ đại nước biến thành phía dưới nước phụ thuộc. Mà một ít bên trong các quốc gia đoán chừng liền trực tiếp làm thành một cái tỉnh, càng nhỏ cắt một cái chi phủ thuộc địa rồi. Mà Vũ Lâm quốc những này tự phong chi phủ tuần phủ gì gì đó có phần ở bề ngoài có đảm nhiệm nguyên lai quốc gia chức quan, có phần thì không có, chỉ là lén lút phong hào mà thôi. Cái này cùng chức giải phóng dưới đất người làm việc công tác hình thức ngược lại là có chút tương tự. Đương nhiên, chúng ta dưới đất người làm việc là vì chính nghĩa, vì giải phóng nghèo khó đại chúng mà phân đấu. Mà Vũ Lâm quốc thì không giống nhau, nhưng là nghị xưng bá toàn bộ phương thiên vực, dùng hiện đại thuật ngữ giảng, chính là xưng bá toàn cầu rồi. Đại sở quốc bên trong xây dựng chế độ xuất một vài vấn đề, cho nên, bản sứ phụng mệnh dưới đến điều tra. Đúng rồi, Nguyên Đông Võ Lâm lệnh có hay không lén lút đề cách, còn có, toàn bộ đại sở người phụ trách là ai? Cấp mấy Võ Lâm lệnh? Tiêu Thất Nguyệt một sở cái cảm, giật cái lý do muốn tiếp tục lời nói khách sáo. Chương 223, Lắc Lư. Bẩm báo thượng sứ, Nguyên Đại Nhân Võ Lâm lệnh là tam tinh, hắn cũng không hề một mình đề cách. Về phần nói toàn bộ đại sở người phụ trách là ai thuộc hạ cũng không rõ ràng rồi, vậy chỉ có thể hỏi Nguyên Đại Nhân. Chu Vân nói ra, truy hồn trong động còn có thuộc hạ của ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, không có, kỳ thực, chúng ta nhân thủ quá ít. Thượng sứ, ngài sau khi trở về hy vọng có thể để chút kiến nghị, phái thêm ít nhân thủ xuống. Giống chúng ta một cái huyện lệnh cấp trên đều không phái thuộc quan xuống, yêu cầu tự chúng ta phát triển. Nhưng là chúng ta Vũ Lâm quốc đến bây giờ còn không thành lập, vẫn còn dưới đất. Lại không dám trắng trợn, chả muốn lo lắng được sở quốc quan phủ phát hiện, muốn làm việc thật khó a. Hơn nữa, cái này Võ Lâm lệnh chỉ có cấp trên biết chế tác, các thuộc hạ chỉ nghe Võ Lâm lệnh. Hiện tại ta biết chỉ có huyện lệnh cấp quan chức mới xứng Võ Lâm lệnh, từ thất phẩm bắt đầu. Mà bát phẩm cửu phẩm thuộc hạ sẽ không có xứng Võ Lâm làm, khiến cho có phần loạn. Tỷ như, bát phẩm huyện úy căn bản là khó ràng buộc cửu phẩm một ít đám binh sĩ. Bởi vì bọn họ trong tay không có Võ Lâm lệnh, thậm chí một ít thuộc hạ không phục. Cho rằng ngươi là giả mạo cái gì? Chu Vân ra sức kể khổ. Cái này các ngươi muốn thông cảm phía trên khó xử, ngươi phải biết, chúng ta Vũ Lâm quốc hiện nay vẫn còn dưới đất, không có công khai. Hơn nữa, chúng ta sạp hàng phố được rất lớn, cái nào có nhân thủ nhiều như vậy an bài xuống. Càng không thể rất nhiều số lượng luyện chế Võ Lâm lệnh, dù sao, ngươi cũng biết, Võ Lâm lệnh luyện chế quá khó khăn. Đương nhiên, cứ như vậy cũng ngăn cản sạch làm giả phát sinh. Cho nên, có khó khăn muốn khắc phục. Một khi lập quốc, đến lúc đó, các ngươi chính là khai quốc tiên phong rồi, đến lúc đó, quan chức tăng nhanh, các ngươi những nguyên lão này đều có thể tăng một cấp. Tiêu Thất Nguyệt cho gia hỏa này vẽ một tấm mê người bánh nướng. Trong lòng tự nhủ lão tử chờ chút sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, cho ngươi thư thản một chút. Thuộc hạ rõ ràng, vì hoàn thành sự vĩ đại của chúng ta sự nghiệp, vì phương thiên nhất thống, vì Vũ Lâm quốc vào sinh ra tử, tuyệt không hối hận. Chu Vân ánh mắt lấp lánh, xong đời, gia hỏa này khẳng định được tẩy não rồi. Đúng rồi, cấp trên có hay không bố trí một ít cùng Hải An quận Hải An Hầu có quan hệ trọng điểm nhiệm vụ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, bởi vì, Hải An Hầu nhân khí bên trong có bước lên Ú Lan Thảo, kỳ thực chính là Võ Lâm lệnh. Lúc đó thật giống có ý tứ là có người sai khiến hắn tại hồi hồn nhai muốn tiêu diệt Tiêu Thất Nguyệt. Người kia nhất định là Võ Lâm lệnh người nắm giữ, Tiêu Thất Nguyệt muốn đào ra cái này chủ sử sau màn đến. Một cái liền Hải An Hầu đều kiêng kỵ người, khẳng định thực lực bất phàm. Thuộc hạ tạm thời còn không nhận được. Chu Vân nói ra, xem ra, gia hỏa này đoán chừng là chức vị quá thấp, chả tiếp xúc không tới càng cơ mật đồ vật. Như thế thứ nhất, này sau màn người có khả năng sẽ là Vũ Lâm quốc sở Nam tỉnh tuần phủ Nguyên Đông rồi. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định, rảnh rỗi nhất định phải từ Nguyên Đông trên người tra một chút. Bản sứ đang thi hành một đạo nhiệm vụ bí mật, ngươi sau đó tự phải phối hợp. Đối thủ chính là trời đều thư viện vương viện trưởng người hầu người Câm Lý, ngươi liên thủ tuần phủ ở Bắc Long Tiêu Thất Nguyệt sắp xếp nói. Bẩm báo đại nhân. Thuộc hạ ngược lại là tra được một điểm, cùng đại nhân có phần không giống. Chu Vân nói ra. Ừ, ngươi nói nghe một chút. Nếu là thật bản sứ cho ngươi xin công lao. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ở bề ngoài xem người Câm Lý là vương viện trưởng người hầu, thực thì không phải. Thuộc hạ có nhìn bọn hắn chằm chằm một quãng thời gian, phát hiện ở trong bóng tối vương viện trưởng căn bản là muốn nghe người Câm Lý, có một lần lại còn xưng hô hắn lao ra. Thuộc hạ ở nghĩ, bọn họ có phải hay không cố ý như vậy? Trên thực tế chủ tử là người Câm Lý, không phải vậy, người Câm Lý thực lực làm sao sẽ so với vương viện trưởng còn cường đại hơn. Chu Vân nói ra, rất tốt, suy đoán của ngươi căn bản khiến kiểm chứng không như mà hòa. Cho nên, nhất định phải thanh người Câm Lý tiêu diệt. Bản sứ hiện tại yêu cầu một người phối hợp hoàn thành một đạo huyết hát hiến tế, ngươi chính là ứng cử viên phù hợp nhất rồi. Đây là chúng ta sự nghiệp vĩ đại yêu cầu, ngươi là đang vì Vũ Lâm quốc kiến nước làm công hiến, một khi thành công, ngươi chính là khai quốc công thần. Nguyên lão Tiêu Thất Nguyệt quyết định chính mình không hơn trợn, sai khiến Chu Vân đi hoàn thành mét đồi đồ mở ra huyết tế. Cái kia gạt người lời nói cũng là nói được hùng hồn gạn đục khơi trong, Chu Vân nhất thời nhiệt huyết sôi trào, mặt đều hồng thông thông. Cái này đương nhiên cùng Võ Lâm lệnh không có cách nào làm giả có quan hệ, cho nên, phàm là người nắm giữ đều là Vũ Lâm quốc người. Hơn nữa, những người này một tuyến liên hệ, cũng cho Tiêu Thất Nguyệt thừa cơ lợi dụng. Các vị, đây chính là truy hồn lấy mạng tháp, bên trong có vô số tinh khiết hồn linh. So với bên ngoài những kia hồn thú hồn phách tinh khiết nhiều lắm. Một khi bắt được trong đó mấy cái, mài rua thời điểm còn có thể hấp thu luyện hóa. Đến lúc đó, có thể để cho tinh thần lực của chúng ta tăng cao gấp mấy lần. Thậm chí, tiến vào trong tháp, có thể tại mài rua bên trong trực tiếp đột phá. Các vị, chúng ta đồng thời hợp lực, trước tiến vào huyết tế, dùng huyết cổ động bên trong tinh khiết hồn linh táo động, về sau xông ra cửa tháp đi vào. Lúc này, có cái hàm dưới không dâu phải đích người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, Tiêu Thất Nguyệt biết, người này gọi Ngô Sông, cũng là lao học sinh. Sớm từ gia hỏa này trên người nhân quả vết tích bên trong dò xét ra rồi, hắn hẳn là cùng ở Bắc Long có liên hệ, có thể là ở Bắc Long sai khiến. Không sai. Chúng ta muốn cam lòng lấy máu. Người ta nói, không chịu bỏ giá bộ không trúng lang, chính là cái này Lý Nhi. Đồng thời, có người nói đến lúc đó tháp cửa vừa mở ra, hiến máu người càng nhiều có thể lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Đến lúc đó, cũng có thể liên tục đột phá, thăng liền cấp 3 cấp 4 đều có khả năng. Một cái khác trên đầu ghim đầu vải vàng khăn nữ tử gật đầu nói, nữ tử này gọi Hoàng Trân, Tiêu Thất Nguyệt xem sớm thông suốt rồi, trên người nàng giữ được có người Câm Lý cùng Vương Viện Trưởng hai người nhân quả vết tích. Như thế xem ra, ở Bắc Long cùng Vương Viện Trưởng đều có trong bóng tối bồi dưỡng một ít thiên tài nắm đi ra phối hợp chính mình mở ra mét đồi đồ rồi. Cái này chính hợp Tiêu Thất Nguyệt tâm ý, không cần chính mình ra tay nhiều tốn nước miếng rồi. Lại tăng thêm Chu Vân ở trong đó xen kẽ êm dịu một cái, không lâu, các thiên tài quả nhiên trung kế, đồng thời nhiệt huyết sôi trào. Chính là cái này hai người không giống hậu trường chủ tử nắm cũng sâu sắc cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng thuận lợi như vậy, lại có thể có người đứng ra phối hợp chính mình kích thích mọi người. Ta đi tới. Chu Vân vì tại Tiêu Thất Nguyệt cái này thượng sứ trước mặt biểu hiện, cái thứ nhất vuốt trên cánh tay trận. Đồng thời, trong miệng lẩm bẩm Hoàng Phong một quyển khắp nơi thu, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa huyết hát bên trong khẩu quyết. Quả nhiên, một tia chấn động xuất hiện, ở Bắc Long tên kia trở về vị trí cũ rồi. Phía dưới, chúng các thiên tài chịu đến cổ vũ, dồn dập cắt cổ tay lấy máu, đi theo Chu Vân lẩm bẩm huyết hát. Trong lúc nhất thời, ca tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, rung động đến tâm can, mà huyết vụ thành tất cả truy hồn lấy mạng tháp đều bao vây trong đó. Cái kia tháp đột nhiên hắc quang lóe lên, mơ hồ có điểu minh thú hống tiếng truyền đến. Có động tĩnh, chúng ta lại thêm một cái sức lực, để trong tháp hồn linh sản sinh cộng hưởng, đồng thời dùng lực, cộng đồng mở ra cửa tháp. Chu Vân hô lớn. Nhất thời, huyết vụ càng đậm. Thân tháp bắt đầu lay động, bên trong điểu minh thú hống như sấm oanh mà qua, trong đó còn kèm theo khủng bố âm hồn tiếng người. Không lâu, chít, ự, c, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Tháp cửa mở ra rồi. Hướng. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, chúng thiên tài điên cuồng vọt vào, chỉ lo rớt lại phía sau chỗ tốt cho người khác vét sạch rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tháp này bên trong tổng cộng có tầng 3, ở Bắc Long nhất vọt vào liền thẳng đến tầng cao nhất mà đi. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt sớm đã tập trung vào hắn, mang theo Chu Vân lặng lẽ theo đuôi. Chương 424, âm dương ghép thành đôi. Mà những khác thiên tài tất cả đều cầm nhiều loại bắt hồn khí có đang vội vàng lùng bắt hồn linh. Bất quá, những kia hồn phách có phần tương đương hung tàn, đồng thời, hồn linh nhóm thủ đoạn công kích khác hẳn với người thường. Các thiên tài không thể không liều mình chống cự, thậm chí, có phần hồn linh đang bị nắm bắt được sau trực tiếp hội ngưng tụ thành một viên trạng thái lỏng vật được các thiên tài trực tiếp cắn ướt. Các thiên tài có thể cảm giác được của mình tinh khí thần đều đang nhanh chóng dâng lên, đây càng là kích phát rồi các thiên tài liều mạng giống như bắt lấy hồn linh dũng khí. Ha ha ha, ta đột phá đến nửa bước thuế phàm á. Có vị thiên tài cười lớn khua tay múa chân. Nửa bước thuế phàm là cái dám gì, lao tử đã thuế phàm người người hoa cảnh đỉnh cao rồi. Kim đối với không gợn sóng một mặt khinh bỉ. Vậy ngươi ăn nữa vài con mạnh mẽ hồn phách chẳng phải có thể thuế phàm địa hoa cảnh. Có một thiên tài mắt đỏ hỏi. Cái kia là cái dám gì, ca mục tiêu của ta là ngưng tụ thiên hoa. Kim đối với không gợn sóng đắc ý hất mái tóc, huyết mắt đỏ xông hướng lầu 2. Giết. Giết nhất thời, Kim đối với không gợn sóng chuyện lệ càng là lây nhiễm các thiên tài, từng cái như là cắn thuốc lắc điên cuồng bắt lấy hồn linh, đều muốn thượng đẳng lầu 2 đi nhìn nhìn. Bởi vì, tầng thứ 2 trên lầu tháp hung hồn trên căn bản đều đạt đến thuế phàm cảnh cấp bậc, cũng chỉ có số ít, như ngư chẳng xác, tuyết phi phi các loại tầng thứ đám thiên tài mới dám đi lên trả hồn. Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện một cái tình huống, cái này truy hồn trong tháp lấy thú hồn làm chủ, nhân loại linh hồn ngược lại là cực không hiếm thấy. Mà giờ khắc này, mảnh kia lông vũ lại phát sáng lên, một đạo chuỗi nhân quả vọt thẳng hướng về phía tầng cao nhất. Tiêu Thất Nguyệt cùng Chu Vân đều là quá anh cảnh, cho nên, nhanh chóng bổ ra một cái hồn lộ xông lên tầng cao nhất. Đương nhiên, Chu Vân dùng là đánh, mà Tiêu Thất Nguyệt dùng lại là vừa lái đường một bên thanh thuế phàm cấp hung thú hồn linh nhóm nắm lên cất vào nhân quả trong điện, bên trong tự có hai tôn tự mình như trừng trị bọn họ. Tầng cao nhất trống rỗng, chỉ có một con hổ một con hạc, cái này ác điểu cùng hung thú hợp hai làm một pho tượng khổng lồ bày ra là một bức đang tại tranh đấu giết chóc bộ dáng. Ngoại trừ cái này hai pho tượng cũng không có một cái hồn linh, ngược lại là có vẻ hết sức quỷ dị khó lường. Lý Đào Biển, đừng giả bộ, ngươi chính là Vu đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem ở Bắc Long. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi mắt đủ nhọn. Bất quá, vậy thì thế nào? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi miễn cưỡng tới. Vui vặn, bản trại chủ liền cần các ngươi âm dương ghép thành đôi. Ở Bắc Long hướng về trên mặt một vệt, thân thể đùng đùng vài tiếng nổ vang, thân thể kéo dài, vóc dáng cất cao, lập tức khôi phục diện mạo thật sự. Âm dương ghép thành đôi, ngươi cũng phải tìm người nữa mới được. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi. Bành bạch hai tiếng vang trầm, Giang Mỹ Yêu cùng Tuyết Phi Phi được người câm lý từ dưới lầu trực tiếp ném vào tầng cao nhất. Quả nhiên là ngươi. Ở Bắc Long lạnh lùng nhìn xem người câm lý. Ngươi lẽ nào biết ta hay sao? Người câm lý cười lạnh nói. Lý Sương Hải, hổ hạc môn dưới cờ hổ đường đường chủ Lý Thiên Sửa hậu nhân, ta nói được đúng không? Ở Bắc Long nói ra. Bành bạch. Người câm lý rõ ràng vỗ tay, cười nói, ở Bắc Long, ngươi tương đương lợi hại, liền cái này đều có thể tra được đi ra. Bất quá, đầu óc ngươi phải hay không có vấn đề? Yên tâm, bản thân đầu óc xưa này không bệnh. Ở Bắc Long đáp lại nói. Không bệnh ngươi chạy tới làm cái gì chết? Lý Sương Hải cười lạnh nói. Tìm đường chết. Ai tìm đường chết chả không chắc. Năm đó, hổ hạc môn chia ra làm hai, một là hạc đường, một là hổ đường. Mà hổ hạc môn trí bảo hổ hạc song tôn cũng bởi vì hai đường tranh đấu trôi đi. Ta Hoàng Phong trại nhưng là hạc đường người kế nhiệm, rốt cuộc, thiên không phụ người nguyện, chúng ta tìm về hạc tôn. Mà ngươi Lý Sương Hải cũng tới, cần phải cũng tìm về hổ tôn. Hổ hạc tranh đấu mấy trăm năm, hôm nay hẳn là trận chiến cuối cùng rồi. Lý Sương Hải. Cái này truy hồn trong tháp chỉ có thể ra ngoài một cái. Ở Bắc Long hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ đến, trong này nguyên do chả như vậy phức tạp. Rõ ràng liên lụy đến một môn phái nội bộ tranh đấu. Thậm chí, nếu không phải mét đổi đồ sinh ra cộng hưởng, Tiêu Thất Nguyệt đều có chút hoài nghi là không phải là mình lầm. Cái này gì gì đó hổ hạc song tôn lẽ nào chính là mét đổi đồ. Bất quá, tại sao hổ hạc môn lâu như thế cũng không phát hiện bí mật trong đó. Cái này, kia vì lệnh khó hiểu. Các ngươi vận khí không được tốt ta, bởi vì hạc tôn trí bảo rõ ràng đưa tới Trấn Nam Vương, đáng đời các ngươi bị diệt, đáng tiếc, vẫn có vài con cá lọt lưới. Bất quá, cũng tốt, ta còn phải cảm giác Tạ Vương ra giúp một đại ân. Chí ít, hôm nay có thể kết chúng ta hổ đường diệt quang hạc đường tâm nguyện rồi. Lý Sương Hải ha ha cười lớn vài tiếng, ba thân khí thế cuồn cuộn, lục trọng lầu hoa bước lên chấn cách đỉnh đầu, lại là một con điếu tỉnh chán trắng đại hổ, hắn mắt nhìn chằm chằm tầng cao nhất thượng Tiêu Thất Nguyệt mấy người. Phi. Ở Bắc Long hướng về dưới đất phi một cái, nói, các ngươi hổ đường cũng không tốt tới chỗ nào, không như thường tử bị diệt được chỉ còn lại ngươi rồi sao. Chúng ta, cũng vậy, 10 bước không nên cười bắt bộ. Vậy thì thế nào, chỉ cần có ta Lý Sương Hải tại, lao tử mạnh hơn ngươi. Diệt hạc đường sau đó một khi hổ hạc song tôn trở về vị trí cũ, đạt được trí bảo, ta như thường tử có thể trùng kiến hổ đường. Hơn nữa, muốn so trước đây càng mạnh hơn vững hơn. Biết kế hoạch của ta không? Lý Sương Hải giảng tới đây rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt nợ nụ cười. Ngươi nên là muốn lấy Thiên Đô Thư Viện làm cơ sở địa, về sau bước thứ hai chính là ba viện sáp nhập, cuối cùng, tiến một bước ép thẳng tới Kinh Thành Học Viện Hoàng gia. Cuối cùng, nhất thống toàn bộ đại sở học viện, trở thành học viện mạnh nhất bá. Cuối cùng, thành lập một cái lấy học viện làm bối cảnh đại môn phái, chen vào 36 đại tông đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt sớm từ cái này ra hỏa nhân khí bên trong nhìn thấy ý nghĩ của hắn, đó là một bước tốt đẹp hòa quyển. Một phần có thể làm người nhiệt huyết sôi trào bá nghiệp. Thông minh. Lý Sương Hải giơ ngón tay cái lên, về sau tiếc hận lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi muốn tuân tế, không phải vậy, dùng ngươi phá án thiên phú, bổn đường vẫn đúng là muốn giữ lại ngươi tới phụ trợ của ta đại nghiệp. Tiêu Thất Nguyệt, chúng ta liên thủ. Không phải vậy, hôm nay toàn bộ được chết ở chỗ này. Sau khi chuyện thành công, sau này cái này hạc đường phó đường chủ một vị sẽ là của ngươi. Ở Bắc Long đột nhiên nói ra, lời nói được dễ nghe như vậy hữu dụng không? Cho rằng Tiêu Thất Nguyệt là kẻ đần à? Ngươi ở Bắc Long liền không cần âm dương xứng huyết tế sao? Không có ba người bọn hắn, ngươi căn bản liền không cách nào kích hoạt hổ hạc song tôn. Cho nên, ngươi là lừa gạt bọn họ không được. Lý Sương Hải cười lạnh nói, nếu không, ở Bắc Long, ngươi quy thuận chúng ta Hổ Đường là được rồi, sau này phó chức đường chủ để cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt, mệnh cùng danh lợi so với, ta khẳng định lựa chọn bảo mệnh. Cho nên, nếu như ngươi không tin, chỉ muốn tiêu diệt Lý Xương Hải, cái này Hổ Hạc song tôn ngươi ta tất cả chấp nhất tôn. Ở Bắc Long nói ra, thành giao. Tiêu Thất Nguyệt không hề nghĩ ngợi, gật đầu. Bổn đường trước tiên tế ngươi lại nói. Lý Xương Hải cười lạnh một tiếng, biến trưởng thành trảo, một đạo khủng bố cương khí ngưng tụ thành nửa trượng lớn hổ trảo vồ một cái về phía Tiêu Thất Nguyệt. Liên thủ. Tiêu Thất Nguyệt hô, Chu Vân cùng ở Bắc Long đồng thời xuất trưởng, mãnh liệt trưởng cương như bài sơn đảo hải bổ về phía Lý Xương Hải. Vâng. Chỉ một trưởng, cương quang nổ tung, Lý Xương Hải sắc thực quá cường hãn, Chu Vân cùng ở Bắc Long hai người liên thủ đều chấn động phải ngã xuống đất. Mà đồng thời, Lý Xương Hải lấy ra một tôn ngón tay lớn hổ khắc hướng về Tuyết Mị Mị cùng Giang Mị Yêu trên người vạch một cái. Chương 425, Hổ Hạc Môn. Hai nữ cái kia trắng loãng trên cổ tay lập tức cho vẽ ra một cái sâu rãnh, tiên huyết nhất thời tuôn trào ra. Hai nữ dây rủa, bất quá, vẫn bị Lý Xương Hải một cái vứt cho giữa đại sảnh hổ hạc tố khắc thượng. Tiên huyết theo cổ tay chảy vào điêu khắc bên trên, hai nữ dây rủa, nhưng là, đã cho Lý Xương Hải năng lượng thúc trói buộc ở tố khắc bên trên, căn bản là không thoát thân được. Mà điêu khắc thật giống một con thôn vệ tiên huyết quái thú, rõ ràng chủ động hấp thu lên hai nữ tiên huyết đến. Ở Bắc Long, vội vàng đem ngươi một mảnh kia lông vũ lấy ra, chúng ta chỉ có thể đẩy vào chỗ chết sau đó chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng truyền âm. Thực sự không được ta còn muốn hủy diệt nó, nếu như sáp nhập, chẳng phải chính thuận Lý Xương Hải tên cầu tặc kia tâm nguyện. Ở Bắc Long đạo, yên tâm, đến lúc đó, khẳng định có kỳ tích phát sinh. Về phần nói có thể không mạng sống, nghe theo mệnh trời. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi thật giống như hiểu lắm tựa như, buồn cười. Cái này chí bảo là hổ hạc cửa tiền bối lấy được, vẫn là chấn môn chí bảo. Cho tới bây giờ, ta có thể khẳng định, nó chỉ là mở ra chân chính chí bảo chìa khóa mà thôi. Qua nhiều năm như thế, chúng ta mới tra tới đây. Nếu như thiếu đồng dạng, cái này trong sảnh hổ hạc điêu khắc vĩnh viễn liền là một kiện bài biện. Ta ở Bắc Long không chiếm được, cũng không khả năng tiện nghi Lý Xương Hải cái kia cầu vật. Ở Bắc Long nói ra, ngươi thật đúng là ngu không thể nói, nếu như trước hết để cho Lý Xương Hải hổ khắc mở ra, còn có các ngươi hạc đường chấn chỉnh lại hy vọng sao? Hổ hạc vốn là đối đầu, hổ hạc tranh đấu tử là như thế. Cái này hổ hạc điêu khắc ở bề ngoài nhìn như một cái hoàn chỉnh trí bảo, kỳ thực thượng là đối lập thể thống nhất. Ai người sớm giác ngộ tỉnh ai liền chiếm ưu, nếu như một cái khác vẫn chưa thể thức tỉnh, vậy thì vĩnh viễn trầm luân. Nếu như có thể kích hoạt, còn có một chiến hy vọng. Đến lúc đó, trí bảo vừa tỉnh, hiện trường nhất định sẽ đại loạn, không phải Lý Xương Hải một người có thể khống chế. Mà ta cùng Tuyết Phi Phi các nàng chỉ là hiến tế phẩm, hy vọng sống sót càng nhỏ. Như thế ta còn nguyện ý một kích, ngươi còn do dự cái gì? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái này ở Bắc Long cũng không nắm chắc được, có phần do dự. Ngươi chả do dự cái gì, một khi Lý Xương Hải thanh hiến tế quá trình đi đến, ngươi liền không còn kịp rồi. Tiêu Thất Nguyệt thúc giục, hơn nữa, Hổ Hạc Môn vì sao lại gặp phải họa diệt môn? Ta nghĩ, khẳng định cùng này Hổ Hạc Chí Bảo có quan hệ. Cũng bởi vì cái này mở ra trí bảo chìa khóa, mới tạo thành các ngươi diệt môn. Hiện tại đã đến quyết chiến thời khắc mấu chốt, thành vậy, phá thành, toàn bộ xem thiên ý. Nếu như ngươi ngay cả cái này cũng không dám liều một phát, kết cục của ngươi chính là được Lý Xương Hải triệt để thu thập hết. Hổ hạc tranh đấu, ngươi đem là hạc đường tội nhân. Ở Bắc Long, ngươi xứng đáng chín đạo bụi nhi, xứng đáng nghe thấy thành trương phụ tử, xứng đáng sở quy vân một nhà sao. Còn có mẹ của hắn. Tiêu Thất Nguyệt lật lên ba tấc không nát miệng lưỡi một trận hồ xả đã nói. Ai? Mà thôi, chừng trăm năm tranh đấu, hủy hoại trong một ngày, là họa hay phúc, đều xem ông trời đi, cầm. Ở Bắc Long thống khổ làm ra quyết định, một tia trắng bay tới, Tiêu Thất Nguyệt chắc chắn nằm trong tay. Vừa nhìn, lại là một mảnh màu đỏ lông vũ, cái kia lông vũ quá nhỏ, chỉ có phía bên mình lông vũ một phần mười lớn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút trong sảnh hổ hạc điêu khắc, đột nhiên cả kinh. Cái này củ ẹ hạ không phải là con kia hạc khắc trên đầu một đống mao trong đó một mảnh sao. Mà đã biết một mảnh vô cùng có khả năng chính là đại diện cho bạch hạc trên người phần lớn lông vũ bên trong một mảnh. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Đã chắc chắn thắng, Lý Xương Hải căn bản là không nhìn Tiêu Thất Nguyệt ba người, thật giống trình tự đi đến rồi. Cách không một tay tóm lấy Tiêu Thất Nguyệt hướng về hổ hạc trí bảo thượng ném đi, tự nhiên, trên không trung liền đem Tiêu Thất Nguyệt cổ tay cắt vỡ. Về sau không hề liếc mắt nhìn thành Tiêu Thất Nguyệt. Từng thanh hắn bay khắp đến hai nữ trước người tập hợp thành ba, cuối cùng ràng buộc ở trí bảo bên trên. Tiêu Thất Nguyệt, ta phải hay không đối với ngươi đặc biệt tốt? Chí ít, tại ngươi trước khi chết chả có thể cho ngươi diễm phúc không cạn hưởng thụ tề nhân chi phúc. Lý Sương Hải một mặt sắc cười. Ta còn phải cảm tạ ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, dãy rùa đưa tay thành hai nữ ôm lấy. Ừm, ngươi rất hiểu chuyện, nhanh chóng hưởng thụ đi. Ta trước tiên từ từ dằn vặt một cái ở Bắc Long tên ngu ngốc này lại nói. Không phải vậy, khó tiêu mối hận trong lòng. Lý Sương Hải phất lên một trường, ở Bắc Long cho làm được tàn nhẫn đánh vào trên vách tường lại phản bắn trở về. Chu Vân vung lên một cái búa lớn xoay tròn bổ về phía Lý Sương Hải. Lý Sương Hải cười lạnh một tiếng, đưa ra hổ đề hình trưởng cương hướng phía trước vỗ một cái, Chu Vân lưới búa bay đi. Mà ở Bắc Long lại điên cuồng tấn công tới, ba đóa trồng chất lầu hoa, trên không trung mơ hồ đi kèm hạc rẽ tiếng lao xuống thẳng hướng về chộp tới Lý Sương Hải. Lý Sương Hải một tiếng âm hiểm cười, trên đầu nhân khí chi hổ nhào tới trước một cái cắn ở Bắc Long hạc hình lầu hoa. Ngươi còn không liều mình, của ta lầu bao hoa diệt ngươi cũng chạy không thoát. Ở Bắc Long hướng về Chu Vân hét lớn. Chu Vân cũng là cắn răng một cái, trên đầu ánh sáng màu xanh một bước lên, ba đóa trồng chất lầu hoa phun ra, lại là một con băng tẩm. Nhất thời, bốn phía nhiệt độ hạ thấp, băng tẩm lầu hoa phun mạnh mẽ băng khí bay nhào mà tới. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm cười gằn, bởi vì Chu Vân kẻ này rõ ràng thành võ lâm lệnh thượng U Lan Thảo một tia tinh phách dung ở băng tẩm trên hạ thể. Lý Sương Hải khẳng định nhìn không ra, còn tưởng rằng là băng tẩm trên thân thể một tia hoa văn mà thôi. Từ nhất tinh võ lâm lệnh bắt đầu, tất cả đều là do đẳng cấp niên đại bất đồng U Lan Thảo đào tạo mà thành. Mà U Lan Thảo nắm giữ tinh thần lực công kích, cho ngươi tiến vào mộng ảo tác dụng. Quả nhiên, Lý Sương Hải đại điều trực tiếp khống chế lầu hoa chi hổ một cái xoay người, đuôi cọp vung được ở Bắc Long Bạch Hạc lật ra cái bổ nhào, về sau cắn một cái hướng về phía băng tầm lầu hoa. Chu Vân trên mặt tránh qua một tia quỷ dị cười, Lý Sương Hải hổ chi lầu hoa khẽ cắn bên trong băng tầm, nhất thời, thật giống hút vào đủ nghiện tựa như rõ ràng há mồm không tha. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lý Sương Hải trên mặt rõ ràng dần dần trướng lên một mảnh đỏ ửng, có vẻ như đây là uống rượu say biểu hiện. Đoán chừng Chu Vân mê huyễn thuật hiệu quả đi ra, xem Lý Sương Hải biểu lộ thật giống tại ra sức uống rượu lâu năm tựa như. Quả nhiên, Tiêu Thất Nguyệt tại trên đầu hắn nhân khí bên trong phát hiện rượu ngon cảnh tượng. Mà Tiêu Thất Nguyệt nhân khí đã sớm đưa ra muốn thăm dò vào hổ hạc điêu khắc bên trong, bất quá, cái này hổ hạc chí bảo lại có thể biết đàn hồi, từ chối nhân khí đối với nó dò xét. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, nhân quả mắt điều động đã đến cực hạn, rốt cuộc, hắn phát hiện hổ hạc điêu khắc thượng có một tia khí có rối. Đây chính là bảo vật này bảo khí rồi, đã có khí vậy thì tốt làm. Không lâu, hắn phát hiện, đây là hai cái khí tia, khép mở thời khắc thật giống tại tranh đấu. Hơn nữa, khí tia thượng bởi vì lẫn nhau tranh đấu, tại va chạm lúc sẽ xuất hiện một vết nước. Đúng rồi, liền từ khí này chi trong cái khe thăm dò vào, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc làm quyết định. Nhân khí theo khép mở trong nháy mắt sinh ra vết nước thăm dò vào điều khắc nội bộ. Cảnh tượng chuyển đổi. Nơi này sáng sớm lặng lẽ, thật giống tự mình ngã vào hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Hơn nữa, thái dương mới lên, thời gian vẫn là sáng sớm. Đó là một mảnh hoang dã, một mắt nhìn không thấy bờ. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng sàn sạt truyền đến, thật giống có mấy vạn con xà đang bỏ đi tựa như. Tiêu Thất Nguyệt mở to mắt nhìn một chút, nhất thời, giận cả tóc gáy lên. Ư được, ở đâu là xà? Tất cả đều là côn trùng. Cái gì hạt tử, con giết phân sắc lang tất cả đều pha tạp vào, phô thiên cái địa mà tới. Nhất thời, độc khí thật giống cụ như gió từ đằng xa quát đi qua. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một người, một cái dâm vốn có một đôi cánh khổng lồ bạch hạc trên lưng người. Người kia một mặt thanh tú, hào hiệp xuất khí, như một chính phẩm tú tài. Chương 426, âm dương tú sĩ. Bất quá, chính là gương mặt đó có phần cho người không dám lấy lòng, trắng toát lệnh người có phần sấm hoảng. Các hạ, ngươi lại dám giả mạo ta âm dương tu sĩ, hôm nay rốt cuộc cho ta bắt được. Các, hàng giả, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Lúc này, một đạo bạo ngược tiếng cười lớn truyền đến. Nhất thời, hổ gầm rồng gầm, nhưng ngược lại phương diện cũng là phong quyển tàn vân bình thường phô thiên cái điệu mà đến một đám ác điểu hung thú. Vừa nhìn cái kia tướng mạo, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cắn nát đầu lưỡi. Người này ngoại trừ một mặt hắc carbon đầu màu sắc ra, tướng mạo cùng cái kia mặt trắng văn sĩ hầu như giống nhau như lúc. Hơn nữa, cũng là một thân văn sĩ hóa trang. Bất quá, hắc carbon đầu mặt lại là cùng với hóa trang cực kỳ không xứng đôi. Mà người này lại là cưỡi ở một con điếu tình bạch ngạch đại hổ trên người. Huynh đệ sinh đôi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đánh cái dấu hỏi. Ngừng. Lúc này, cái kia hắc carbon đầu văn sĩ tay hướng bên ngoài chém. Nhất thời, điên cuồng đánh tới hung thú ác điểu toàn bộ đều nghe lời ngừng lại. Thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hàng giả, ngươi như vậy làm nhưng là có nhục nhã nhặn. Ngươi xem một chút ngươi cái này tướng mạo, như cục than đen, chả cưỡi cái này hung tàn lão hổ, cái nào có một chút tú sĩ phong độ. Bản thân mới là chánh tông âm dương tú sĩ, đừng làm phản. Mặt trắng Tú Tài cười khẩy nói. Đánh giám. Thiên hạ ngoại trừ ta còn có ai dám nói mình là âm dương tu sĩ. Hôm nay dù nói thế nào cũng không thể bỏ qua ngươi rồi, giết cho ta. Mặt đen tu sĩ bạo tao lên, trong miệng hộp ra từng cái cổ quái sóng âm, nhất thời, hổ gầm tiếng rồng ngâm lại lên, đồng thời, nhanh chóng triển khai công kích. Mà đối diện mặt trắng tu sĩ cũng là miệng nôn sóng âm, xa trùng trên không trung liên miên thành phiến bạch hạc dẫn dắt đi phô thiên cái địa vọt tới. Ta thảo. Lao tử chả đứng ở giữa. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên phát hiện, hỗn loạn khí cơ lướt nhẹ qua mặt lúc mới phát hiện, chính mình lại còn đứng ở hai quân giao chiến chính giữa, đây chính là tìm đường chết tiết tấu, nhanh chóng triển khai thân hình phóng lên trời. Một con bạch hạc cái kia bén nhọn móng vuốt đánh mạnh xuống, nam đạo chảo cương hình thành khủng bố chảo lưỡi phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt hết thể trốn chạy con đường. Tiêu Thất Nguyệt thân thể loáng một cái lóe lên liền từ bắt khe hở hướng vây quanh ra ngoài, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt chỉ nghe được cái kia mặt trắng tú sĩ trong miệng phát ra cổ quái sóng âm, tiếp lấy, trên trăm con bạch hạc điên cuồng vồ giết tới. Tức khắc, chảo cương mùa tung, dày đặc toàn bộ bầu trời. Mà mặt trắng tú sĩ lại là vài đạo sóng âm phát ra, chảo cương chống rỗng trô đưa hết cho rậm rạp chẳng chịt độc trùng lấp kín. Lần này nước chảy không lọt rồi, hơn nữa, công kích vòng vây càng co càng nhỏ lại, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bị ép vào góc chết. Ầm. Tiêu Thất Nguyệt trên người cho bắt trong, hộ thể cương khí trực tiếp cào nát, cá xác y cũng cho xé ra, trên người lưu lại một đạo sâu đến đầu khớp xương rãnh máu. Tuyệt hậu đao. Tiêu Thất Nguyệt hổ kình đao một cái điên cuồng xoay tròn, một đạo đáng sợ đao cương như gió xoáy phi hành sức gió phát động mái chèo diệp giống như phi sử dụng đi. Xì xì vài tiếng, mười mấy con bạch hạc được chém ngang hông, mà bí mật mang theo ở trong đó độc trùng các loại tan xương nát thịt, nhất thời, gió tanh mưa máu. Bạch Y Tú Sĩ vừa nhìn, chọc tức, trong miệng sóng âm lại đổi, du du âm thanh có tiết tấu vang lên. Lần này, xông tới một đám cường hãn hơn bạch hạc, chỉ đều có được thuế phàm cảnh thân thủ. Đặc biệt là dẫn đầu bạch hạc cao tới 3 trượng, mở rộng ra cánh trường dài 7-8 trượng. Cặp kia chân như là cột sắt, chiếu đến liệt dương, như hai cái thượng đẳng linh binh phát ra tử vong u lan ánh sáng. Bạch Y Tú Sĩ không ngừng lại từ trong miệng phát ra sóng âm, bạch hạc rõ ràng hợp thành một cái quỷ dị tam giác trận. Mà lại là sóng âm khởi động, độc trùng mãnh liệt nào vào, lan lộn dáng như to lớn lãng vân mà tới. Soạt. Tiêu Thất Nguyệt lại thi triển tuyệt hậu đao, sâu kín cương khí kim màu xám hất lên, hai con cự hạc được chém ngang hông được nổ tung rồi. Bạch Y Tú Sĩ chọc tức, trong miệng lại là sóng âm như âm nhạc vậy tấu lên. Nhất thời, quần hạc múa tung, quần trùng nhảy loạn, kim xả múa tung bên trong rắn độc theo vào, ma hóa sóng âm bên trong con giết hoa triển trăm chân, không trung đâu đâu cũng có xúc tu cùng chân. Tiêu Thất Nguyệt biện đem hết toàn lực, nhưng là đạo đạo chảo dánh lưu tại trên người đã cho bắt ra mười mấy đạo dánh máu. Đồng thời, cho độc trùng cắn được thủng trăm ngàn lỗ. Thiên đẫm máu và nước mắt. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, huyết vụ lao nhanh, thiên địa một mảnh màu máu, hổ kình đao đã chém ra trăm thanh chém cương, ông trời đều cho chém khóc, chảy xuống huyết lệ. Không trung hạc thi nát tan trùng dồn dập hạ xuống, một chỗ hạc sâu lông thể. Oeng. Hạc trùng nổ tung, sóng âm mùa tung. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thấy rõ ràng Bạch Y Tú Sĩ miệng phun ra sóng âm lúc vặn vẹo sóng gợn. Kẻ này giật mình, đây nhất định chính là Bạch Y Tú Sĩ khu trùng thuật cùng khống chim thuật. Thế là, hắc bạch nhân khí tuyến che kín không trùng, một khi Bạch Y Tú Sĩ sóng âm đi ra, lập tức cho bắt lấy, về sau, hạc trùng có những gì hưởng ứng Tiêu Thất Nguyệt toàn diện bắt được. Mà giờ khắc này, một con trên đầu như mang đỉnh đầu đại mũ đỏ cự hạc đi ra, rõ ràng sử dụng hạc chiêu, hơn nữa, có bài có bản. Đã một cái quét qua cho người khiếp sợ, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tất cả đều là Bạch Y Tú Sĩ tại dùng sóng âm chỉ huy. Thế là, toàn bộ ghi nhớ. Lúc này, một trận hổ gầm tiếng rồng ngâm truyền đến, đối diện Hắc Y Tú Sĩ mang theo bách thú hướng giết tới. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời âm thầm tiêu khổ, hai tên gia hỏa có vẻ như đều đem mình làm kẻ địch. Hắn nhanh chóng học Bạch Y Tú Sĩ phát ra sóng âm, quả nhiên, bạch hạc ngừng một chút, rõ ràng quay đầu lại hướng về lão hổ quần tiến công. Lần đầu thử nghiệm, lập tức rõ ràng Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sóng âm chống chất, khởi động trùng chim cùng bách thú bắt đầu đại chiến. Hơn nữa, ở trong chiến đấu lại lén lút bắt giữ Hắc Y Tú Sĩ ngự thú thuật. Một hồi hôn chiến, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này khu trùng thuật, khu chim thuật cùng với ngự thú thuật cũng có thể thành chịu tượng sóng âm phát vì tính thực chất người ngự phương ra, chỉ cần thanh sóng âm biến hóa một cái là được rồi. Thật giống như thanh tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Hán là được. Đây là một phát hiện trọng đại, Tiêu Thất Nguyệt cũng khá giật mình. Khả năng này chính là trong truyền thuyết thú ngữ trùng tâm rồi. Đúng rồi. Nếu như thanh nhân quả mắt nhìn đến trùng khí, điều khí, thú khí kết hợp tại trùng ngữ thu trong lòng, chẳng lẽ có thể càng hình tượng lý giải những này chim thú trùng cá trong lòng nghị pháp? Nếu như thành công, chẳng phải là ta cũng hiểu được ý nghĩ của bọn nó, cùng chúng nó trao đổi, đến cuối cùng điều khiển chúng nó. Nói làm liền làm, tại thương tích khắp người sau đó tại cựu tử nhất sinh bên trong, Tiêu Thất Nguyệt khắc phục chồng chất khó khăn. Rốt cuộc, hắn một trận bách thông, dung hợp ngự thú khu chim thao trùng chi thuật, trực tiếp phiên dịch là ngôn ngữ. Cho lão tử cắn hắn. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay mặt đen tú sĩ, nhất thời, hắn dưới khố chi hổ rít gào một tiếng, một cái bạo biểu nhấc lên lưng thanh chủ tử cho nhấc lên xuống đất. Dùng cánh làm phi hắn. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tự tin đại trấn, chỉ tay mặt trắng tú sĩ, dưới chân hắn bạch hạc một cái bay ngược, một cánh phiến người đoạt được tử suýt chút nữa ngã gục xuống. Ha ha ha, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ca ca ta trừng trị các ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười lớn vài tiếng, trong miệng không ngừng chỉ huy, thậm chí, hắc bạch khí trực tiếp xen vào hổ hạc não bộ trong ý thức vật hóa vì hành động chỉ lệnh. Nhất thời, trùng thú chim cá đều công về phía hắc bạch tú sĩ. Ha ha ha, thật là đệ nhất thiên hạ kỳ tài. Bất quá, thực lực ngươi quá yếu. Lúc này, hắc bạch tú sĩ rõ ràng đụng thẳng vào nhau, nhất cổ hắc bạch xương mù dung hợp. Trong nháy mắt, thật giống A Quát tái tạo chân thân bình thường một cái mới tú sĩ xuất hiện. Hơn nữa, một bên gò má màu đen, một bên gò má màu trắng. Đây mới thật sự là âm dương tú sĩ. Chương 427, người cầm đao hợp nhất. Cái này mới tú sĩ miệng hơi mở, sóng âm cổ quái rõ ràng trực tiếp hóa thành chim thú trùng ngữ, thật giống nổ ra chính là từng con bạch hạc, từng bầy con giết, từng con lá hổ. Tình hình trận chiến càng thêm gây cấn tột độ, Tiêu Thất Nguyệt vỏ đao một mảnh màu đỏ. Hắn cảm giác, tay của mình đã hóa thành hổ kinh đao là của mình tay của mình cũng là hổ kinh đao, người cầm đao đã hòa làm một thể, tuy hai mà một. Tự nhiên, tay có thể uốn lượn, có thể cong lại đối với bắn ra, có thể biến trưởng vì quyền, có thể. Mà hổ kinh vỏ đao cũng có thể làm đến, vạn mẹo, biến ảo, lực sát thương đâu chỉ để cao gấp 10 lần, tiện tay chỗ mớn, phất tay nhặt ra chính là sát chiêu. Âm dương tú sĩ miệng nôn chim thú trùng ngữ tất cả đều cho trực tiếp chém bạo. Mà Tiêu Thất Nguyệt tại trong công kích, mỗi chém một con chim thú đâu có thể có một lần càng ngộ, một lần liên quan với sóng âm trực tiếp hóa thành chim thú ký ức. Càng để lâu càng nhiều, rốt cuộc, hắn hiểu rõ, nguyên lai, sóng âm hóa thành chim thú trùng ngữ đơn giản như vậy. Hắn một bên vung chém một bên xuất kích. Một đao sao đi qua, vỏ đao phát ra lóa mắt tia sáng, sau khi nổ tung xuất hiện bốn cái kim quang đại tự, người cầm đao hợp nhất. Cuối cùng lóe ra ba chữ, thật giống vừa rơi xuống khoảng, đào quang diệu. Đây chính là thiên tuyệt tam thức thức thứ ba người cầm đao hợp nhất, đao cùng tay tuy hai mà một, đao tức là tay, tay tức là đao. Đương nhiên, cùng đào quang diệu trong lòng có đao, muốn đao cần gì dùng vẫn là kém qua xa. Bất quá, cái này cũng là cái thiên đại tiến bộ. Sang. Một mảnh đao hà ánh đầy toàn bộ bầu trời. Hổ kình đao rốt cuộc ra khỏi vỏ rồi. Tại dày đặc bầu trời cương khí bên trong, một con hổ kình lộ ra dữ tợn hàm răng. Khẽ cắn quét qua vọt một cái, không khỏi là khủng bố phá hoại. Lên tới hàng ngàn hàng vạn con hổ thú bạch hạc chết tại đây sóng trùng kích dưới. Tác đậu thành binh thuật. Mới nhập môn. Vạn vật đều là đậu, vạn vật đều có thể làm vũ khí, quang vung vạn vật, điều hùng binh ngàn vạn, vạn vật đều làm việc cho ta. Tiêu Thất Nguyệt cuốn lên dưới đất một viên đá khối, suy nghĩ trong lòng nó vì bạch hạc, nhất thời, trắng hạc phóng lên trời đánh về phía trong chiến đấu. Bất quá, thuật này mới nhập môn, tác đậu thành binh sau ở cũng không phải mạnh mẽ. Còn không bằng trực tiếp dùng hổ kình đao tới cũng nhanh. Tiêu Thất Nguyệt biết, thực lực mình quá yếu. Bất quá, cuối cùng là mới nhập môn rồi. Ha ha ha, người cầm đao hợp nhất, điều khiển văn vật, tiếng chim thu tâm, được được được, tiểu tử, cho ta âm dương tú sĩ chi vật trích lời, thiên hạ tuy lớn, nhưng có thể đi được. Dứt lời, một quyển ánh vàng trói lọi giày sách cho chấn vỡ, trực tiếp hóa thành chim thú trùng ngữ được âm dương tú sĩ trực tiếp quán đỉnh rót vào Tiêu Thất Nguyệt não bộ. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt trong đầu tràn đầy chim thú trùng ngữ. Từng trận như tê liệt đau đớn truyền ra. Đầu thật giống cho mạnh mẽ xé ra mở rộng, thật giống muốn làm ra một cái thế giới động vật đến. Vài đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, cửu long bay lên không, bên cạnh nương theo chim thú trùng cá bay lượn, hào quang đầy trời. Tam trọng chống chất, cửu long quay quanh bản mệnh long hoa dung hợp chim thú trùng ngữ ngưng tụ làm một thể. Lầu hoa, ta chân chính lầu hoa. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng một vùng biển mênh mông, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng là chánh tông quá anh tam trọng lầu cảnh cường giả. Hơn nữa, tam trọng lầu lại là có thêm nhiều đến cửu trọng lâu hoa chống chất. Cửu Long Đông Hoa, trong cánh hoa khảm nạm vạn vật chi điểu thú trùng ngữ. Chật. Một mắt 3000 mét. Tử sắc thiên hỏa dâng trào ra nửa trượng to lớn. Huyết dịch năng lực siêu cấp tăng lên tới vạn linh huyết mạch bảng 60 vị. Cà ca. Hai tiếng rên rỉ như tiếng than đỗ quên, Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên tỉnh dậy. Vừa nhìn, Giang Mỹ Yêu cùng Tuyết Phi Phi một trên một dưới thật chặt bao vây lấy, hộ vệ chính mình. Mà hai người bọn họ toàn thân tiên huyết, cuối cùng hí một tiếng, sau đó cặp mắt thống khổ trừng tròn xoe nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lý Sương Hải đang điên cuồng cười lớn, trong tay cầm vị này đã đốt sáng lên, vầng sáng lấp lóe Hạc Hổ Song Tôn. Mà Chu Vân cùng ở Bắc Long thật giống được cái gì hút khô rồi tựa như, chỉ còn dư lại hai cỗ thu nhỏ lại thành anh nhi hình dáng thây khô. Mà đi vào đám thiên tài bị áp chế mà ở, trên người huyết quang dâng lên, như suối phun bình thường cho Lý Sương Hải Song Tôn hấp thu lại. Các thiên tài tại kêu thảm, dãy rủa, nhưng là, không thể ra sức, các loại đợi bọn hắn chính là chết thảm, cuối cùng, rơi vào cùng ở Bắc Long cùng Chu Vân kết quả giống nhau. Con hoang. Tiêu Thất Nguyệt dậy lên nỗi buồn, Tuyết Phi Phi cùng Giang Mỹ Yêu là vì bảo vệ mình mà chết. Như Tuyết Phi Phi nhất định là thân bất do kỷ, thế nhưng, chí ít, người trả là bởi vì chính mình mà chết. Nếu không có hai người bọn họ nữ âm linh lực lượng cân bằng trong cơ thể mình táo bạo cương dương khí, chính mình căn bản cũng không có thể đột phá. Thậm chí, có thể được âm dương tú sĩ làm cho ma hóa, trực tiếp bạo thể. Ha ha ha, lão phu thành công, từ đó về sau, ba đại thư viện đều là ta Lý Sương Hải được rồi. Ta người câm lý, cái kia đã là đi qua, ta chính là ba đại thư viện viện hoàng. Lý Sương Hải càn rỡ cười to vài tiếng sau nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, một mặt lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi đã vô dụng, tới đất tiếp theo Long Nhị Phượng đi thôi, thế nào? Ta phải hay không làm nhân tử? Ta phải hay không rất hiền lành? A a, không cần cảm ơn ta, dưới đất xin nhớ, ta gọi Lý Sương Hải, phương này thiên vực viện hoàng. Đi ngươi sao được? Tiêu Thất Nguyệt hét lên một tiếng, người cầm đao hợp nhất, nhìn như bàn tay hơi động hướng phía trước cách không vùng một cái. Lý Sương Hải khinh miệt cầm lấy Hạc Hổ Song Tôn hướng phía trước chặn lại. Ầm ầm, Hạc Hổ Song Tôn lập tức nổ tung biến mất. Soạt. Một vệt ánh sáng qua đi, Lý Sương Hải nhìn chòng chọc vào Tiêu Thất Nguyệt, ngươi. Hắn lại nhìn một chút nhập vào cơ thể mà qua hổ kinh đao, chuyện này. Điều này sao có thể? Ngươi nghĩ hỏi ta làm sao có thể một đao giết chết ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái kia tuyệt đối không thể, ngươi làm sao có khả năng một đao giết ta? Lý Sương Hải điên cuồng lắc đầu. Nhưng ta chính là làm được. Tiêu Thất Nguyệt đứng lên vô vỗ trên người bụi bặm. Ngươi làm sao làm được? Làm sao làm được? Lý Sương Hải huyết mắt đỏ hỏi. Thật không tiện, đó là bổn công tử bí mật, người bình thường ta không nói cho hắn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mỉm cười. Ngươi cái con hoang. Lý Sương Hải miệng hơi mở phun ra bản mệnh lầu hoa. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tay đột nhiên đưa ra hợp lại, tay đao hợp nhất, tay chính là đao. Năm đạo đao cương hình như hoa sen một phát bắt được Lý Sương Hải bản mệnh lầu hoa sờ một cái, hướng về trên trán nhấn một cái, nhất thời, đã đưa vào nhân quả trong điện. A. Lý Sương Hải đau đến một tiếng bạo giống, huyết quang sụp ra, thân thể tại hổ kình lưỡi dao xoắn vào dưới da thịt toàn diện nở hoa. Ầm ầm. Huyết vụ phi đằng, huyết nhục tung tóe, một đời kiêu hùng Lý Sương Hải cứ như vậy ngã xuống. Chí tử, hắn cặp mắt đều nhìn chòng chọc vào Tiêu Thất Nguyệt không chịu nhắm hai mắt lại. Ngươi ác ma, khốn nạn, nát hắn. Các thiên tài phẫn nộ, hướng tương tới, Lý Sương Hải đầu nhất thời băm thành tám mảnh, một chỗ ra. Ai Tiêu Thất Nguyệt thở dài, ôm lấy hai nữ. Nhất thời sững sờ, thật giống còn có một tia hơi hơi khí tức. Thế là, đóng băng thuật xuất. Hai nữ lập tức cho đóng băng. 10 năm, 20 năm, hay là 50 năm 100 năm, ca ca ta nhất định sẽ tìm tới để cho các ngươi phục hoạt chi thuật, chờ ta, muội. Tiêu Thất Nguyệt ôm hai nữ từng bước đi ra truy hồn tháp. Đại ca, ngươi là anh hùng. Ngư chàng sắc một mặt trang trọng hướng về hai nữ lệ một cái. Đại ca, ngươi vĩnh viễn là mọi người chúng ta đại ca. Lao các học sinh cùng nói, đồng loạt bái đi xuống. Đại ca, chỗ có thiên tài đều cùng kêu lên hô lên. Chương 428, Viện Hoàng. Tất cả đều theo sau lưng. Khi đi đến truy hồn động lối vào nơi lúc, ầm ầm một tiếng, truy hồn tháp ngã xuống, một mảnh trong bụi đất. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác hổ hạc song tôn đột nhiên một cái run rẩy, một điểm óng ánh lấp lóe. Ư được, tháp này rõ ràng lén lút chạy vào trong tay áo, hơn nữa, hổ hạc song tôn liền đặt ở tầng chót. Vừa nãy, các thiên tài ở bề ngoài xem giống như hổ hạc song tôn được Tiêu Thất Nguyệt một đao làm bạo, kỳ thực là Tiêu Thất Nguyệt đã cùng hổ hạc song tôn tâm ý tương thông, đem nó điều khiển lại đây nấp trong tay áo bên trong. Nó vô cùng có khả năng liền là thần bí mét đổi đồ thứ N trường phiên bản tình hình. Không tốt, tốt khủng bố âm khí. Lúc này, ngư chàng sắc hét lớn, chúng các thiên tài vừa nhìn, tất cả đều sợ đến biến sắc. Chỉ thấy thiên địa càng thêm âm trầm, ngăn trở hồn chi khí rõ ràng cấu thành đám mây che đậy lại đây. Mà trong đám mây tất cả đều là mạnh mẽ thú hồn tại lao nhanh. Nhanh, xuất động. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô. Suy nghĩ truy hồn tháp cho mình mang đi, mà tại đây cần phải cũng xảy ra một lần biến cách tính biến động lớn. Cũng không biết được là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không lâu, một nhóm người thoát thân y hệ xông ra ngoài. Bất quá, hướng bên ngoài vừa nhìn, nhất thời sững sờ, bên ngoài tình hình có điểm lạ. Vương viện trưởng bệ vệ ngồi ở một tấm loại cực lớn trên ghế thái sư, mà kiếm võ, vạn pháp hai đại thư viện hạch tâm ủy viên đều ở nơi này. Bất quá, mỗi một người đều bị thương rồi, tại khiêu viện trưởng cùng vệ viện trưởng đi đầu dưới tất cả đều một mặt tức giận quỳ một gối xuống tại đối diện, thật giống tại túi chào vương viện trưởng tựa như. Đã xảy ra chuyện gì? Các thiên tài cảm thấy đầu óc không dễ xài, đột nhiên nghĩ đến Lý Sương Hải chính là người câm lý, các thiên tài trong nháy mắt đã minh bạch. Hóa ra là truy hồn trong động xảy ra biến cố, mà vương viện trưởng tại ngoài động cũng bắt đầu hành động. Hắn mục đích khẳng định chính là chỉnh hợp ba đại thư viện, hắn phải làm thư viện viện hoàng. Bởi vì, liền ngay cả trời cũng thư viện tầng quản lý hạch tâm các ủy viên tất cả đều nửa quỳ, chỉ là quỳ địa phương cùng mặt khác hai đại thư viện không giống nhau, bọn họ là quỳ gối vương viện trưởng ngồi cái ghế kia hai bên, đoán chừng là đại biểu là Thiên Đô thư viện làm chủ. Các ngươi trả thất thần làm gì, tất cả đều cho bản viện đi xuống quỳ tốt. Vương viện trưởng một mặt lạnh lùng ngắm chạy đến đám thiên tài một mắt, tay một chỉ các ủy viên phía sau. Kỳ thực, gia hỏa này nhân khí cũng là hết sức kinh ngạc. Bởi vì, tại trong kế hoạch của hắn, những thiên tài này hẳn là đều bị chết không sai biệt lắm, đặc biệt là Tiêu Thất Nguyệt, như nào đây sống sót. Bất quá, mặc dù là truy hồn trong động xảy ra một ít bất ngờ, thế nhưng, Vương viện trưởng tin tưởng, Lý Sương Hải không thể thất bại. Đoán chừng là chính ở bên trong bế quan, hoặc là nói là cố ý buông tha các thiên tài. Lại nói, chính là để những thiên tài này toàn bộ tất cả lên cũng không phải là mình đối thủ. Cho nên, không có gì đáng lo lắng. Các loại Lý Sương Hải vừa ra tới cái gì đều hiểu rồi. Cá đồng học, nhanh chóng quỳ xuống. Khiêu kiếm mặt nghiêm, nháy mắt ra dấu, ý tứ đoán chừng là lưu rừng xanh con đó, sợ gì không có cười đun, mà đồng thời vệ bi cũng điểm danh chính mình thư viện thiên tài lại đây quỳ xuống. Bất quá, các thiên tài cũng không hề nghe hai vị viện trưởng, mà là tất cả đều quay đầu nhìn hướng Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, hai vị viện trưởng, lời của các ngươi thật giống không dễ xài rồi. Vương viện trưởng cười lớn ba tiếng, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, thật giống tại xem một kẻ đã chết. Vương Kinh Chu, vì xưng bá thư viện giới, ngươi rõ ràng cấu kết hổ hạc môn hổ đường Lý Sương Hải, cũng chính là cái kia người câm lý tàn sát thiên tài, muốn dùng các thiên tài tiên huyết tế bái giúp đỡ bọn ngươi thăng cấp đột phá, thành tựu bá nghiệp. Hơn nữa, rõ ràng nói sang viện hoàng. Việc này, ngươi đã sớm mưu đồ đã lâu. Mà ngươi cái gọi là viện hoàng cũng không là bình đẳng đối xử học sinh cùng lao sư các ủy viên, mà chỉ là muốn để cho bọn họ trở thành người bá nghiệp đá cây chân, trở thành người nô tài đúng hay không? Không phải vậy, ngươi làm sao có thể lấy loại thái độ này đối xử các đại ủy viên cùng với hai vị các viện trưởng? Tiêu Thất Nguyệt một mặt chính nghĩa dâng chào mà hỏi. Viện trưởng, các vị ủy viên, việc này là thật sự. Chúng ta suýt chút nữa chết hết ở bên trong, là đại ca Tiêu công tử đã cứu chúng ta. Ngư chàng sắc lập tức đứng ra chứng thực. Không sai, hắn là chúng ta vĩnh viễn đại ca, là đại sở anh hùng, là một lòng vì công nghĩa thiếu hiệp. Sở Phi Vân cái này đối thủ cũ cũng lớn tiếng chứng minh. Đáng tiếc Giang Mỹ Yêu cùng Tuyết Phi Phi hai vị cô nương chết ở Lý Sương Hải trên tay. Hơn nữa, chả chết rồi mười mấy vị thiên tài, tất cả đều là người câm lý hại chết, hung phạm chính là Vương viện trưởng. Cái này hèn hạ tiểu nhân lão học sinh Triệu Tín Hô. Hai vị viện trưởng, còn có các ủy viên, đứng lên. Chúng ta cộng đồng đối phó ác ma này. Đúng đúng đúng, chính là chết trận cũng không thể làm nô tài, chúng ta là thiên tài, chúng ta là đại sở kiêu ngạo, không có khả năng luân lạc vì người kia xưng bá vật hy sinh. Các thiên tài tất cả đều xúc động phẫn nộ hô lên. Đừng kêu rồi, nhanh chóng lại đây cho bản viện quỳ xuống. Khiêu kiếm một mặt uy nghiêm. Bất quá, mặt lại là thống khổ vằn mẹo. Các ngươi lại không tới, bản viện khai trừ các ngươi. Vệ viện trưởng cũng là thống khổ kêu lên. Chỉ muốn trước tiên bảo vệ các thiên tài mệnh. Chúng ta nghe đại ca. Ngư chàng sát phất lên tay đến hô. Đại ca, ha ha ha, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật là uy phong a, rõ ràng làm lao đại à nha. Vương Kinh Chu châm chọc cười nói. Hàng này căn bản cũng không gấp, trong xương cho rằng Lý Sương Hải khẳng định còn tại truy hồn trong động. Đây có lẽ là một hồi học chiều bao táp. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ các ngươi. Vương Kinh Chu đầy mắt xem thường, chân đột nhiên hướng về dưới đất giẫm một cái. Một tiếng vang giòn, đại địa lập tức giãn nứt, một đạo bụi bặm phóng lên trời, tại cao tới 3-4 trượng không trung hình thành một đóa bụi bặm đám mây hình nấm đoàn, này bụi đoàn đường kính chừng 10 trượng trở lại, khí thế rất dọa người. Mà đồng thời, trước mặt hắn nứt ra rồi một đầu dài đạt 10 trượng, rộng chừng 2 thước vết nứt, bên trong thanh niên liều lĩnh, sâu chừng 3-4 trượng. Một cước này xuống chỗ biểu diễn ở nhất thời để hai đại viện trưởng, mười mấy hạch tâm ủy viên tim mật phát lệnh. Nguyên lai, đây mới là Vương Kinh Chu thực lực chân chính. Gia hỏa này, lục trọng lầu hoa chống chất, treo cao ở đỉnh đầu. Quá anh lục trọng lầu. Một cái hạch tâm ủy viên khiếp sợ kêu. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Vương Kinh Chu thực sự là thâm tàng bất lộ. Bất quá, nhìn chán trắng báo Liệp Vương hình dạng lầu hoa, hẳn là mới vừa đột phá. Lầu đó Hoa Ly Miêu Vương nhất mặt hung tướng, thật giống một cái vương giả trên không trung mắt nhìn xuống các vị ủy viên cùng với các thiên tài. Mạnh mẽ uy nghiêm phát tán ra, như một tòa tính thực chất đại sơn áp bức mà tới. Các thiên tài hai chân run rẩy, liều mình chống cự, mặt đều cho cụ gió thổi qua tựa như nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, bất quá, không thể ra sức. Vẹn vẹn chừng 10 giây, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, tất cả đều đè nằm sấp dưới mặt đất. "Tiểu tử, ngươi chả thật sự có tài. Nếu như ngươi chịu quy thuận, bản viện để bạt ngươi vì mới xây dựng Giang Nam thư viện phó viện trưởng." "Tiểu tử, đây chỉ là mới bắt đầu. Chúng ta bước thứ nhất là cả đại sở, thôn phệ học viện hoàng gia sau chỉnh hợp toàn bộ đại sở thư viện. Về sau, bước thứ hai, chiếm đoạt đế quốc học viện, hướng về nước ngoài phát triển, cho đến chiếm đoạt ngũ đại nước, cuối cùng, hướng về hạch tâm phương thiên vực phát triển, áp chế 36 đại tông, trở thành phương thiên vực đệ nhất học viện. Cái này còn không phải kết thúc, mục tiêu của chúng ta muốn dài xa, cuối cùng, đi ra phương thiên vực, nhằm phía vực ngoại, trở thành vực ngoại vực nội vĩnh hằng chi chủ. Đến lúc đó, ngươi chính là hai người dưới, ước nhân chi thượng. Thiên hạ này đều là ngươi, quy thuận đi." Vương Kinh Chu một mặt khí phách nói ra, ngôn từ rất có sức mê hoặc. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn vận dụng mê huyễn thuật. Bất quá, vậy thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt tinh thần lực hoàn toàn nghiền ép hắn. "A a, ngươi thật giống như là muốn khi này võ lâm hoàng đế." Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Chương 429, nhất thống. "Không không không, ngươi sai rồi, không riêng gì võ lâm vương." Vương Kinh Chu lắc lắc đầu. Lòng dạ nhi rất cao, muốn nhất thống vực nội vực ngoại rồi. "Bất quá, bổn công tử chỉ muốn nói với ngươi, đó chỉ là si nhân nằm mộng mà thôi." Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, suy nghĩ Vương Kinh Chu cùng Lý Sương Hải hai người này phải hay không đầu góc đều cho lừa đá rồi. Liên này quá anh cảnh cũng vọng tưởng nhất thống vực nội vực ngoại. Đoán chừng là vọng tưởng có thể bằng cái kia hổ hạc song tôn đột phá lại đột phá chứ. "Bất quá, vậy thì thế nào? Cùng cương giả so với, kém quá xa." "Tiểu tử, ngươi chỉ có hai cái ta." "Cái nào hai cái?" "Sinh, quy thuận." "Không phải vậy, chết. Ngươi là cái tha gì, quả thực liền là thằng điên." Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên phất tay hướng về Vương viện trưởng vùng một cái. Trực tiếp dùng tới Thiên Tuyệt Tam thức lợi hại nhất một thức tay đào hợp nhất. Vương viện trưởng rõ ràng quỷ dị một cái vặn mèo, người bỗng dưng tại biến mất tại chỗ. Năm đạo chém khí xuyên qua thân thể hắn, tư soạt một tiếng, dưới đất vài đạo thanh trần bắn ra, lập tức cho chém ra vài đạo rộng lớn vết nước. "Oeng!" Sau lưng một vệt kim quang xẹt qua, Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên xoay người một bên. Quyền cương sát thể mà qua, một trận nóng bỏng truyền đến, hắn hướng phía trước tung bay thanh hai nữ thi thể đặt ở thư viện tiền bối gấu đen pho tượng dưới thân. Vương viện trưởng đã hất tay đi lên ném đi, một tấm hắc tơ lưới lớn phô thiên cái địa mà tới. "Tuyệt hậu đao." Đao xuất tuyệt hậu, bất kể là người hay là vật, không trung loạn chém bay múa, nhìn qua như thanh lân nhảy động. Bất quá, tuy nói không có bị lập tức trùng kín, thế nhưng, lưới kia chả che lên bốn phía, căn bản là không xông ra được. "Thu." Vương viện trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ kinh sờ một cái, lưới như xà trùng bình thường cấp tốc thu nạp. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng bên ngoài bổ ra vài đạo cương khí vung bạo, rầm rầm vài tiếng, lưới nhất thời dừng lại một chút. "Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào, đây chính là thiên địa chí âm chí tả cửu âm tà nguyệt lưới." Vương Kinh Chu cười như điên nói, kỳ thực, trong lòng hắn cũng chấn kinh đến làm. Tiêu Thất Nguyệt lại có thể kiên trì mấy chiêu, cái này càng phát khiến hắn sinh ra nhất định phải bắt giữ người này, cho mình sử dụng ý nghĩ. Tự nhiên, nhân khí bán rẻ hắn. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, ngươi nếu không muốn ta chết, lão tử liền liều mình. Cái này Vương Kinh Chu, rõ ràng so với Lý Sương Hải còn khó chơi hơn. Đương nhiên, Lý Sương Hải chết thì chết tại quá mức khinh địch. Hơn nữa, quá mức tin tưởng hổ hạc song tôn. Không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt lại có thể điều khiển nó, một khi mất đi chỗ dựa, mất dưới tay tự nhiên muốn chết. Hừ, nhìn ngươi chả có thể dễ rùa tới khi nào. Vương Kinh Chu cười lạnh một tiếng, bản mệnh lầu hoa ép chấn. Như một tôn miêu vương, toàn thân mèo mao run run bên dưới chấn động ngũ sắc tường quang, cái kia tường quang không ngừng xuyên vào cửu âm tà nguyệt lưới, điểm đâm trong lúc đó, thật giống có ngàn vạn viền kim thép không ngừng co rối đâm động, mỗi một tia điểm đâm đều vung phát ra từ tinh thần đến năng lượng thật lớn, hắn muốn phá hư Tiêu Thất Nguyệt ngừng tụ chân lực. Giờ khắc này loại tình huống này, Tiêu Thất Nguyệt cần nhất vĩnh cửu đích thực lực. Không phải vậy, một khi thư giãn liền sẽ cho Vương viện trưởng thừa cơ lợi dụng, lưới kia liền sẽ được voi đòi tiền càng thu càng chặt. Nhất thời, tà nguyệt lưới khe hở đưa hết cho bản mệnh lầu Tiêu Phong mang lớp kín, Tiêu Thất Nguyệt muốn phá tan lưới chi cản trở liền càng không có thể. Cái này giống như là một cái bị băng bó tại phong kín thép bình người bên trong, mặc kệ ngươi làm sao vậy dùng lực, khí lực của ngươi đều đánh vào thép bình nội bộ. Hơn nữa, xung kích càng lớn, phản xông trở về sóng năng lượng lại càng mạnh, làm không tốt thép bình còn không vỡ tan, mà ngươi đã bị mình xông lên sóng năng lượng chấn động ngất đi thôi. Hổ kình đao tuy mạnh mẽ, đồng thời mũi dao vô địch. Thế nhưng, Vương Kinh Chu song trọng ràng buộc bên dưới căn bản cũng không để phong mang của ngươi kể cửu âm tà nguyệt lưới. Cái này thì tương đương với thả không pháo, tuy nói nhìn qua uy lực cực lớn, thế nhưng, toàn bộ không bắn trúng mục tiêu. Dáng dấp như vậy tiếp tục nữa chính mình tướng bị tươi sống hao tổn có quáp. Được thay đổi đấu pháp, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Văn Chấn Vân chữ. Văn Chấn Vân lấy tranh chữ nhập đạo, từ một cái không hội vũ thư sinh một bước lên mây một cước bước vào chân anh chi đạo. Hán chỗ vẽ họa, viết chữ toàn bộ là công kích lợi khí. Bạo. Tiêu Thất Nguyệt ngưng tụ chân lực một tiếng giống to, bạo chữ vừa ra, lập tức, thật giống năng lượng hội tụ, một đạo sóng âm tuôn ra, oeng. Cửu âm tà nguyệt lưới khuấy động một cái, bất quá, vẫn bị Vương Kinh Chu chấn áp trở về. Phản chấn dưới, Tiêu Thất Nguyệt khí huyết sôi trào, cả người cho quăng ngã cái gân, miệng phun tiên huyết suýt chút nữa té xỉu. Mạnh mẽ tấn công không được, vậy thì đổi chữ. Xuyên. Tiêu Thất Nguyệt đang tưởng tượng chữ kia, tưởng tượng thấy xuyên qua cửu âm tà nguyệt. Soạn. Lần này lại có điểm hiệu quả, chân lực rõ ràng xuyên thấu qua một chút ra ngoài. Xuyên. Xuyên. Xuyên Tiêu Thất Nguyệt ngưng tụ chân lực liên tục phát lực, sóng âm liên tiếp ngưng tụ thành một đường bạo. Thật giống có người tại cửu âm tà nguyệt trong lưới dùng kim đâm bình thường, mỗi cái vị trí đều nhô lên từng cái tiểu bao. Tiêu Thất Nguyệt một mực tại kiên trì không ngừng, phát hiện tiểu bao lít nha lít nhít đã đến cực hạn thời gian. Hắn đột nhiên một tiếng giống to, khí thôn sơn hà. Lưới đã cho đâm được xảy ra biến dị, cuối cùng đòn đánh này, trong lưới nhất thời nổi lên cơn lốc, lấy một cỗ vô cùng cơn bão năng lượng mang theo trăm viên khí châm sông hướng toàn bộ. Tư. Rốt cuộc, cửu âm tà nguyệt lưới cho trực tiếp đâm phá, Tiêu Thất Nguyệt xé lưới mà ra. An ta một thức nắp núi quyển. Vương Kinh Chu cười âm hiểm một tiếng, nồi đất đại quả đấm chiếu chuẩn mới vừa lao ra Tiêu Thất Nguyệt đã tới rồi một cái. Ầm ầm. Năng lượng nổ tung, Tiêu Thất Nguyệt gào thét hung hăng đánh tới vách núi, không trung, một đường vết máu loang lổ, nhìn đến Nạp Lan Hoành Thiên đám người âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới, ung dung nghiền ép bọn hắn một phe Vương Kinh Chu rõ ràng chừng 10 chiêu còn không bắt Tiêu Thất Nguyệt. Người này, quả nhiên không giống người thường. Đúng. Lần này, Tiêu Thất Nguyệt hung hăng đánh vào Thiên Đô thư viện tiền bối gấu đen khắc giống trên người. Tiêu Thất Nguyệt đầu nở hoa thời khắc tiên huyết hồn đổ gấu đen tiền bối một thân đều là. Đỏ tươi hào quang đỏ ngầu bay lên thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên phát hiện, gấu đen, vị này Thiên Đô thư viện thứ 8 viện trưởng nhậm, cái thế thiên tài, truy hồn động người phát hiện giờ khắc này hắc động kia y hệt trong hai mắt rõ ràng mọc lên một đạo lục mang. Mà lục mang đầu nhập vào Vương Kinh Chu trên eo mang theo khối này trong khối ngọc. Thời khắc này, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Tại sao mới vừa đột phá thăng cấp đến quá anh lục trọng lầu Vương viện trưởng so với người câm lý Lý Sương Hải còn cường đại hơn? Đó là bởi vì, lấy tư cách viện trưởng, hắn có thể mượn dùng gấu đen tiền bối chân ý năng lượng. Gấu đen là người nào, kém thế nào đi nữa chí ít cũng phải là chân anh cảnh cường giả đi. Chính là đi lên phong ấn tại trong pho tượng năng lượng cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt chỗ có thể chống đỡ. Lẽ nào ta chỉ có quy thuận con đường này có thể đi? Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ, nếu gấu đen cùng Vương viện trưởng có truyền thừa tình, có nhân quả gây ra, cái kia ta vì cái gì không chặt đứt giữa bọn họ nhân quả, hoặc là, thẳng thắn thanh nhân quả na di đến trên người mình. Như thế thứ nhất, chính mình chẳng phải là cũng có thể mượn gấu đen tiền bối sức mạnh sao? Nhưng lại như thế nào na di? Dù sao, gấu đen chỉ nhận Vương Kinh Chu người viện trưởng này. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến truy hồn linh thạch. Khối đá này nhưng là gấu đen tiền bối phát hiện, cái kia dùng nó thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt thanh phun đầy tiên huyết truy hồn linh thạch cấp tốc lấy ra hung hăng đụng vào gấu đen pho tượng não bộ. Vụ. Một đạo vang lên, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhìn thấy một cái bóng. Cái bóng kia tướng mạo cùng gấu đen pho tượng giống nhau như lúc, chỉ bất quá một cái là cái bóng, một cái là pho tượng. Bất quá, gấu đen cái bóng cũng không đồng ý Tiêu Thất Nguyệt. Chương 430, chặt đứt nhân quả. Tiêu Thất Nguyệt cắn răng một cái. Phật ma tự mình như đồng thời xuất kích, bốn bàn tay phối hợp đồng thời sử dụng bên trong bát tự ấn cùng ra tròn huyền ấn. Bên trong bát tự ấn nhưng là nắm giữ tự do chi khiến cho chính mình cùng chi phối người khác thân thể năng lực, mà ra tròn huyền ấn tượng trưng vũ trụ cộng hưởng. Đây chính là hồn thần thượng tốt nhất tổ hợp, quả nhiên, gấu đen cái bóng sững sờ, thật giống đột nhiên phát hiện cái gì mới sự vật tựa như đang tại làm ra suy nghĩ. Mà Tiêu Thất Nguyệt khi hắn còn không phán đoán xong xuôi làm ra quyết định trong nháy mắt, ấn chiêu mạnh mẽ đánh vào trên người. Hơn nữa, hai tay siết chặt, một cái bóp chặt cái bóng hướng về ấn đường huyệt bên trong mạnh mẽ kéo một cái. Bất quá, không khẽ động. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái này cái bóng chỉ là gấu đen đi lên ở lại trong pho tượng một tia linh bóng mà thôi. Thế nhưng, gấu đen quá cường đại, căn bản là không cách nào di chuyển. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn từ bỏ. Gắt gao cầm cự được không buông tay, lúc này, Phật sướng lại lên, vạn Phật đồng ca. Nhân quả ngoài điện dáng màu đầy trời, một cái cự đại Phật ngất bay lên, vạn đạo hào quang chiếu khắp tứ phương, siêu độ chúng sinh. Gấu đen cái bóng sững sờ, nhất thời buông lỏng, Tiêu Thất Nguyệt dùng sức một cái, rốt cuộc kéo vào liễu nhân quả trong điện. Tức khắc, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, gấu đen cùng Vương viện trưởng chuyển thừa bởi vì quả đoạn. Tay đao hợp nhất. Tiêu Thất Nguyệt từ khắc giống trên người nhảy lên, tại cá sắc tôn lên dưới, thân như khinh linh không dự, ánh đao tung hành, không trung lập tức chém ra nhiều đến 30 đạo đao ảnh. Mễ Lạp Chi Châu cũng hiện ra hào quang. Vương viện trưởng chút nào không cảm thấy được chính mình cùng gấu đen đã chặt đứt nhân duyên, cười khinh bỉ, dò xét trưởng vì trảo trộm tới Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, hắn muốn khoe khoang. Hắn muốn làm cho những này ủy viên các viện trưởng xem, hắn Vương Kinh Chu nhẹ nhàng thoải mái là có thể bắt Thanh Long này bảng trước 100 cường thanh niên tuấn kiệt. Cũng phải để Tiêu Thất Nguyệt tâm phục khẩu khí, từ đây quy thuận. Mà Tiêu Thất Nguyệt phối hợp đã đem truy hồn linh thạch hung hăng quăng về phía Vương Kinh Chu, khối đá này nắm giữ dò xét đuổi bắt hồn phách tác dụng. Mà giờ khắc này Vương Kinh Chu Ly Miêu Vương bản mệnh lầu hoa trả tự cao tự đại lơ lửng trên không trung cũng không thu hồi trong cơ thể. Vương Kinh Chu dù sao quá tự tin rồi, dù sao, tại hiện trường không ai có thể tổn thương đến bổn mạng của mình lầu hoa. Nhất thời, Ly Miêu Vương lầu hoa cho truy hồn linh thạch đánh trúng, loáng một cái, hồn thân nhất run, Vương Kinh Chu nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Mà Tiêu Thất Nguyệt hơn 30 đạo hổ kình chi chém đã đồng thời đến. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp chói hai đổ phu vung lên đại đao chém thịt thanh âm truyền đến, huyết nhục tung tóe, Vương Kinh Chu trong nháy mắt thành một người toàn máu. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Thất Nguyệt, một mặt không thể tin được. Tất cả mọi người nhìn thấy, Vương Kinh Chu cái kia rực rỡ tia trường bảo đã từng mảnh phá tan bay đi, trên người vết đao nhiều đến 20 mấy đầu. Ngươi, làm sao có khả năng? Vương Kinh Chu từ trong miệng băng ra mấy chữ này. Ở trong tay ta, tất cả đều có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững đáp lại. Sức mạnh của ta đi đâu rồi? Vương Kinh Chu rít gào một tiếng hướng lên trời quát. A a, ngươi là viện trưởng, gánh chịu trách nhiệm lúc sức mạnh của ngươi vẫn là của ngươi. Bất quá, ngươi tuy nói vẫn là viện trưởng, thế nhưng, ngươi đã đi ngược lúc trước các tiền bối kiến viện tôn chỉ, ngươi đã biến thành một tác ma. Tự nhiên, năng lượng không lại. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng. Biết Vương viện trưởng đang hỏi gấu đen sức mạnh đi đâu rồi. Những người khác tự nhiên đầu óc mơ hồ, không hiểu hai người này tại nói cái gì. Không thể, không thể, không thể nào. Ta là viện trưởng, ta mới là viện trưởng, chỉ có viện trưởng mới nắm giữ truyền thừa sức mạnh. Vương Kinh Chu điên cuồng hét lớn. A a, ngươi không phải là cho ta truy hồn linh thạch sao? Chỉ bất quá, ngươi quá âm hiểm. Rõ ràng đem mình thiết trí đi vào. Cho nên, trực tiếp chặt đứt là được. Tiền bối không đồng ý, ngươi dĩ nhiên là mất đi sức mạnh. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt. Vô liêm sỉ. Vương Kinh Chu hét lên một tiếng, há mồm phun một cái, trên đầu được đánh tàn phế lục trọng lầu hoa hơi động lóe lên một vệt sáng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt còn nhanh hơn hắn. Ma Chi thủ trưởng vừa ra một cái nắm Ly Miêu Vương cổ đi đến kéo một cái, sống sờ sờ cho bắt tiến vào nhân quả trong điện. Bởi vì, giờ phút này Vương Kinh Chu đã bị thương chết nhanh, nhục thân đã diệt, hồn phách mất đi nhục thân năng lượng chống đỡ, tự nhiên, hồn lực giảm đi, Tiêu Thất Nguyệt ung dung được tay. Mà Ma Chi tự mình như tương đương hung tàn. Một cái liền đem Vương Kinh Chu lục trọng bản mệnh lầu hoa làm bánh gà tổ ăn. Ta thật hận, tại sao không sớm giết ngươi? Ta hận A Vương viện trưởng phun ra cuối cùng một ngụm máu tươi, thân thể đồng thời nổ tung, 20 mấy đạo vết đao đồng thời phun ra tiên huyết, giống như pháo hoa sán lạ. Đồng thời, thân thể phân giải thành mấy chục khối, tùy ý ở truy hồn trước động. Tất cả mọi người run lên một cái, thế hệ này kiêu hùng, vọng muốn trở thành vực nội vực ngoại học viện viện Hoàng Vương Kinh Chu liền như vậy chết rồi. Hơn nữa, là chết tại một người trẻ tuổi trong tay. Người này, thật đáng sợ. Tức khắc, tất cả mọi người xem Tiêu Thất Nguyệt trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Đó là một loại từ linh hồn đến nhục thân hoàn toàn kính nể, một tia lòng phản kháng cũng không dám phát lên. Khưu viện trưởng, vệ viện trưởng, Giang Nam Thư viện lại không thể liền như vậy phân tán, bình thường vụn cắt đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hai người hỏi, tự có tính toán. Nếu Vương viện trưởng làm cái mở đầu, sao không biết thời biết thế Thanh Tam Đại viện sắp nhập? Tiêu công tử dự định làm sao làm? Hai đại viện trưởng gật đầu hỏi. Vương Kinh Chu muốn xưng bá vực nội ra thư viện, đó là đương nhiên là ngông cuồng không thiết thực ý nghĩ. Bất quá, Giang Nam ba đại thư viện chỉ là đại sở tứ phương chiếm nhất phương thư viện mà thôi. Hơn nữa, cùng kinh thành mấy đại thư viện, tỉ như, học viện hoàng gia so với kém đến quá xa. Cái kia bởi vì chúng ta quá phân tán, từng người vì trận. Sao không chỉnh hợp ba đại thư viện làm một gia? Như thế thứ nhất, tại đại sở tứ đại khối trong thư viện so với bên trong cũng có thể chiếm ưu. Đồng thời, cũng sẽ không bị kinh thành mấy đại học viện bắt nạt được như vậy thảm. Tạo thành ưu tú học sinh trôi đi, chúng ta chỉ có thể thu nhị lưu thiên tài. Như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, chúng ta mãi mãi cũng làm bất quá kinh thành học viện. Cho nên, ba đại thư viện cũng đã đến nhất định phải chỉnh hợp thời điểm, tăng lên thành học viện, lúc này mới là mục tiêu của chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ý nghĩ này rất tốt, bất quá, độ khó lại là kia cao. Khưu Kiếm gật gật đầu, kỳ thực phải không muốn chỉnh hợp. Dù sao, việc này là ngươi Tiêu Thất Nguyệt nói ra, người viện trưởng kia đoán chừng là không tới phiên chính mình rồi. Vệ Bi viện trưởng vừa nghe tự nhiên cũng có đồng cảm, lập tức cũng gật đầu nói, đúng vậy à, ba đại thư viện các cứ một phương, muốn chỉnh hợp phiền việc rất nhiều. Hơn nữa, như thế nào quản lý, như thế nào gây dựng lại đều là bày ở mọi phương diện trước một cái vấn đề lớn. Còn có, học sinh đến từ tất cả cái địa phương, các nơi phong thái không giống, quen thuộc. Cái này còn phải nói sao? Lấy Thiên Đô Thư Viện làm chủ, Vạn Pháp, Kiếm Võ là phụ, hai người các ngươi cái là phân viện, Thiên Đô Thư Viện là tổng viện. Viện trưởng nha, Vương Kinh Chu đã chết, đương nhiên là Nạp Lan Hoành Thiên rồi, hai người các ngươi vị đều là thường vụ phó viện trưởng. Chỉ có như vậy, năng lực bản vị một thể, cộng đồng đối phó Bắc Đồ Vật ba khối thư viện, tiến một bước tăng cao đến đối kháng kinh thành mấy đại học viện tầng thứ. Cái này đương nhiên, đường rất dài, không phải một khi một xưa kia có khả năng hoàn thành. Thế nhưng, chỉ cần có quyết tâm, sự do người làm. Hai vị thường vụ phó viện trưởng, các ngươi cho là thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt theo dõi hắn, liền mới tên chính thức đều gọi ra đến rồi. Đây là lấy đao mang lấy cái cổ cho bổ nhiệm quan. Cái này, ta nghĩ về sau viện thương lượng sau lại làm quyết định, cái này cần thời gian. Dù sao, chỉnh hợp sự tình quan hệ trọng đại, phải hỏi hỏi toàn viện sư sinh nhóm cùng với quan địa phương phủ. Khưu viện trưởng đã nghĩ kéo. Chương 431, cưỡng chế hai viện. Ừm, can hệ trọng đại, bản viện cũng phải về viện thương lượng việc này rồi mới quyết định. Vệ Bi cũng gật đầu nói, nói trắng ra điểm, chính là đổi phương pháp môn không đồng ý mà thôi. Ha ha ha, hai đại viện trưởng như thế quyết định cũng tốt. Bất quá, bổn công tử đột nhiên đến rồi thích thú, muốn cùng hai vị viện trưởng luận bàn một phen. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười, hai vị viện trưởng nhất thời cho người đánh một quyền tựa như, biểu lộ sững sờ, đột nhiên nuốt một con ruồi chết vậy. Đùa giỡn, Vương Kinh Chu ung dung làm xong chúng ta một nhóm, ngươi làm chết khô Vương Kinh Chu, hai chúng ta với ngươi luận bàn, đây chẳng phải là làm bánh bao thì sao? Thậm chí, ngươi nhân cơ hội tiêu diệt chúng ta, trả danh chính ngôn thuận, chúng ta là vừa ném tên lại không mệnh. A a, Tiêu công tử nói đùa. Tỷ thí này ta xem liền không có cần thiết rồi, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Vệ Bi hai người thật giống như thương lượng xong tựa như thẳng thắn lưu manh trực tiếp nhận thua, nhìn ngươi còn có lý do gì ngăn chúng ta không cho đi. Đã như vậy cái kia tiểu được rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đột nhiên khí thế một thằng, nói, các vị thiên tài, các vị các quỷ viên. Từ hôm nay sau, hôm nay đều thư viện có ta Tiêu Thất Nguyệt bảo kê, nguyện ý gia nhập Thiên Đô Thư Viện hiện tại là có thể báo danh. Hơn nữa, Tiêu mỗ ta còn sẽ ở Giang Đô tỉnh dừng lại một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này vì tăng cao sức chiến đấu, Tiêu mỗ hội thường thường đến Kiếm Võ cùng Vạn Pháp hai đại thư viện làm khách, bất cứ lúc nào luận bàn, hướng về hai đại thư viện lao sư giáo viên nhóm thỉnh giáo trao đổi võ đạo. Bất quá, thối lời nói giảng ở phía trước, Tiêu mỗ bản thân tính khí không được tốt, có lúc nổi nóng lên ra tay khả năng có chút trọng. Kính xin các vị ủy viên các thiên tài nhiều thông cảm, thông cảm. Khưu viện trưởng, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy đối với ta bồi dưỡng. Bất quá, ta ngư chàng sắc là sẽ không quên ngài ân đức. Thế nhưng, ngư chàng sắc ta đích xác yêu cầu truy hồn động dùng để mài lệ tự thân. Mà Thiên Đô Thư Viện cho ta càng lớn phát triển cơ hội. Cho nên, ta quyết định, bắt đầu từ bây giờ thoát ly Vạn Pháp Thư Viện, gia nhập Thiên Đô Thư Viện. Ngư chàng sắc đi tới Khưu thân kiếm trước một cái sâu sắc không người chào rồi nói ra. Khưu viện trưởng, Tiêu công tử là thiên đạo kỳ tài, hôm nay đều thư viện có hắn bảo kê tương lai tiền đồ vô lượng. Xin thứ cho học sinh của ta không làm thoát ly, ta muốn ghi danh gia nhập Thiên Đô Thư Viện. Nhân vật số 2 Sở Phi Quân càng thêm trực tiếp. Vệ viện trưởng, trong lúc nhất thời, tham dự truy hồn động mài rua thiên tài đi rồi cái thất thất bát bát, tất cả đều đầu nhập vào Thiên Đô Thư Viện trong ngực.